Chuyển sinh tiên đạo chương 501 tới chương 515. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trận pháp này đúng là muốn làm gì thì làm, uổng phí hết linh khí của lão phu. Chân núi, Vạn Tây Minh Âm trầm ngẩng đầu. Chỉ thấy chân trời sát khí cuồn cuộn, hóa thành cuồng long nanh múa vuốt, khí tức kinh người đã áp sát kim đan. Đây là lực lượng mạnh nhất mà Hoắc Tồn có thể điều động. Đại địa rung chuyển, từng sợi sát khí tuôn ra, bịt kín một tầng hắc quang nhàn nhạt trên đỉnh núi. Địa sát trận. Trưởng tàu Thanh nhướng mày, trong cơ thể tam trọng linh pháp tự động vận chuyển, ấn ký linh căn màu xanh trên trán khuếch tán. Hắn chỉ là một ngoại môn đệ tử, bối cảnh không cứng, bản thân lại không có hỏa thuộc tính. Ở thánh địa nắng sớm, nơi có lực lượng cuồng nhiệt của nắng sớm, người như hắn địa vị không cao, phải trả giá gấp mấy lần so với tu sĩ bình thường mới có thể đạt đến cảnh giới hiện tại, không thể không nghiên cứu trận pháp, trồng trọt để kiếm tài nguyên tu hành. Địa sát trận, bản thân hắn cũng hiểu rất rõ. Đây là trận pháp dùng vô số sát khí thai nghén mà thành, dù là tu sĩ cấp kim đang bị thương, cũng phải tan xác, thân tử đạo tiêu, không thể dính vào dù chỉ một chút. Chết đi. Cổ Sinh không hề che giấu khí tức quá mức kinh khủng, mặc dù Hoắc Tồn quá yếu, không cảm nhận được cực hạn của khí tức, nhưng hắn cũng biết rõ, đây tuyệt đối không phải là lực lượng mà trúc cơ lĩnh vực nên có. Sát khí khổng lồ, hung hăng lao về phía bốn người trên đỉnh núi, bốn phương tám hướng đều bị phong tỏa. Nhưng Hoắc Tồn lại không để ý, khi sát khí đi ngang qua khu vực hắc bạch, dường như có một bình chướng vô hình, căn bản không thể vượt qua, chỉ có thể chạy qua một bên thế giới sinh động. Hắn chỉ chăm chú nhìn đám người, muốn xem kết quả. Cổ Sinh khép lại huyết thư vừa khép lại đã vỡ tan thành điểm sáng, cùng lúc đó, hắc bạch khuếch tán, trong nháy mắt bao phủ Hoắc Tồn, hắn vẫn duy trì nhìn chằm chằm, căn bản không ý thức được chuyện gì xảy ra, cùng với sát khí bay lên sau lưng hắn ngưng kết lại. Toàn bộ đỉnh núi, một mảng lớn thời không hóa thành hắc bạch hoàn toàn yên tĩnh. Thời không này dừng lại, không hề có dấu hiệu biến mất, vững chắc đến mức khiến người ta tức giận, nhìn trưởng tàu Thanh ba người một trận trầm mặt. Trưởng tàu Thanh thầm cười khổ. Hắn dừng vận chuyển pháp lực, ấn ký linh căn trên trán cũng biến mất. Càng được tăng phúc mạnh mẽ, hắn càng cảm nhận được khí tức mênh mông trước mắt thiếu niên, cảm giác này cũng không tốt đẹp gì. Siêu hồn thuật. Cổ Sinh trong nháy mắt, lại lần nữa phát động siêu hồn. Hoắc Tồn toàn thân bắt đầu vặn vẹo phân giải, ký ức toàn bộ sưu tập chỉnh lý, hình thành một bản huyết nhục chi thư. Trực tiếp đọc ký ức, rất nhiều tin tức có thể bị thất lạc. Thông qua một thủ tục, không những chính xác hơn, còn có thể phòng ngừa ô nhiễm trong thần hồn. Nói ngắn gọn, nơi này bị năm đại tông môn liên minh chi phối, mạnh nhất cũng chỉ có Kim Đan đỉnh phong, để đột phá nguyên anh, bọn chúng dùng phương pháp đặc thù cướp đoạt thọ nguyên và thiên phú của thiên tài trẻ tuổi, tế đàn nơi đây chính là hạch tâm của nghi thức hiến tế, được bảo hộ bởi địa sát đại trận hoàn chỉnh. Nửa ngày sau, Cổ Sinh nói, địa sát trận hoàn chỉnh. Vừa rồi địa sát trận chỉ có hình thái sát khí, lực lượng lỏng lẻo, ngay cả hình thể cũng không có, cho dù tăng cường gấp trăm lần, chỉ sợ cũng khó mà uy hiếp được tu sĩ Kim Đan. Trưởng tàu Thanh nói, Kim Đan tu sĩ trong miệng hắn là Kim Đan tam trọng linh pháp. Đối với Kim Đan tam trọng linh pháp mà nói, cho dù chỉ có tu vi sơ kỳ, lực lượng cấp độ cũng nghiền ép địa sát trận nơi này ngàn lần. Đây là một thời đại địa sát trận vừa mới hoàn thành, thực lực tu sĩ phổ biến yếu kém, căn cứ ký ức của người này, cái gọi là ngũ linh minh ngay cả một kim đan tam trọng linh pháp cũng không có. Cổ Sinh nói, vậy mà yếu như vậy, vậy chúng ta chẳng phải là đi ngang. Lời này khiến trưởng tàu Thanh hai mắt tỏa sáng, nói như vậy, áp lực của bọn họ thực ra không lớn. Theo nhận thức chung của giới tu hành, trước nguyên anh, chỉ cần áp chế nhất trọng linh pháp cấp độ là có cơ hội vượt cấp mà chiến. Hắn mặc dù chỉ tu hành tam trọng linh pháp cấp thấp nhất, nhưng đối với tu sĩ nhị trọng linh pháp, vẫn có ưu thế nghiền ép. Kim đan sơ kỳ nhị trọng linh pháp tu sĩ, hắn có thể chiến thắng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là dưới thành phẩm tu hành, trung kỳ linh pháp bình thường nhị trọng linh pháp tu sĩ, thiên tài một chút, tu hành thượng phẩm thậm chí cả cực phẩm linh pháp, vậy hắn không phải bố trí đại trận, mượn nhờ địa lợi ưu thế mới có thể chiến thắng. Nhưng lực chiến đấu của hắn thực ra cũng không quan trọng, thứ đáng sợ nhất là vị thiếu niên ma quân tứ trọng linh pháp trước mắt. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh. Nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, tứ trọng. Kim đan đến nguyên anh là một lần chất biến, cần chênh lệch nhị trọng linh pháp mới có thể vượt qua. Tương tự, tam trọng đến tứ trọng cũng là một lần chất biến, cần chênh lệch cảnh giới lớn hơn mới có thể sang bằng. Hắn đều có thể chiến thắng kim đan nhị trọng linh pháp, vì thiếu niên ma quân không rõ lai lịch này trấn áp kim đan đỉnh phong chỉ sợ cũng không đáng kể, chứng minh một trong số đó là sát thủ đi xa, tên sát thủ này trực tiếp mang linh bảo vào thí luyện, toàn lực thôi động, trên lý thuyết có thể thôi động uy lực cấp bậc nguyên anh, vẫn như trước bị trấn áp. Có một vị đại lão như vậy làm đồng đội, hoàn toàn có thể đi ngang trong thế giới này. Các Trinh nghe trưởng tàu Thanh thốt ra lời nói, không khỏi lâm vào trầm tư. Mặc dù trong thời đại của hắn, nhị trọng linh pháp vì thiếu tài nguyên, khó mà tu luyện, về cơ bản ai luyện ai chết. Nhưng hắn lại nhìn ra, nhị trọng linh pháp mới là phương hướng mạnh lên, xa so với nhất trọng linh pháp có tiềm lực hơn nhiều. Hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc, chỉ có hoàn thành nhị trọng linh pháp mới có thể khiến gia tộc xưng bá Bách gia, trổ hết tài năng. Chỉ tiếc, hắn mặc dù hoàn thành tu luyện nhị trọng linh pháp, vẫn tu đến trúc cơ hậu kỳ, nhưng thiên phú không đủ, căn cơ yếu kém, tình huống linh pháp truyền thừa thiếu thốn vẫn khiến con đường sau này của hắn bị đoạn tuyệt, gần như không thể tiến thêm một bước. Nếu không phải như vậy, hắn làm sao có thể đồng ý một cái thí luyện thiên mệnh không rõ? Hắn chính là muốn đánh cược một phen, xem có phải là cơ duyên gì không. Ba vị đạo hữu, nhiệm vụ thiên mệnh mặc dù chỉ là sinh tồn 10 ngày, nhưng nếu không làm gì, cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch nào, bất lợi cho sự phát triển sau này. Bởi vậy, ta quyết định giết tới Ngũ Linh Minh, thay vào đó, nếu các vị có sắp xếp của mình, có thể tự do rời đi, ta tuyệt không ngăn cản. Cổ Sinh vung tay áo, quét đi cho bụi và sát khí, mặc dù còn trẻ, nhưng giữa lông mày lại có một vệt khí phách. Với tư cách là chủ nhân của Cầu Đạo Cung, Cổ Sinh đã xây dựng ảnh hưởng từ lâu, bởi vì cái gọi là tướng do tâm sinh, lời hắn nói đủ để ba người ở đây tin tưởng. Các Trinh mở miệng trước nói, nhanh điệp đạo hữu, bần đạo thực lực quá kém, đi theo cũng chỉ là vướng víu, không phát huy được bất cứ tác dụng gì, kế tiếp bần đạo sẽ hành động một mình, nếu chết cũng không trách cứ bất cứ ai. Có thể. Cổ Sinh không biết Các Trinh là ai, cũng không có quá nhiều hứng thú, hắn càng muốn biết tình hình của thời đại này. Ta cũng muốn hành động một mình. Cô nương vẫn đang run rẩy, nàng yếu ớt nói. Trí nhớ của ngươi rất có giá trị, có hứng thú với giao dịch liên quan đến tình báo của ma quân Cầu Đạo không? Ta có thể để ngươi tùy ý chọn ba món pháp bảo, mặc dù sau này ta sẽ phá hủy Ngũ Linh Minh, nhưng các ngươi chưa chắc sẽ không gặp nguy hiểm. Một món pháp bảo sẽ cùng với một vị kim đan, có thể khiến ngươi vượt qua nhiệm vụ lần này tăng lên rất nhiều. Cổ Sinh nói. Ta lấy thiên đạo phát thệ, đây là tất cả những gì ta biết. Tất cả đều hiến cho tiền bối. Cô nương giơ cao ngọc giản đã sớm chuẩn bị. Khóe miệng mọi người không khỏi co giật. Uy danh của ma quân Cầu Đạo quả thật đáng sợ đến vậy sao? Trao đổi ngang giá, ba món pháp bảo đối với ta mà nói không là gì, cất đi, Hoắc Phượng Dực, chúng ta có lẽ còn có cơ hội gặp lại. Cổ Sinh nhận lấy ngọc giản, nhìn nàng thật sâu. Một đạo linh quang triển khai, chỉ có cô nương này mới có thể nhìn thấy vô số pháp bảo hiện ra. Tư Nguyệt cần thần khí che chở Cầu Đạo Cung, cho nên hắn không mang thần khí ra. Nhưng pháp bảo, linh bảo thậm chí cả linh vương thì không có lý do gì không mang theo. Át chủ bài, càng nhiều càng tốt. Hoắc Phượng Dực toàn thân rung lên. Nàng vừa nghĩ đến chuyện trí nhớ của mình có thể bị nhìn thấu, liền lập tức gạt bỏ ý nghĩ này, dồn sự chú ý vào danh sách pháp bảo. Ma quân đã bảo nàng chọn, vậy thì nàng chọn. Rất nhanh, ba món pháp bảo công kích, phòng ngự, đào mệnh đã được chọn xong. Cổ Chào Đời tiện tay ném ba món pháp bảo cho nàng, sau đó nhìn về phía trưởng tàu Thanh, nói, đạo hữu nếu cũng muốn rời đi, cũng có thể đổi lấy ba món pháp bảo. Trưởng tàu Thanh nhìn chằm chằm ba món pháp bảo Hoắc Phượng Dực đang cầm trong tay, trong mắt đỏ ngầu. Đưa ba món pháp bảo, hắn vốn nghĩ nhiều nhất cũng chỉ là hạ phẩm hoặc trung phẩm. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Kết quả Hoắc Phượng Dực chọn ba món, món nào cũng đạt đến cấp pháp bảo, có hai món khí tức thậm chí còn vượt trội hơn. Hoắc Phượng Dực thông minh như vậy, sao có thể tùy tiện chọn như thế, chỉ sợ vị thiếu cung chủ của Cầu Đạo Cung này, pháp bảo yếu nhất cũng đã đạt đến cấp bậc này, căn bản không có pháp bảo cấp thấp. Ba món pháp bảo đạt đến cấp bậc A, pháp bảo đạt đến cấp bậc so với linh bảo cũng chỉ thiếu một chút hiệu quả đặc biệt, về uy năng cũng không kém bao nhiêu. Ngược lại, bởi vì cảnh giới thấp, lại càng dễ điều khiển, càng thích hợp với kim đan tu sĩ luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo. Trên người hắn, chiếc áo gấm ngọc mặc hạ phẩm, cũng là nhờ vị thanh mai trúc mã nâng đỡ, mới tích lũy đủ linh thạch để mua, kết quả vị này lại tùy tiện lấy ra ba món, mỗi món đều đáng giá gấp trăm lần. Thiếu cung chủ, ta chọn ba món pháp bảo. Trưởng tàu Thanh chắp tay cúi đầu, hận không thể trực tiếp gọi là nghĩa phụ. Tùy tiện sáu món pháp bảo đạt đến cấp bậc, loại nhân vật này thiếu hắn một tên tiểu tốt vô danh như hắn sao? Không thiếu. Cưỡng ép đi theo vị này, hắn ngược lại muốn bị ghét bỏ, được không bằng mất. Lựa chọn sáng suốt, có pháp bảo hộ thân, tự vệ có thừa. Cổ Chào Đời cười nói. Ba món pháp bảo đối với hắn mà nói, chẳng khác gì chín trâu mất sợi lông. Chờ trưởng tàu Thanh chọn xong pháp bảo, Cổ Chào Đời đánh nát một pho tượng ngọc, không gian linh thước lưu động chân nguyên, không gian vặn vẹo, dường như muốn bỏ chạy, nhưng theo Cổ Chào Đời vung tay một cái, phù văn màu vàng khuếch tán, bao phủ hoàn toàn không gian linh thước lúc này gào thét một tiếng, ảm đạm đi, bị Cổ Chào Đời thu hồi. Hắn cũng không nói gì thêm, đi xuống chân núi, một bước đã là mấy ngàn trượng. Những nơi hắn đi qua, tất cả kết giới đều dường như không tồn tại, hoàn toàn không có ngăn cản. Chân núi. 10 cái hô hấp trước. Hỗn đảng, tùy tiện vận dụng địa sát trận, mấy năm tới nồng độ linh khí đều muốn hạ thấp, nơi này vốn đã không bằng được Trung Ương Cung, bây giờ lại bắt ta làm không thoải mái. Không được, lần này dù thế nào cũng phải báo cáo Ngũ Linh Minh, đem kẻ này điều đi, nếu không đừng trách lão phu ra tay tàn nhẫn. Vạn Tây Minh vẻ mặt âm trầm, cực kỳ khó chịu, hận không thể Hoắc Tồn ta lập tức chết đi. Đột nhiên, thần sắc hắn biến đổi, vỗ vào túi trữ vật bên hông, lấy ra một khối bạch ngọc lệnh bài. Lệnh bài này vốn hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng hắn vừa lấy ra, liền đại phóng ánh sáng màu đỏ, tại chỗ vỡ tan. Trên ngọc bài viết 8 chữ to: Linh Thú Sơn đích truyền Hoắc Tồn ta. Hoắc Tồn ta mệnh bài vậy mà nát. Có kim đang tu sĩ xông vào Vân Sơn. Sắc mặt Vạn Tây Minh âm tình bất định. Vừa rồi đại trận khởi động, mặc dù không dùng hết toàn lực, nhưng cũng có lực lượng bản chất của kim đan. Trúc cơ tu sĩ tuyệt đối không thể nào trong mấy hơi thở đã đánh tan, chỉ có thể là kim đan. Nhưng vấn đề là, người xâm nhập thực lực thế nào? Hắn có thể chiến thắng được không? Không được, ta không thể mạo hiểm, dám xông vào trong Vân Sơn cấm địa, kim đan sao có thể là kẻ yếu? Ta chỉ là kim đan sơ kỳ, ngay cả bản mệnh khí cũng chỉ có tam hoàng, liều mạng với Ngũ Linh Minh làm gì? Hắn lấy ra vạn dặm truyền âm phù, trực tiếp kích hoạt cầu viện cao cấp nhất. Chỉ thấy một đạo hồng quang với tốc độ vượt qua cả chân nhân hóa hồng chi thuật, biến mất ở chân trời, hướng về phân bộ gần nhất của Ngũ Linh Minh mà đi. Bản thân hắn thì đánh ra pháp quyết, cấp tốc kích hoạt toàn bộ địa sát đại trận. Kết quả địa sát đại trận quả thực được kích hoạt, điều này khiến Vạn Tây Minh vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là không rõ vì sao người xâm nhập không phá hủy trận pháp, vui mừng là có trận pháp gia trì, trong kim đan kỳ tu sĩ chỉ sợ cũng không làm gì được hắn, năng lực bảo vệ tính mạng tăng lên rất nhiều. Để ta xem một chút, rốt cuộc là ai phách lối như vậy, dám xâm nhập Vân Sơn đại trận. Vạn Tây Minh xoay chuyển trận bàn, hiện ra toàn bộ phong cảnh Vân Sơn. Thần niệm. Hắn tiến giai kim đan đều dựa vào bản mệnh khí, trình độ thần hồn tạo nghệ nào mà dám tùy tiện dùng thần niệm. Nếu đối phương là chân nhân nắm giữ thần hồn pháp thuật, chẳng phải là tự mình đưa lên cửa tìm chết. Bất quá, cẩn thận như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Hắn vừa mới bắt đầu dò xét Vân Sơn, một thiếu niên tóc bạc đã lặng yên không một tiếng động đứng trước mặt hắn, một đôi ngân đồng bao phủ kim sắc vòng sáng, dường như đang đánh giá hắn, nhưng chỉ vài lần, thiếu niên tóc bạc đã lắc đầu, bàn tay vừa nhấc, lập tức máu chảy như suối, một cái đầu lâu bay lên trời. Thị giác của Vạn Tây Minh trời đất quay cuồng, chờ hắn rơi ầm ầm trên mặt đất, thần hồn xuất khiếu, nhìn xuống thân thể tàn phế của mình, lúc này hắn mới ý thức được mình bị chém đầu. Thần hồn của hắn dung nhập kim đan, lấy kim đan quan sát thế giới, nhìn thấy cảnh này, khóe miệng hắn giật giật, lại không nói nên lời, ngay cả ý nghĩ chạy trốn cũng không có, chỉ có sự tuyệt vọng vô tận. Thế giới này đối với hắn sao mà bất công, con đường tu hành bị thượng tầng lũng đoạn đã đành, bây giờ ngay cả một cái mạng cũng không muốn cho hắn sao? Kẻ có thể giết hắn như giết gà, vì sao hết lần này tới lần khác lại đụng phải hắn? Hắn hao hết tâm huyết, vất vả lắm mới giành được tư cách trấn thủ Vân Sơn cấm địa, liền hy vọng dùng linh mạch này để tu vi tiến thêm một bước, kết quả vừa đến chân trước, còn chưa hưởng thụ được mấy ngày, lập tức đã có Linh Thú Sơn đích truyền đến chia lại thu hoạch. Ngũ Linh Minh đám hỗn đảng này, căn bản không thèm để hắn vào mắt. Phanh. Ý thức của hắn đến đây chấm dứt, bởi vì cổ chào đời đã hoàn thành siêu hồn, thông qua hồi ức của hắn, nhớ lại cuộc đời hắn, lấy được tình báo đã đầy đủ hoàn chỉnh. Rất nhanh, cổ chào đời khép lại ký ức huyết thư, hoàn toàn hiểu rõ mạch lạc của thời đại này. Đây là thế giới đã sửa đổi, một thế giới mà sau khi mất đi Tâm Ma Đại Vương, sẽ đi về đâu? Ma ngựa. Cổ Sinh nói thầm, chuyện này với hắn mà nói đã là chuyện của mấy trăm năm trước, rất đổi xa xôi. Khác với phần lớn tu sĩ chỉ biết khổ tu, hắn một đường nghiên cứu linh pháp huyền bí, mỗi ngày đều dài dằng dặc và phong phú, chính vì thế mà hắn không thể quen với cái nhìn thời gian dài dằng dặc của người tu hành. Ngũ Đại Thượng Tông, Thập Đại Hạ Tông. Vạn Hoa Linh Thành trước kia, lấy 15 tông môn này làm trụ cột, duy trì sự cân bằng. Với tuổi thọ dài dằng dặc của tu tiên giả, chắc hẳn việc duy trì hòa bình hơn mấy trăm ngàn năm không thành vấn đề. Dù có người muốn gây chiến, nhiều nhất cũng chỉ lôi kéo Thập Đại Hạ Tông vào cuộc, Ngũ Đại Thượng Tông sẽ không tham dự. Bởi vì, dù tính toán thế nào, lợi ích thu được từ chiến tranh cũng không thể so với rủi ro thất bại. Trừ phi có kẻ dẫn đường, có thể một mình trấn áp thiên hạ, nếu không gây chiến chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân. Tuy nhiên, đó là khi mọi việc diễn ra bình thường. Theo Đại Nhật Lão Tổ vẫn lạc, thần khí thiên mệnh xuất thế, sự cân bằng của Ngũ Đại Thượng Tông, Thập Đại Hạ Tông bị phá vỡ. Tông môn nào có được thần khí chắc chắn sẽ phát triển với tốc độ chóng mặt, có lẽ sẽ xuất hiện vị nguyên anh tu sĩ thứ hai. Nếu vị Nguyên Anh này chọn một con đường hoàn toàn trái ngược với Đại Nhật Lão Tổ, dự định gánh chịu nghiệp lực, hủy diệt hoàn toàn Ngũ Linh Minh, dùng điều đó để thành toàn cho tông môn hoặc gia tộc mình, thì dù thiên hạ liên thủ phản kháng cũng vô ích, đều sẽ không chút nghi ngờ mà đi đến diệt vong. Dưới sự nghi kỵ này, sự cân bằng hoàn toàn bị phá vỡ, Thiên Mã Sơn dẫn đầu tuyên chiến với Bách Hoa Cốc, mở ra thời đại mới. Đây là điểm khởi đầu, cũng là điểm cuối cùng. Trần Ma Ngựa xuất thân từ Thiên Mã Sơn đã hấp thu một lượng lớn chất dinh dưỡng trong trận đại chiến này, thành công tu luyện đến đỉnh cấp nhị trọng linh pháp ma công, thực lực ở kim đan cảnh giới cực kỳ mạnh mẽ. Sau đó, Ma Ngựa liên kết các thế lực, phá vỡ sự thống trị của Ngũ Linh Minh, 15 tông môn lần lượt diệt vong. Không còn thế lực nào kiềm chế, Ma Ngựa tự xưng là Tâm Ma Đại Vương, dùng thủ đoạn của ma môn để khống chế Vạn Hoa Linh Thành, vờ vét tài nguyên thiên hạ cho mình, một đường tu hành đến đỉnh phong kim đan, cuồng vọng muốn dùng ma công đột phá Nguyên Anh. Cuối cùng, những chân nhân còn sót lại trên đời đã thành lập Phản Tâm Minh, do Phó Minh Chủ Diệu Nhật chân nhân, Băng Tuyết Như Ngọc chân nhân dẫn đầu, xông vào Vạn Hoa Linh Thành cung điện và quyết chiến với Tâm Ma Đại Vương. Sau khi các tu sĩ cấp chân nhân phải trả một cái giá rất lớn, đồ đệ của Diệu Nhật chân nhân là Thiên Hỏa chân nhân đã giết chết Tâm Ma Đại Vương, kết thúc thời đại đen tối. Đây là lịch sử mà cổ sinh biết, có lẽ sẽ có một số chi tiết khác biệt, nhưng đại khái là như vậy. Trong đoạn lịch sử này, sự tồn tại của Ma Ngựa rõ ràng cực kỳ quan trọng, hắn còn tàn nhẫn hơn cả Ngũ Linh Minh, bất chấp cái giá phải trả, không quan tâm đến sự phát triển bền vững, điên cuồng loại bỏ chướng ngại vật trên đường, cuối cùng trở thành kẻ mạnh nhất, thống trị Vạn Hoa Linh Thành hơn 200 năm. Nhưng mà, Ma Ngựa ở thế giới này đã chết trong nhiệm vụ thiên mệnh, không có Ma Ngựa quấy rối, Thiên Mã chân nhân đã thành công đánh bại Bách Hoa chân nhân, tấn cấp Kim Đan hậu kỳ, trở thành một thế lực cực kỳ quan trọng của Vạn Hoa Linh Thành, sau đó hắn lại không chịu an phận, liên kết với ba tông, đánh lên Linh Thú Sơn, tiếp nhận vị trí tông chủ của Linh Thú Sơn. Bốn đại thượng tông còn lại e rằng sẽ bắt chước, ra tay nhanh chóng, tiêu diệt tất cả các thế lực Kim Đan, chỉ có Linh Thú Sơn dựa vào đại trận và số lượng chân nhân, bọn chúng không làm gì được, đành phải chấp nhận vị trí tông môn lớn thứ năm, bây giờ Ngũ Linh Minh chỉ còn Ngũ Đại Thượng Tông. Cổ Sinh hồi tưởng lại hai kiếp người đã trải qua, nhìn thấy toàn bộ diện mạo của giới tu hành hiện tại, hắn không khỏi lắc đầu. Thế giới này so với thời đại của Ma Ngựa, mức độ đen tối lại chỉ có hơn chứ không kém, khó trách Ma Ngựa là kẻ được thiên mệnh lựa chọn, nhất định phải hủy diệt Ngũ Linh Minh, mục nát đến mức này, phá hủy ngược lại là sự tái sinh. Nói không ngoa. Ma Ngựa mới là kỳ tích nghịch thế mà lên. Đại thế của Ngũ Linh Minh đã thành, đã có trật tự vận hành ngàn năm, ở thế giới nguyên sơ không có thiên mệnh, Ma Ngựa còn hung ác, còn độc ác, còn tàn nhẫn hơn cả Ngũ Linh Minh, điều này mới có thể phá vỡ cục diện. Liên kết các thế lực, dần dần tiêu diệt Ngũ Đại Thượng Tông, Thập Đại Hạ Tông, đây tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Quán niệm và sự bất mãn của tầng lớp dưới sao? Cổ Sinh trầm ngâm. Nếu giới tu hành có nhân quả khí vận, thì chính là vì cái gọi là thời thế tạo anh hùng. Ma Ngựa sinh ra trong thời đại này, quả thực là thời đại đã tạo nên hắn. Nhưng nếu nói rằng chỉ cần thay một người khác là được, thì thật sự không phải. Đoạn lịch sử này, không phải Ma Ngựa thì không thể. Hắn chết, thì không thể lại xuất hiện một Tâm Ma Đại Vương khác. Một đoạn lịch sử chịu ảnh hưởng bởi quá nhiều yếu tố, Cổ Sinh không có thân ở thời đại của Ma Ngựa, không thể tập hợp toàn bộ. Nhưng hắn biết rõ, muốn thành công cần có rất nhiều điều kiện, nhưng muốn thất bại, thường chỉ cần một yếu tố thiếu sót, chính là sự sụp đổ theo kiểu domino. Lịch sử, vào những thời điểm quan trọng, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Lật dở lịch sử, hầu như tất cả những người khai quốc đều trải qua một lượng lớn sự trùng hợp, lúc này mới đi đến thành công, thay một người, thay đổi một quyết sách, chắc chắn sẽ dẫn đến những thay đổi lớn trong lịch sử. Cổ đại thì không nói đến, dù có thay đổi thế nào cũng là vương triều phong kiến, cũng không cần phải bàn thêm. Nhưng nếu thay đổi thành cận đại, thì mọi thứ sẽ rõ ràng hơn rất nhiều. Chỉ cần loại bỏ một người, thì gần như có thể kết luận rằng, mảnh đất này trong tương lai chắc chắn sẽ một mảnh tuyệt vọng. Thời đại tạo ra những điều kiện cần thiết, những người có khả năng lớn, cũng không phải ai cũng là kỳ tài ngút trời, chưa chắc đã nắm chắc được. Ít nhất theo Cổ Sinh thấy, những người khai quốc cận đại đã đạt đến trình độ vượt quá sự hiểu biết của người bình thường, nhân tài nhiều vô số kể, đã tạo ra một sự cải mệnh nghịch thiên đến mức chưa từng có trong lịch sử. Dùng lời của giới tu tiên mà nói, đây là một kiếp người mà người ngoài nhìn vào căn bản không thể nào có được. Kỳ tích này, nói thật, nếu có một lần nữa, dù là đội hình cũ cũng chưa chắc có thể tái diễn. Sự không chắc chắn của lịch sử này đã được chứng minh dưới chân thế giới này. Dù có sự can thiệp của thiên mệnh, đảm bảo đại khái phương hướng của lịch sử không thay đổi. Nhưng sự tử vong của nhân vật mấu chốt vẫn gây ra sự phá hủy to lớn cho lịch sử. Thiên mệnh lại không thể nâng đỡ ra một Ma Ngựa thứ hai, kéo lịch sử trở lại quỹ đạo. Nhưng mà, Linh Nguyệt vẫn là màu bạc, đây lại là nguyên nhân gì, chẳng lẽ đường thế giới đã lệch hướng không đủ? Cổ Sinh triển khai đôi cánh sau lưng, lúc thiên tinh tạo thành lúc chi dịch, mang theo hắn tiến vào tốc độ lưu quang. hắn đi thẳng đến tổng bộ Ngũ Linh Minh, Vạn Hoa Linh Thành cung điện. Là một tu sĩ của thời đại này, hắn hiểu rõ hơn ai hết, thế lực mạnh nhất của thời đại này ở cấp độ nào. Đã nghĩ không ra đáp án, vậy thì hãy đi hỏi những vị tông chủ của Ngũ Đại Thượng Tông thời đại này, bọn họ chắc chắn sẽ biết điều gì đó. Cùng lúc đó, Trung Ương Cung chấn động. Đây là tình huống gì? Một thể năng lượng cường đại như vậy, chẳng lẽ có chân nhân đang bộc phát pháp lực? Không ổn, dao động năng lượng quá mạnh, tất cả các phương tiện trinh sát của chúng ta đều mất hiệu lực. Mục tiêu di chuyển theo đường thẳng, tất cả trận pháp trên đường đều mất hiệu lực, những nơi đi qua, dường như bị núi non nghiền ép, kết giới không thể sửa chữa trong thời gian dài. Không thể nào, bên trong trận pháp cũng bị đột phá. Toàn bộ linh khí của Vạn Hoa Linh Thành đều không thể ngăn cản. Là ai? Chẳng lẽ ngoài Ngũ Linh Minh ra, ở đâu đó trên đời còn ẩn giấu một chân nhân khác? Nếu không tại sao lại không có bất kỳ ghi chép nào về khí tức? Một lượng lớn tu sĩ duy trì hoạt động của trận pháp phát ra những âm thanh kinh hãi. Bọn họ điên cuồng điều chỉnh trận pháp, muốn biết liệu mình có cảm giác sai hay không. Quả thật, Vạn Hoa Đại Trận vẫn đang cảnh báo. Quyền hạn của bọn họ không thể giải quyết việc này. Ông, Trung Ương Trận Pháp, Pháp Bảo Trận nhãn phát ra ánh sáng rực rỡ, từng luồng hồng quang xông lên trời cao, hướng bốn phương tám hướng mà đi. Đây là để thông báo cho các vị cao tầng của Ngũ Đại Thượng Tông. Các tu sĩ kim đan không thể kiểm soát có thể gây ra sự phá hoại lớn, nếu không có chân nhân, hy vọng cơ nghiệp của mình sẽ bị hao tổn. Toàn bộ Ngũ Linh Minh vì vậy mà chấn động. Vạn Hoa Đại Trận bao phủ toàn bộ Vạn Hoa Linh Thành với ức vạn linh mạch, có thể cảm nhận được tất cả khí tức cấp kim đan. Đặc điểm của cảnh giới kim đan chính là pháp lực được nén cực độ và sự can thiệp của bản thân vào vật chất không gian. Một khi đã vận dụng sức mạnh, ắt hẳn sẽ bị Vạn Hoa Đại Trận phát hiện, ít nhất là ở phương diện linh pháp nhị trọng. Bây giờ, Vạn Hoa Đại Trận lại phát ra cảnh báo, một tình huống chưa từng có. Vốn dĩ, Vân Sơn cấm địa yên tĩnh, bỗng nhiên xuất hiện một thực thể năng lượng đáng sợ tột cùng, không rõ cấp bậc. Thực thể năng lượng này thể hiện ra pháp lực bộc phát toàn lực của kim đan tu sĩ, chấn động pháp lực mạnh mẽ đến mức kinh khủng, gây nhiễu loạn trên phạm vi cực lớn, khiến Vạn Hoa Đại Trận dò xét trận pháp từng mảng lớn mất đi hiệu lực. Trung Ương Cung trận pháp đầu mối, toàn bộ bản đồ linh thành lơ lửng giữa không trung, bị vô số tu sĩ vây xem, ai nấy đều muốn tận mắt chứng kiến kỳ cảnh trăm năm khó gặp. Toàn bộ bản đồ linh thành lại xuất hiện một đạo hắc tuyến thẳng tắp, mắt thường có thể thấy. Phải biết, toàn bộ bản đồ linh thành tương ứng với non sông ức vạn dặm của Vạn Hoa Linh Thành, xuất hiện một đạo hắc tuyến như vậy, khu vực liên quan quả thực không thể đo lường, kẻ đến chỉ sợ đã đạt đến kim đan hậu kỳ, thậm chí là kim đan đỉnh phong, thực lực có thể so với mấy vị chân nhân của Ngũ Linh Minh. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Đường dây này chỉ hướng về phía quá ngông cuồng. Hắn muốn xông thẳng vào Trung Ương Cung. Rốt cuộc là ai, lão phu muốn hắn chết. Trưởng lão cung phụng của Ngũ Linh Minh, Dương Ve Binh, đột nhiên vỗ bàn, giận dữ đùng đùng, râu dài như muốn bay lên. Hắn đã đạt đến kim đan kỳ, tu vi thâm hậu. Ở thời đại này, tu thành kim đan kỳ đâu phải chuyện dễ. Thật là hiếm thấy, thiên hạ linh mạch đều nằm trong tay chúng ta, vậy mà vẫn có kim đan khác ẩn nấp trong bóng tối. Nhưng mà bại lộ cũng tốt, sớm giải quyết tai họa ngầm, có thể gối cao mà ngủ. Uy danh của Ngũ Linh Minh, không cho phép kẻ nào mạo phạm. Mặc kệ kẻ đó là ai, đều phải chết. Địa Vương Nghiêm, một vị cung phụng đến từ trấn Địa Môn, thản nhiên nói. Bẩm, đã có đệ tử dùng mắt thường quan trắc được mục tiêu bao phủ ngân sắc lưu quang, tốc độ cực nhanh, vượt xa cả hóa hồng chi thuật, nơi nó đi qua không để lại bất kỳ khí tức nào, có lẽ có thủ đoạn nhanh chóng bài trừ trận pháp, khiến trận pháp nhao nhao mất đi hiệu lực. Vân Sơn Cấm Địa cũng có đệ tử truyền tin tới, báo cáo có tu sĩ chân nhân xâm nhập, giết chết Vạn Tây Minh trưởng lão, hiện tại ngân sắc lưu quang đang thẳng hướng về phía chúng ta, chính là tu sĩ đã giết chết Vạn Tây Minh trưởng lão. Nếu đệ tử Vân Sơn Cấm Địa không nói dối, kẻ đến hẳn chỉ có một người. Một đệ tử nội môn của Ngũ Linh Minh nhận được tin tức, lập tức hồi báo cho hai vị cung phụng, cung cấp cho hai vị cung phụng phán đoán. Một người. Có lừa gạt hay không? Địa Vương Nghiêm ngã người ra sau, dựa vào ghế, trường bào màu nâu rủ xuống, lại không có hai chân. Việc này không dám khẳng định, chúng ta không thể dò xét ngân sắc lưu quang, cũng không có thời gian xác minh lời giải thích của đệ tử Vân Sơn Cấm Địa. Nhưng mà dựa theo tốc độ ánh sáng của đạo ngân sắc lưu quang này, không bao lâu nữa sẽ đến trước mặt chúng ta. Người này cũng không thể nào đột phá cả khu vực hạch tâm của Vạn Hoa Đại Trận, đến lúc đó kiểu gì cũng sẽ dừng lại. Vị đệ tử nội môn kia nói, kẻ này dám làm việc ngông cuồng như vậy, e là có chút thủ đoạn, chớ có bất cẩn, mở toàn bộ trận pháp ra, ta nhất định phải khiến kẻ này có đến mà không có về. Vâng, Dương cung phụng. Dương Ve Binh nhìn về phía Địa Vương Nghiêm, Nghiêm đạo hữu, người cho rằng thực lực của kẻ đó như thế nào? Dám chọc vào Ngũ Linh Minh, tự tìm đường chết mà thôi, thực lực như thế nào có quan trọng không? Địa Vương Nghiêm chẳng thèm để ý, có những kẻ tự tin, đơn thuần là vì không biết trời cao đất rộng, chứ không phải vì thực lực cường hãn. Hắn đã từng dùng hai chân để nghiệm chứng điểm này. Ha ha, là ta Đường Đột Dương Vê Binh bật cười, hắn cũng thật xuẩn, đi hỏi một tên phế nhân làm gì? Dương Cung Phụng, Địa Vương Cung Phụng. Tông chủ Thiên Mã chân nhân của Linh Thú Sơn, cốc chủ Tuyệt Kiếm chân nhân của Ngàn Tuyệt Cốc, cung chủ Như Ngọc chân nhân của Băng Tuyết Cung Giá Lâm. Năm đại thượng tông có ba vị tông chủ đến. Bọn họ thường ngày tu hành ở Trung Ương Cung, nghe được tin tức này, lại bị khơi dậy hứng thú, nhào nhào đến đây. Dương Vê Binh nghe vậy, lông mày lập tức giãn ra, lại có ba vị tông chủ không bế quan sao? Xem ra việc này không thành vấn đề. Hắn tự nhiên biết tông chủ nhà mình, cùng mấy vị tông chủ khác rất mạnh, có thể trực tiếp đối mặt với chuyện này là hắn, ai biết sẽ xuất hiện đối thủ như thế nào, hắn khó tránh khỏi có chút không muốn mạo hiểm. Hai người đứng dậy nghênh đón ba vị tông chủ. Thiên Mã chân nhân so với trước kia đã hoàn toàn khác biệt, bất luận là dung mạo hay khí tức, đều xuất hiện biến hóa cực lớn. Linh thể của hắn đã đạt được tiến hóa, khuôn mặt, cánh tay, ngực đều được bao phủ bởi những hoa văn màu trắng kỳ diệu. Mà hắn càng hở ngực lộ da thịt, phô bày những đặc thù này, cùng nhau đi tới, dẫn tới vô số ánh mắt. Hắn chính là tông chủ, chính là chân nhân. Loại đặc thù này cũng không đơn giản, nhìn vào tu sĩ có thể cảm nhận được trong đó sự thần bí và cường đại, tự nhiên khiến người khác chú ý. Tuyệt Kiếm chân nhân lộ ra bình thường hơn rất nhiều, tóc đen, mặt bạch bào theo kim văn, phía sau là một thanh kim kiếm, hắn cùng Thiên Mã chân nhân như thế, đều không che giấu dung mạo mà đi tới Trung Ương Cung. Đây là kết quả của tu luyện đến một cảnh giới nhất định. Kim đan bình thường, thần hồn và kim đan không hoàn toàn dung hợp, vẫn hướng ra bên ngoài phát tán, đủ để diệt sát trúc cơ tu sĩ. Để không dính vào nghiệp lực, hoặc là tránh cho cường giả cùng cấp dò xét, chân nhân cấp tu sĩ hoặc là dùng pháp lực ngăn chặn thần hồn chi lực phát tán, hoặc là dứt khoát bế quan, ít xuất hiện trước mặt người khác, có thể nói là tương đối phiền toái. Cuối cùng, Băng Tuyết Như Ngọc chân nhân, cung chủ thứ nhất của Băng Tuyết Cung cũng giáng lâm, bước vào trận pháp đầu mối của Trung Ương Cung. Nàng đến, dù chẳng làm gì, cũng khiến không khí trong trận pháp đầu mối trở nên băng lãnh. Tóc dài tuyết trắng, dùng nhàn tinh xảo không già đi, cùng với khí chất lạnh lão. Chính là cố nhân quen biết, Tuyết Như Ngọc. Tướng mạo của nàng và Tuyết Như Ngọc kim đan của thế giới cũ gần như giống nhau, điểm khác biệt duy nhất chỉ có tu vi. Tuyết Như Ngọc của thế giới này, tu vi vô cùng thâm hậu, đã đến kim đan đỉnh phong, đạt đến tình trạng không thể tiến thêm. Thiên Mã tông chủ, Tuyệt Kiếm cốc chủ, Như Ngọc cung chủ, không ngờ việc này lại kinh động đến ba vị đại nhân, có ba vị đại nhân áp trận, mặc cho tên cuồng đồ này có thủ đoạn gì cũng phải nuốt hận, quả nhiên là khoái trá. Dương Vê Binh chắp tay nói: "Ha ha ha, chúng ta cũng rất tò mò, rốt cuộc là kẻ nào dám to gan lớn mật như vậy, miệt thị Ngũ Linh Minh, đây quả là chuyện lý thú trăm năm khó gặp, không thể không đến." Thiên Mã chân nhân nói: "Trăm năm khó gặp chuyện thú vị." Dương Vệ Binh trong lòng thầm lặng. Việc mạo phạm uy nghiêm của Ngũ Linh Minh, trong mắt tông chủ Linh Thú Sơn, chỉ là một chuyện thú vị. Đây chính là sự ung dung của năm vị tông chủ sao? Hắn nhìn về phía hai vị tông chủ khác. Việc này không đơn giản, để phòng ngừa bất trắc, ta cố ý đến xem ai dám công khai đối kháng Ngũ Linh Minh. Tuyết Như Ngọc thản nhiên nói, hàng lông mi trắng như tuyết khẽ rung, vẻ đẹp khiến người ta kinh tâm động phách. Nàng thời thiếu nữ khí chất rất yêu mị, nhưng sau khi có được thần khí thiên mệnh, gánh vác trọng trách của Băng Tuyết Cung, tính tình cũng thay đổi. Bây giờ nàng thâm trầm đến cực điểm, như một khối băng tuyết, khiến người ta nhìn không thấu. Không đơn giản. Có ý tứ gì? Trong lòng Dương Vệ Binh khẽ động, ngửi thấy một chút bất ổn, nhưng không có dự cảm rõ ràng, hắn không thể nào phán đoán được. Vị tông chủ này đã tu luyện băng linh pháp đến cực hạn, có thể băng phong tình cảm của bản thân, sẽ không làm tiêu tán thần hồn chi lực. Cảnh giới kim đang nguy hiểm báo trước, chính là dựa vào cảm giác nhỏ bé của thần hồn, nếu như không cảm giác được, cho dù có người trước mặt vung kiếm, cũng sẽ không có bất kỳ dự cảm nào. Ha ha, Dương Cung Phụng, không cần ngạc nhiên, kim đan mà thôi, không gây ra được bất kỳ sóng gió nào. Như Ngọc Đạo Hữu nói không đơn giản, là chỉ vì sao không có linh mạch, lại có người tiến giai kim đan. Thiên Mã chân nhân cười nói. Chẳng lẽ Thiên Mã tông chủ biết rõ nguyên do trong đó? Dương Vệ Binh nhìn Thiên Mã tự tin như vậy, trong lòng an định mấy phần, nhưng vẫn còn có chút nghi hoặc. Linh mạch của Vạn Hoa Linh Thành đều nằm trong tay Ngũ Linh Minh chúng ta, mỗi một vị kim đan đều có ghi chép, không thể nào lại xuất hiện một vị kim đan một cách vô cớ, người này hoặc là tu hành một loại kết đan thuộc kỳ lạ nào đó, vượt qua linh mạch thiên chướng, hoặc là đến từ Vạn Thú Linh Trạch, chỉ là biến hóa thành kim đan đại yêu. Thiên Mã chân nhân nhìn về phía Vạn Thú Linh Trạch, trong mắt lóe lên một tia sáng. Ta có khuynh hướng người này là kim đan đại yêu, những năm này chúng ta vì đột phá nguyên anh, đã săn giết quá nhiều yêu thú kim đan, sớm đã dẫn tới sự chú ý của rất nhiều đại yêu ở Vạn Thú Linh Trạch. Nếu không phải trọc khí nhập thể, những đại yêu này khó mà sinh ra linh trí, chỉ sợ đã sớm liên thủ công kích Vạn Hoa Linh Thành. Tuyệt Kiếm Chân Nhân mở miệng nói, sở dĩ không cho rằng là tu sĩ tu hành kết đan pháp kỳ lạ, chủ yếu là vì kết đan phẩm chất thấp căn bản không có khả năng tu luyện đến kim đan hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong. Người này rời khỏi Vạn Hoa Linh Thành, không có sự gia trì của khí vận đại tông môn, cho dù có linh mạch tu hành cũng cực kỳ khó khăn, huống chi còn không có linh mạch. Thì ra là thế. Dương Vệ Binh trong thời gian ngắn quả thực không nghĩ tới yêu thú. Thật sự là trọc khí sinh ra ở Vạn Hoa Linh Thành quá lớn, toàn bộ rót vào Vạn Thú Linh Trạch, mặc dù thúc sinh ra một lượng lớn yêu thú, nhưng vì trọc khí mà không thể sinh ra linh trí, đối với nhân tộc uy hiếp không lớn. Ngược lại, bởi vì là bản mệnh khí, chờ những yêu tộc này tăng lên đến kim đan, chính là một gốc tiên dược có thể sửa đổi tư chất, ngược lại được ngũ linh minh bảo hộ, đợi đến khi thành thục lại thu hoạch. Mọi người ở đây hàn huyên vài câu, trong đó cung điện bỗng nhiên chấn động, một lượng lớn sát khí phóng lên tận trời. Đại trận địa sát của Trung Ương Cung hoàn toàn mở ra. Xem ra khách nhân của chúng ta đã đến. Thiên Mã Chân Nhân lộ ra vẻ lạnh lùng, lúc này hóa thành hồng quang, bay về phía không trung của Trung Ương Cung, nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy ở cuối tầm mắt, một đạo ngân quang với tốc độ kinh khủng thẳng tắp đến gần. Vô số phù văn trận pháp cản đường, nhưng căn bản vừa chạm vào đã vỡ, trên bản chất có sự chênh lệch không thể đo lường, căn bản không có tác dụng ngăn cản. Khốn trận cũng không được. Hoàn toàn vô hiệu. Sức mạnh của người nọ đủ để bóp méo thiên địa linh khí trong phạm vi trăm vạn dặm, không gian chi lực của khốn trận không thể so sánh. Quá mạnh. Đây là chân nhân sao? Một lượng lớn sự sợ hãi thán phục tràn vào não hải của Thiên Mã Chân Nhân, thần niệm của hắn bao phủ Trung Ương Cung, hướng ra bên ngoài kéo dài 10 vạn dặm. Đột nhiên, một đạo không chút nào giảng đạo lý, có thể xưng là nghiền nát tất cả lực lượng cuồng bạo trên đường đi va chạm vào thần niệm vô hình. Thiên Mã Chân Nhân chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, thần hồn chi lực trực tiếp tán loạn, trong ý thức như một đạo sấm sét đánh xuống. Ầm ầm, một đoàn hỗn loạn, khiến hắn gần như đứng không vững. Thiên Mã đạo hữu, ngươi làm sao vậy? Tuyệt Kiếm Chân Nhân đỡ lấy Thiên Mã Chân Nhân, lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây là vết thương cũ tái phát. Không tốt. Thiên Mã Chân Nhân toàn thân pháp lực mất khống chế, trong mắt đều là vẻ chấn kinh. Hắn lại bị đánh tan trong nháy mắt. Cho dù là hắn phát tán thần niệm, quá mức khinh thường nguyên nhân, thần hồn chi lực của đối phương cũng vượt xa hắn. Phải biết, thần hồn chi lực có ưu thế nghiền ép đối với ngũ hành. Ngũ hành chi lực mạnh hơn, cũng khó có thể phòng ngự công kích thần hồn vô hình vô chất. Thần hồn chi lực của người này cường đại, chỉ dựa vào một người, chỉ sợ cho dù có thể thắng cũng là thắng thảm, thần hồn quá quỷ dị. Trong chiến đấu tùy tiện tạo ra một cái hoảng hốt liền phải chịu thiệt. Không tốt. Xảy ra chuyện gì? Tuyệt Kiếm Chân Nhân nhướng mày, ngửi thấy nguy hiểm. Bất quá hắn hiển nhiên không thể cho rằng Thiên Mã bị đánh tan trong nháy mắt, chỉ coi Thiên Mã bị vết thương cũ tái phát, ảnh hưởng đến trạng thái. Thiên Mã tọa. Trong lòng Thiên Mã Chân Nhân lo lắng, liều mạng rung chuyển thần niệm, tế ra một cái khí cụ giống như bản mệnh khí. Bản mệnh khí này vốn chỉ có nhị hoàng, nhưng hôm nay lại thành tam hoàng bản mệnh khí. Đồng thời, tam hoàng đều là màu đen, đại biểu thôn phệ ba sinh linh cấp bậc kim đan. Ô, nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Theo bản mệnh khí tế ra, Thiên Mã Chân Thật bất hư gào thét hiện ra, khí tức cường hãn thẳng đến kim đan đỉnh phong. Có bản mệnh khí ngưng tụ hình bóng Thiên Mã hộ thân. Thiên Mã Chân Nhân rốt cục đè xuống pháp lực đang rung chuyển, lúc này hắn liền muốn nhắc nhở mọi người, kẻ đến không thiện. Nhưng mà, những điều này đã muộn. Chỉ thấy ngân quang cực xa, dường như vượt qua không gian, trong nháy mắt biến mất, tất cả mọi người đều cảm thấy khí tức đáng sợ trống rỗng xuất hiện trước mặt. Quả nhiên, mọi người ngước mắt, không biết lúc nào, một vị thiếu niên đã giáng lâm Trung Ương Cung, nhìn xuống bọn họ. Đây là một thiếu niên rất trẻ tuổi, có mái tóc bạc hoa lệ, nhưng khí tức lại vượt xa kim đan bình thường, có thể nói là sâu không lường được, khiến ba vị kim đan đỉnh phong ở đây đều cảm thấy nguy hiểm cực lớn. Bất quá cũng không đạt tới cấp bậc kim đan đỉnh phong. Thậm chí, kim đan hậu kỳ cũng không tính là tu luyện tam trọng linh pháp tu sĩ. Đây là một mối uy hiếp. Để hắn trưởng thành tiếp, ai cũng không thể là đối thủ. Ba vị tông chủ ở đây đều hiện lên cùng một phỏng đoán, trong lòng bọn họ sát ý không khỏi dâng trào, không được để những kẻ uy hiếp bọn họ sống trên đời, nếu không ngủ linh minh mấy trăm năm cố gắng chẳng phải là toàn bộ uổng phí. Mở ra đại trận địa sát. Giảo sát người này. Tuyệt Kiếm Chân Nhân trực tiếp tế ra bản mệnh linh kiếm, đồng thời ba vòng linh hoàng bản mệnh màu đen hiện ra, bộc phát khí tức kinh người. Hắn đoạt động thủ trước, căn bản không quan tâm người đến là ai. Là người đứng trên đỉnh ngũ linh minh, không biết đã thôn phệ bao nhiêu tính mạng mới đi được đến bước này, hắn quá tự tin vào bản thân, cũng quá tự tin vào hai vị tông chủ xung quanh, không cho rằng có người có thể đối kháng ba đại tông chủ liên thủ. Thế là, một đạo kiếm mang kinh thiên mở ra đại khí, đột nhiên bổ về phía cổ chào đời, cực độ ngưng tụ áp súc. Đây là một chiêu cực nhanh tất sát, hắn tự cao không ai có thể dễ dàng đón đỡ, coi như không thể chém giết địch nhân, cũng nhất định khiến địch nhân phải toàn lực phòng ngự, hạn chế hành động. Nhưng mà, dưới góc nhìn của cổ chào đời, một kích này gần như ngưng kết, với tốc độ như rùa bò, hắn muốn tránh đi quá dễ dàng. Nhìn lên năm vị kim đan trước mắt, thị giác của cổ chào đời dừng lại trên mặt Tuyết Như Ngọc. Tuyết Như Ngọc tồn tại như vậy, Tư Nguyệt Nghi có thể hay không cũng tồn tại. Hắn tại đời thứ tư đấu chiến nghi thức, hư hư thực thực đánh chết một cái chuyển thế thể của Tư Nguyệt Nghi, mặc dù lịch sử hai thế giới khác biệt, nhưng Tư Nguyệt Nghi hiển nhiên cũng không phải là tồn tại bị giới hạn bởi lịch sử, có lẽ thật sự tồn tại ở thế giới này, thậm chí ngay tại Vạn Hoa Linh Thành Cung. Nghĩ tới đây, cổ chào đời cũng không có ý định lãng phí thời gian, hai tay hắn khép lại, đột nhiên khôi phục lực lượng cường hãn trong cơ thể. Thiên địa dị tượng, nhật nguyệt luân chuyển đại la thiên, đen nhánh cực hạn cùng cực sáng khuếch tán, xoắn ốc xen lẫn, tái tạo thế giới, những nơi đi qua, nhật nguyệt đảo ngược, sơn hà sụp đổ. Thiên địa dị tượng lan tràn, lướt qua làm rung chuyển trong đó cung, tất cả tu sĩ đều cảm nhận rõ rệt, trơ mắt nhìn thế giới tái tạo, mắt thường có thể thấy nó hóa thành một thời không hoàn toàn mới. Đại địa hóa thành mặt nước, ban ngày và đêm tối thay phiên nhau, cố định trong mảnh thời không này. Dù là các tu sĩ đang bế quan tu luyện trong trận pháp của Trung Ương Cung, cũng bị cưỡng ép kéo vào dị tượng thiên địa. Không ít tu sĩ bị quấy nhiễu, pháp lực vận chuyển gặp sự cố, nhục thân bị phá hủy đồng thời bừng tỉnh. Diệu Nhật chân nhân của Hạo Nhật Tông cũng không may mắn thoát khỏi, lúc hắn đang bế quan tu hành, đột nhiên xuất hiện sự quấy nhiễu mạnh mẽ, khiến pháp lực trong cơ thể hắn nổ tung, dù đã cố gắng áp chế, nhục thân vẫn bị phá hủy tan nát. Tình huống này khụ khụ khụ, hắn không nhịn được ho ra máu, tại chỗ bị trọng thương, dù là chân nhân có bất tử tính cũng không thể nhanh chóng hồi phục. Một bên khác, gã nam nhân ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng rung động, nhất thời không biết phải nói gì. Khác với dị tượng trước đó, đây là một thứ triệt để hơn, lực lượng mạnh mẽ hơn. Vĩ lực như vậy, rốt cuộc là ai? Gã nam nhân ngơ ngác tự lẩm bẩm, hướng về trung tâm của thế giới nhìn lại, nơi đó sừng sững một thiếu niên tóc bạc. Giống như thần, nhìn xuống tất cả mọi người. Không biết có phải ảo giác hay không, thiếu niên này dường như liếc nhìn hắn một cái. Không, chỉ là ảo giác, hắn rõ ràng là chủ nhân của dị tượng, cường đại đến vậy, sao lại để ý đến một tiểu tốt vô danh như ta? Nam nhân không khỏi lắc đầu. Hắn mặc áo đỏ, trên trán có hoa văn hình ngọn lửa, mái tóc như lửa đang thiêu đốt, chỉ có vẻ mặt hốc hác, khiến hắn chẳng có chút sức hút nào. Thiên hỏa vậy mà chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Cổ sinh hoàn toàn chính xác nhìn hắn một cái, vì nhận ra hắn, hắn chính là đệ tử thiên hỏa chân nhân của Diệu Nhật. Đây là vị tu sĩ tam trọng linh pháp đầu tiên mà hắn thấy, lấy tu vi kim đan sơ kỳ đối kháng kim đan đỉnh phong. Mặc dù có nguyên nhân khắc chế thuộc tính, vẫn đủ để thể hiện sự cường đại của tam trọng linh pháp. Thế giới này, thiên hỏa hiển nhiên đã mất đi cơ duyên, chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Oanh! Tuyệt kiếm chân nhân trảm kích lướt qua cổ sinh, nhưng hoàn toàn vô hiệu, trực tiếp xuyên qua, oanh kích đến phương xa sơn hà. Trong tiếng ầm ầm, một tòa núi lớn bị đánh nát bấy. Đi xuyên qua. Thật là năng lực quỷ dị. Tất cả mọi người kết trận, phối hợp bản tọa ra tay. Nhất định phải chém hắn. Tuyệt kiếm chân nhân ánh mắt ngưng tụ, thần niệm khuếch tán, hạ lệnh cho tất cả tu sĩ ở đây. Nhưng vừa dứt lời, ngực hắn đột nhiên đau nhức dữ dội, trước mắt không có dấu hiệu nào xuất hiện một thiếu niên tóc bạc. Thiếu niên này tay phải cắm vào ngực hắn, tiện tay vung lên, cả người hắn chia năm xẻ bảy, bản mệnh khí gào thét một tiếng, tại chỗ nổ tung, hóa thành từng khối sắt vụn. Chỉ có một quả kim đan trong tay thiếu niên tóc bạc tỏa hào quang rực rỡ, dường như muốn hóa thành năng lượng triều tịch, bồi bổ thiên địa. Đáng tiếc, theo phù văn màu vàng lưu động, kim đan bị phong ấn. Năng lượng sao động cấp tốc rút về. Chỉ trong một sát na, viên kim đan này đã ổn định, thu liễm quang mang, hóa thành một viên kim châu bình thường. Tuyệt kiếm. Thiên mã chân nhân nghẹn ngào. Quá mạnh, tuyệt kiếm quả thật là chân nhân đỉnh phong, lại bị miểu sát, loại người này từ đâu chui ra? Thiếu niên tóc bạc chém giết tuyệt kiếm xong, không lập tức tấn công nữa, mà dừng lại tại chỗ, dường như đang hồi khí, lại tự hồ đang trầm tư, thiên mã chân nhân giận dữ gầm lên, tất cả mọi người ra tay, hắn vừa mới chém giết tuyệt kiếm, chắc chắn có hao tổn. Không liều mạng, đều phải chết. Tất cả mọi người trong lòng đều bao trùm bóng ma, kim đan của Trung Ương Cung không phải số ít, nhào nhào tế ra bản mệnh khí hung hăng ra tay. Thiên mã chân nhân là một trong những nhân tài kiệt xuất, khi bộc phát chân nguyên, thiên mã cùng hắn trùng điệp, hòa là một thể. Hóa thành một con thiên mã chân đạp tường vân, hắn ngửa đầu gào thét một tiếng, hải lượng năng lượng hội tụ, hóa thành một quả cầu ánh sáng màu xanh lam, thủy vân phá. Thủy quang xanh thẳm xuyên qua chân trời, lướt qua cổ sinh, đánh vào mặt nước, lặng yên không tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Vậy mà lại vô hiệu. Thiên Mã Chân Nhân không thể nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, vì sao hắn và tuyệt kiếm công kích đều không thể đánh trúng người kia. Không gian linh pháp. Tông chủ Linh Thú Sơn, Thiên Mã Chân Nhân thì ra là thế. Cổ Sinh hoàn thành siêu hồn, càng hiểu rõ hơn về thời đại này. Hắn đưa tay, trên trời nhật nguyệt luân chuyển. Sau một khắc, hắn trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Thiên Mã Chân Nhân. Thiên Mã Chân Nhân đã sớm có phòng bị, ra sức phản kích, nhưng thứ giáng lâm theo đó là một thanh linh thước ngân sắc. Xoẹt. Chân nguyên và bản mệnh khí hình thành thiên mã năng lượng thể giòn như giấy mỏng, tại chỗ một phân thành hai. Lại là linh bảo. Thiên mã phun máu, theo trạng thái dung hợp ngã ra, bản mệnh khí vỡ vụn, trên người hắn cũng xuất hiện vết chém lớn, chỉ là không thảm như năng lượng thể bị phân thành hai. Nhưng, chống đỡ một kích chẳng có ý nghĩa gì, đối phương vừa rồi thậm chí còn chưa khôi phục linh bảo đã đánh hắn ra khỏi trạng thái mạnh nhất. Nếu như hoàn toàn bộc phát uy năng của linh bảo, bọn họ tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết. Chênh lệch giữa Kim Đan và Nguyên Anh lại lớn đến vậy sao? Thiên Mã không thể tin được. Hắn tự cao là Kim Đan đỉnh phong, dưới sự gia trì của bản mệnh khí, chiến lực đã gần với Kim Đan tam trọng linh pháp. Trong tình huống như vậy, lại bị một linh bảo miểu sát, không có chút sức phản kháng nào. Hắn thậm chí không nhìn thấy giới hạn của loại lực lượng này, không biết mình phải mạnh lên bao nhiêu mới có thể chống lại linh bảo này. Tuyệt kiếm bị thuấn sát. Thiên Mã cũng một kích bại trận. Người này quá mạnh, không thể địch nổi, nhất định phải tìm thời cơ tập kích bất ngờ. Tuyết Như Ngọc trong lòng cảm thấy nặng nề, hành động vô cùng quả quyết, lập tức vận chuyển linh pháp. Chỉ thấy từng tầng băng tuyết mỏng manh sinh ra, bao phủ lấy bản thân, khiến nàng tan biến trong hư không, ngay cả khí tức cũng đồng bộ xóa đi. Khi trong đó cung đều bị kéo vào dị tượng, khí tức quá hỗn loạn, nàng còn có cơ hội đục nước béo cò. Bịch. Thiên Mã quả nhiên khó thoát khỏi cái chết, bị Cổ Sinh một kích đánh nát đầu lâu, chấn vỡ toàn thân linh thể. Kim đan của hắn không có nhục thân bảo vệ, cũng từ thần hồn chiều không gian rơi xuống, bị Cổ Sinh thu lấy. Trong kim đan của Thiên Mã Chân Nhân, thần hồn keo thảm, bị siêu hồn thuật luyện hóa, đề luyện ra ký ức đời người. Sửa đổi người lộ tuyến, đánh giết kim đan tu sĩ thời đại trước, lịch sử chệch đi sửa đổi 20%. Sắc mặt Cổ Sinh có chút cổ quái. Khi hắn xử lý kim đan tu sĩ vạn tây minh của Vân Sơn cấm địa, thần khí thiên mệnh cũng không xuất hiện nhắc nhở. Nhưng sau khi làm rơi tuyệt kiếm chân nhân, một trong năm đại tông chủ, thần khí thiên mệnh đột nhiên nhắc nhở lịch sử chệch đi sửa đổi 10%. Loại nhắc nhở này, không nghi ngờ gì đã nói rõ với Cổ Sinh, chỉ cần diệt trừ kim đan tu sĩ thời đại trước, liền có thể trở thành người sửa đổi, đây chính là kết quả mà Cổ Sinh mong muốn. Người sửa đổi thuộc về phe phái của thế giới tuyến hoàng kim, không những an toàn hơn, mà còn liên quan đến nhiều cơ duyên hơn. Tình báo thứ nhất, đến rất đúng lúc, cùng với tình báo của buổi sáng lẫn nhau ứng chứng. Cổ Sinh lộ ra nụ cười. Ánh mắt đảo qua ẩn dấu thân ảnh Tuyết Như Ngọc, cùng với Dương Vệ Binh, Địa Vương Nghiêm Ngũ Linh, rất nhiều kim đan tu sĩ, Trung Ương Cung có thể nói là hội tụ quần anh, gần một nửa kim đan tu sĩ đều đang tu hành ở đây. Trong đó thậm chí có cả Diệu Nhật Chân Nhân, người đã sống sót đến cuối cùng trong trận chiến với Đại Ma Vương. Theo Cổ Sinh liên tiếp sát hại hai vị kim đan đỉnh phong, các tu sĩ trong Trung Ương Cung dường như đều bị chấn nhiếp. Trong nhất thời, vậy mà không có ai phát động công kích. Ngũ Linh Minh của ta chưa từng đắc tội với các hạ. Các hạ lại đối với chân nhân của ta liên tiếp hạ sát thủ, rốt cuộc muốn thế nào? Diệu Nhật Chân Nhân tiến lên, mở miệng nói. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, không hề che giấu sự thật bị thương của mình, đối phương thực sự quá mạnh. Diệu Nhật Chân Nhân, ta nhận ra ngươi, tông chủ của Ngũ Đại Thượng Tông đúng không? Cổ Sinh đầy hứng thú đánh giá hắn. Đương nhiên, quan trọng hơn là thân phận sư phụ của Thiên Hỏa Chân Nhân, người đã dẫn đến sự hủy diệt của Hạo Nhật Tông. Trong thời không ban đầu, Đại Ma Vương liên thủ với Diệu Nhật Chân Nhân đâm sau lưng sư phụ của mình, thành công hủy diệt Hạo Nhật Tông, tiêu diệt ngọn núi lớn cuối cùng ngăn cản hắn. Hơn nữa, theo lời giải thích của Tâm Ma Đại Vương, Diệu Nhật Chân Nhân hay là quân pháp bất vị thân, cho nên mới có lỗ hổng tâm linh, khiến tu vi khó mà tăng tiến. Đến lúc quyết chiến, hắn cũng không có chút sức hoàn thủ nào, trực tiếp bị Tâm Ma Đại Vương miểu sát. Nhưng mà, Diệu Nhật Chân Nhân trước mắt hiển nhiên không có kinh nghiệm này, không những đã đạt đến Kim Đan đỉnh phong, mà tâm linh cũng không hề có lỗ hổng. Tại hạ là Diệu Nhật, tông chủ Hạo Nhật Tông, minh chủ Ngũ Linh Minh. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Diệu Nhật Chân Nhân sắc mặt không đổi, cất tiếng hỏi. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Hắn đang trì hoãn thời gian. Đương nhiên, hắn cũng muốn biết rốt cuộc người đến từ cổ xưa là ai. Chẳng lẽ cứ thế mà bị giết chết, ngay cả danh hiệu của đối phương cũng không biết sao. Như vậy chẳng phải quá oan uổng. Một bên khác. Trấn Địa Môn cung phụng Địa Vương Nghiêm thần niệm phát tán, cùng rất nhiều kim đan đạt thành chung nhận thức, một đạo mật lệnh truyền ra. Toàn viên xuất động, chú sát người này. Người này quá mạnh, dị tượng cũng vô cùng quỷ dị, vậy mà có thể bỏ qua tất cả công kích của chúng ta, rất có khả năng đang ở một không gian khác, chỉ có nguyền rủa mới có hy vọng phá vỡ. Giết người chú thần thể đã ôn dưỡng mấy trăm năm, đã ngưng tụ đủ tử khí chú sát kim đan, nhiều vị kim đan, mấy trăm vị toàn lực bồi dưỡng người chú sát, đủ để đem chú sát phát huy đến cực hạn, cách không chú sát kim đan đỉnh phong. Mấy trăm vị trúc cơ tu sĩ ánh mắt bỗng nhiên trở nên mờ mịt, một lát sau, thay vào đó là ánh mắt tràn ngập tự ý, bọn họ yên lặng niệm chú, kích phát vô số phù văn khắc trên thân thể, bằng máu và hồn rèn luyện thành chú sát pháp thuật. Nguyên rủa thường là thần hồn pháp thuật, có đặc tính cách không khóa chặt, không thể ngăn cản, đến chết mới thôi. Mới ngũ linh minh thành lập sau, linh mạch thế gian bởi vì đại chiến mà suy yếu thêm mấy phần, số lượng kim đan tu sĩ có thể bồi dưỡng càng ngày càng ít. Các thế lực lớn tông chủ vì nắm giữ quyền chủ động, đã chọn ra quyết sách giống như thiên mã chân nhân. Đó là đánh giết kẻ đến sau, ngăn ngừa kim đan tu sĩ không bị khống chế sinh ra. Trong trật tự hiện tại, chỉ có nhất trọng linh pháp kết đan mới có thể sống sót. Còn lại, giết sạch, hóa thành chất dinh dưỡng cho linh mạch. Cao tầng ngũ linh minh ăn ý phối hợp với, khiến trật tự này duy trì 200 năm, khiến cường độ linh mạch tăng lên rất nhiều. Tình huống này, thế cục lại bắt đầu biến hóa, nếu không bồi dưỡng kim đan tu sĩ ngoài định mức, thế lực có thể sẽ yếu thế so với các tông môn khác, nếu tương lai khai chiến, sẽ gặp tai họa ngập đầu. Thế là, các tông lại nghiên cứu ác chủ bài mới. Chủ sát pháp thuật. Đây là sản phẩm nghiên cứu ngoài định mức của bản mệnh khí, lúc đầu nhắm vào yêu tộc thần hồn, nhưng dần dần phát triển phạm vi. Có một số tu sĩ phát hiện, nguyên rủa vậy mà có thể có hiệu quả với kim đan. Chỉ cần xếp nhân số đủ nhiều, cho dù là kim đan đỉnh phong cũng phải hận mà chết. Ngược lại, cá thể gánh chịu nguyên rủa lại vô cùng yếu ớt, không thể trở thành người nắm quyền uy hiếp. Đối với người cầm quyền mà nói, đây hiển nhiên là một công cụ ưu tú hiếm có, vì vậy mà được bồi dưỡng mạnh mẽ. Bọn họ hiện tại chỉ có may mắn dị tượng của đối phương đủ cường đại, vậy mà bao phủ cả trong đó cung, bỏ qua kết giới và trận pháp cưỡng chế kéo người. Nếu không phải như vậy, tử sĩ mà bọn họ bồi dưỡng mạnh mẽ chỉ có thể làm vật trang trí, không thể phát huy tác dụng. Nguyên rủa giết người rất nhanh. Từng cái phát động, mở ra xích, ròng rã 360 người trúc cơ tu sĩ mất mạng. Đây là hiến tế sinh mệnh, chuẩn bị mấy chục trên trăm năm nghi thức, tự nhiên không thể chậm trễ. Đi chết đi. Để ngươi hiểu được nội tình ngũ linh minh ta cường đại đến nhường nào. Có kim đan tu sĩ cuồng nhiệt gầm thét, trên mặt hiện lên huyết văn, nhục thân cấp tốc khô quắc lại. Dứt lời. Nghi thức hoàn thành. 360 vị trúc cơ, 3 vị kim đan hóa thành bột mịn, bị rút sạch tất cả năng lượng. Ngay sau đó, nguyên rủa chi lực mà ngay cả kim đan cũng phải sợ hãi bộc phát, xuyên thấu không gian giáng lâm lên thân thể người đến từ cổ xưa. Trong ánh mắt vạn phần mong chờ của tất cả kim đan tu sĩ, nhật nguyệt thiên địa chuyển động, giống như con ruồi, nguyên rủa bị người đến từ cổ xưa tiện tay đẩy ra, hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán không thấy. Lại còn có nguyên rủa, thật là xấu xí a, nhớ kỹ, người giết ngươi nhanh điệp minh hiểu. Người đến từ cổ xưa một kích xuyên qua lồng ngực Diệu Nhật chân nhân, đào ra kim đan của hắn. Diệu Nhật chân nhân toàn thân bao phủ pháp lực nóng bỏng, nhìn người đến từ cổ xưa, muốn nói gì đó, nhưng lại phịch một tiếng nổ tung. Rất đáng tiếc. Đây là thiên địa dị tượng. Kết hợp dị tượng bên trong và dị tượng thiên địa nơi khác, so với dị tượng bình thường muốn cường hãn hơn mấy lần, năng lực cũng càng kỳ diệu hơn. Tư Nguyệt Nghi thiên địa dị tượng tạm thời không rõ hiệu quả, nhưng dị tượng của hắn chia làm hai mặt, trên mặt nước là thế giới chân thật, dưới mặt nước là thế giới giả, tu sĩ thế giới chân thật, đánh không trúng sự vật thế giới hư giả. Mà là chủ nhân của dị tượng, người đến từ cổ xưa tự nhiên ở vào trạng thái giao hội của hai loại giới hạn, có thể là chân thực cũng có thể là hư giả, nếu không có khả năng phá vỡ thiên địa dị tượng, tất cả công kích đều sẽ vô hiệu. Càng đáng sợ hơn là, chân thực và hư giả sẽ xoay chuyển, mỗi lần đảo ngược, đều đại biểu năng lực tăng lên. Người đến từ cổ xưa cho đến trước mắt, thậm chí còn chưa dùng tới loại năng lực này, có thể thấy được hắn hiện tại cường hạn đến mức nào. Băng linh pháp áo nghĩa. Tuyệt đối băng thiên. Ngay khi người đến từ cổ xưa đánh giết Diệu Nhật chân nhân, Tuyết Như Ngọc bỗng nhiên xuất hiện sau lưng hắn, nàng thiêu đốt chân nguyên, linh căn trên trán lan tràn toàn thân, hiện ra ánh sáng rực rỡ, lộ ra nhưng đã dốc hết toàn lực, thậm chí cả linh căn cũng thiêu đốt. Bất quá, linh căn cảnh giới kim đan đã không còn quá quan trọng, thiêu đốt cũng có thể khôi phục. Thời không đông kết lan tràn, thời gian gần như đình chỉ. Nhưng Tuyết Như Ngọc vừa phát động áo nghĩa đã phát hiện không thích hợp, quá chậm, tuyệt đối băng thiên lực lượng không thể chỉ có ngần ấy, tính toán như vậy, thời gian đông kết thậm chí còn không được một nửa. Oanh. Người đến từ cổ xưa quay lại, tiện tay một quyền, đánh xuyên qua thời không đông kết, lực lượng cuồng bạo xuyên thấu băng phong thế giới, trực tiếp đánh nát kim đan của Tuyết Như Ngọc, nàng không thể phản ứng, trong sự không thể tin nổi mở to hai con ngươi, ngã ngửa ra sau. Lịch sử chệch hướng sửa đổi, 40%. Mặc dù có danh tiếng, nhưng người đến từ cổ xưa hiển nhiên không có thói quen không dứt phối hợp diễn, dám ra tay thì tiện tay trấn áp. Bất quá, hắn vẫn cho ưu đãi, bảo ra danh hiệu một đời này, không để bọn họ chết mà không biết gì cả. Danh hiệu một đời này đối với hắn mà nói không là gì. Người đến từ cổ xưa mới là tên thật vĩnh viễn. Tiếp theo, Trương Lục, Lạc Nguyệt, Võ Ẩn Quang, Điệp Minh Hiểu đều là ký hiệu tạm thời thi hành của hắn trên thế gian. Muốn dựa vào phân thân tránh chết, Tuyết Như Ngọc quả nhiên là người có tư cách, biết lịch sử xuất hiện sai lệch, sẽ có người đến sửa đổi. Cổ chào đời vương tay, xuyên thấu không gian, từ trong một thi thể đã bị nguyền rủa ăn mòn gần hết, lấy ra thiên mệnh thần khí. Hắn vừa rồi xử lý Tuyết Như Ngọc chỉ là phân thân, bản thể thật ra ẩn nấp trong đám người. Chẳng qua, thiên địa dị tượng là sân nhà của hắn, muốn giấu giếm qua hắn, chỉ dựa vào loại thủ đoạn này còn kém xa lắm. Lấy về giao cho người khác sử dụng, cũng có thể biết được càng nhiều tin tức liên quan đến nhiệm vụ thiên mệnh. Cổ chào đời thu hồi thần khí. Thiên mệnh thần khí không nhiều. Dù đến thế giới khác, thiên mệnh thần khí vẫn có thể dùng, chỉ khi đường thế giới biến thành màu trắng mới hóa đá được. Kế tiếp. Cổ chào đời quay đầu, đảo mắt nhìn xuống mặt đất, lướt qua rất nhiều kim đan chân nhân. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Bọn họ rõ ràng nhìn ra một ý tứ, kế tiếp, đến lượt các ngươi, không ai chạy thoát. Chúng tu sĩ ngũ linh minh đương nhiên không thể trói tay chịu trói, nhào nhào bộc phát pháp lực, tìm đủ mọi cách đánh giết cổ chào đời. Có một bộ phận người thậm chí phát hiện huyền bí của hai giới âm dương, chui xuống nước, đi đến một thế giới khác. Dưới đáy nước, như bọn họ mong muốn, xuất hiện một cổ chào đời khác. Hoa khai sát na, cuối cùng cũng phải tàn lụi. Cổ chào đời mặt trái nhàn nhạt nói, lấy hắn làm trung tâm, thời gian chi hoa đỏ tươi đua nở, cướp đi lượng lớn tu sĩ. Những nơi nó đi qua, rất nhiều tu sĩ đều không một tiếng động, tại chỗ hóa thành tro bụi. Lực lượng của bọn họ đều bị thiên địa dị tượng thôn phệ, chiết xuất, cuối cùng tăng cường uy năng của thiên địa dị tượng. Cổ chào đời cũng vì thế mà có được pháp lực không ngừng, chiêu nào cũng tất sát, căn bản không cần keo kiệt lực lượng. Tu sĩ bình thường cho dù tu thành tứ trọng linh pháp, bởi vì tiêu hao quá lớn, chưa chắc đã thể hiện được phong thái của cổ chào đời. Nhật nguyệt chuyển động, thiên địa không ngừng chuyển đổi giữa hắc bạch, động tác của cổ chào đời càng lúc càng nhanh, cơ hồ tiến vào một thời không khác, cùng rất nhiều tu sĩ ngũ linh minh kéo ra một khoảng cách thứ nguyên. Trung ương cung, hải lượng tu sĩ đều đang tàn lụi. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng và cái chết. Tha mạng. Tha mạng a, ta là phong chủ linh thú sơn, ta bảo vật, linh dược đều có thể dâng cho ngươi, chỉ cầu. Ta có thể làm trâu làm ngựa, làm nô lệ. Ta vẫn là xử nữ, ta bằng lòng hiến thân. Tiền bối tha mạng. Không cần. Bất luận trước kia có quyền cao chức trọng đến đâu, có tôn quý thế nào, lúc này đều không có chút ý nghĩa nào, lần lượt bị thu gặt. Cổ chào đời mở ra đôi thần nhãn, nhìn thấu bản chất linh hồn, thấy được tội nghiệp cuốn quanh trên người bọn họ. Đây là thời đại ngũ linh minh mới, một thế giới thối nát đến cả Diệu Nhật chân nhân cũng đồng lưu hợp ô, năm đại tông chủ, toàn bộ đều cuốn quanh bởi tội nghiệp và nghiệp lực. Bọn họ là những kẻ được lợi từ trật tự ngũ linh minh, để bảo toàn ngũ linh minh, để ngăn ngừa kẻ đến sau cướp đoạt, đã bóc lột thiên tài khắp thiên hạ đến tận xương tủy, luyện hóa thành tư lương tấn thăng kim đan. Đây là trật tự còn đáng sợ hơn cả sự thống trị của Tâm Ma Đại Vương, tất cả mọi người đều bị hòa bình thuần hóa, không giống thời đại Tâm Ma Đại Vương, vẫn luôn có thế lực phản kháng, Tâm Ma Đại Vương một mình khó chống đỡ. Cổ chào đời một đường càng quét, mặc dù đều là trúc cơ tu sĩ, kim đan rất ít, nhưng việc sửa đổi lịch sử lệch hướng vẫn đạt tới 50%. Lịch sử lệch hướng sửa đổi đạt tới điểm tới hạn. Sớm mở ra khái niệm người sửa đổi. Thu được quyền năng giai đoạn 1, lịch sử chính văn. Rốt cuộc là vì sao? Tại sao lại muốn giết chúng ta? Ngươi không để chúng ta sống. Vậy cùng chết. Lượng lớn tu sĩ tuyệt vọng ầm ầm tự bạo, năng lượng cuồng bạo, không phân biệt bộc phát, không biết có tổn thương được cổ chào đời hay không, nhưng thiên hỏa thì rắn chắc chịu mấy lần, bị oanh đến thổ huyết bay ra, gần như chết. Cổ chào đời thấy cảnh này, vừa định ra tay cứu thiên hỏa, lại phát hiện thiên hỏa vừa lúc bay đến bên cạnh cô gái tóc đen, bị nàng này bộc phát pháp lực, vừa vặn cứu. Hắn phun ra một ngụm máu, pháp khí phòng ngự trong tay vỡ nát. Nhưng vẫn chấp tay, nói với nữ nhân tóc đen, tư đạo hữu, đa tạ tương trợ. Chết sớm chết muộn cũng chỉ khác nhau mà thôi. Nữ nhân tóc đen trầm mặt nhìn lên bầu trời, trên mặt chỉ có tuyệt vọng. Quá mạnh, bất luận là dị tượng, hay là bản thân thiếu niên kia. Khả năng bọn họ sống sót còn không bằng một phần vạn. Thiên hỏa yên lặng. Hắn đối mặt cảnh này, cũng không có chút lòng tin nào. Đối thủ quá mạnh, dù là kết trận hay tự bạo đều không có tác dụng. Toàn bộ Trung ương cung, chỉ có một mình nàng gọi là Tư Nguyệt Nghi, sẽ là nàng sao? Cảnh này khiến động tác của Cổ Chào Đời dừng lại. Ngay sau đó, hắn bắt đầu tăng tốc. Lực lượng càng ngày càng kinh khủng quét qua, hàng ngàn hàng vạn trúc cơ tu sĩ hóa thành tro bụi. Bọn họ đều là cặn bã của trật tự cũ. Đã Kim đang muốn quét sạch, vậy không bằng đem những cặn bã này cùng nhau quét sạch, đúng như lời của Lịch Sử Chính Văn. Lịch Sử Chính Văn Vạn Hoa Linh Thành năm 6285, ngày 12 tháng 9, linh hồn khôi lỗi chi tổ Tiêu Huyết chết vì linh hồn chuyển di thất bại, hắn để lại kỹ thuật linh hồn khôi lỗi tàng thiên, 300 năm sau bị phát hiện, thúc đẩy lục hoàng bản mệnh khí ra đời, khiến bản mệnh khí có thể từ hậu thiên tiến hóa đến cấp độ kim đan. Vạn Hoa Linh Thành năm 6605, ngày 20 tháng 8, Thiên Hỏa Đạo Nhân dung hợp một đời đại sư Minh Đỏ Quân luyện chế lục hoàng bản mệnh khí, bắt đầu săn giết ma tu kim đan của tâm giáo, luyện hóa thành bản mệnh linh vòng, sau đó đột phá kim đan, tu thành tam trọng linh pháp. Vạn Hoa Linh Thành năm 6605, ngày 10 tháng 9, chân nhân Thiên Hỏa dẫn theo rất nhiều tu sĩ kim đan của Phản Tâm Minh đánh giết Tâm Ma Đại Vương, kết thúc thời đại Tâm Ma Đại Vương. Sau vì thôn phệ kim đan của ma giáo, ý thức bị ô nhiễm, Thiên Hỏa chân nhân lựa chọn tự diệt, từ đó, tàn đảng thời trước toàn bộ bị tiêu diệt, theo kỹ thuật lục hoàng bản mệnh khí khuếch tán, Vạn Hoa Linh Thành bắt đầu đại phát triển, một mảnh hưng hưng hướng vinh. Vạn Hoa Linh Thành năm 7200, tháng 5, thiên chướng của châu vực hoang vực không linh bị xúc động, siêu cấp tông môn Ngũ Hành Linh Tông của Ngũ Sắc Châu thông qua giới môn, nguyên anh tu sĩ đã có thể thông qua giới môn tiến vào hoang vực, chỉ là tính nguy hiểm cực lớn, cần phải thận trọng cân nhắc. Vạn Hoa Linh Thành năm 7201, tháng 5, ba vị nguyên anh tiến vào giới môn, ý đồ khai thác vùng đất mới, kết quả hai chết một bị thương nặng, chỉ có một vị nguyên anh gian nan đến được hoang vực không linh. Vị nguyên anh này nóng lòng khôi phục thương thế, ổn định tu vi sắp rơi xuống, liên tiếp thôn phệ kim đan của Vạn Hoa Linh Thành, Vạn Hoa Linh Thành phấn khởi phản kháng, dựa vào lục hoàng bản mệnh khí tu thành nhiều vị kim đan tam trọng linh pháp, cùng với đại trận Vạn Hoa, miễn cưỡng đánh giết nguyên anh tu sĩ bị thương nặng, tất cả tông môn đều sống yên ổn nghỉ đến ngày gian nguy. Bắt đầu toàn lực bồi dưỡng tu sĩ tam trọng linh pháp. Cuối cùng, Vạn Hoa Linh Thành có nguyên anh ra đời, miễn cưỡng có sức tự vệ, bản mệnh khí phát triển thêm một bước. Lịch sử đo lường tính toán tuyên cáo, lịch sử thế giới hiện tại bị lệch lạc cực cao, lục hoàng bản mệnh khí không ra đời, lượng lớn thiên tài bị săn giết, toàn bộ Vạn Hoa Linh Thành đang phát triển chậm lại thậm chí cả thoái lui, rất có khả năng không thể sinh ra đủ tu sĩ kim đan tam trọng linh pháp ứng phó tình thế hỗn loạn 200 năm sau. Cổ Chào Đời rốt cuộc đạt được lịch sử tương lai hoàn chỉnh. Trong lịch sử ban đầu, quả nhiên là kết cục toàn diệt, ngay cả Thiên Hỏa cũng thủ vững chính đạo, lựa chọn tự diệt. Ha ha, nói như vậy, lúc trước ta cứu Tuyết Như Ngọc, chính là đẩy tương lai đến bộ dạng này sao? Cổ Chào Đời nhìn qua từng bản mệnh khí tu sĩ, không khỏi khóe miệng giật một cái, những người này là hiểu hiệu suất. Bản mệnh khí có thể thôn phệ yêu thú, nhưng mà cũng có thể thôn phệ nhân loại. Hơn nữa xem như cùng chủng tộc, huyết mạch gần gũi, hiệu quả thật ra còn tốt hơn cả thôn phệ yêu thú. Hắn vừa rồi xử lý Tuyết Như Ngọc và những người khác, đọc được lượng lớn nghiên cứu bản mệnh khí ký ức. Bởi vì bọn họ đều chỉ là nhị hoàng, tam hoàng bản mệnh khí, cho nên phương hướng khai phá bản mệnh khí không phải lục hoàng, mà là làm thế nào tiến hóa bản mệnh khí. Điều thú vị nhất là, bọn họ còn thành công, nhị hoàng bản mệnh khí của Thiên Mã chân nhân đã tiến hóa thành tam hoàng. Chẳng qua, về sau độ khó càng lớn, dù là Tuyết Như Ngọc cũng chỉ tiến hóa đến tứ hoàng, chưa từng xuất hiện chất biến. Về phần phương pháp, thật đơn giản, chính là thôn phệ lượng lớn thần hồn, huyết nhục của nhân loại, khiến bản mệnh khí sinh trưởng ngoài định mức. Oanh! Chỉ trong mấy hơi thở, hải lượng tu sĩ bốc hơi. Tốc độ tử vong nhanh đến mức này, áp lực tan biến, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm là thương. Gần như tất cả tu sĩ đều tuyệt vọng, chỉ có thể ngồi yên chờ chết. Nhưng mà kỳ tích lại xảy ra. Khi số người giảm xuống còn 1/3, thiên địa dị tượng đột nhiên biến mất. Thiếu niên tóc bạc liếc nhìn bọn họ một cái, rồi vút lên trời, không thấy bóng dáng. Dấu vết duy nhất còn sót lại chỉ là những thi thể đẫm máu. Đặc biệt là các kim đan chân nhân, bị đóng đinh trên tường thành, phơi bày sức mạnh đáng sợ của kẻ đã ra tay. Trung ương cung tập trung toàn bộ tinh anh của Vạn Hoa Linh Thành, gần như ai nấy đều mang tội, nhưng trong đó cũng không thiếu nô bộc, tôi tớ, thậm chí là thiên tài của các chi mạch, những người này chỉ là tầng lớp thấp nhất, không phạm phải quá nhiều tội nghiệp, nên cổ đã bỏ qua. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Trung ương cung dù sao cũng là nơi quần anh hội tụ, nếu dứt hết cả tầng lớp thấp nhất, chẳng khác nào chặt đứt gốc rễ của Vạn Hoa Linh Thành. Vạn Hoa Linh Thành trong một thời gian dài, có lẽ sẽ không thể sinh ra kim đan chân nhân, càng không cần phải nói đến tam trọng linh pháp chân nhân, vốn đã khó khăn lại càng thêm khó, đây không phải là kết quả mà cổ mong muốn. Chúng ta được cứu rồi. Rất nhiều người ngơ ngác, không hiểu vì sao mình được tha. Chẳng lẽ đối phương dứt quá nhiều người, lực lượng không đủ. Cảm giác không giống tất cả chân nhân. Một tên cũng không tha, toàn bộ bị giết. Trúc cơ tu sĩ, chết cũng phần lớn là hậu kỳ. Ha ha ha ha ha, không ngờ tu vi thấp cũng có chỗ tốt. Mục tiêu của hắn là những tu sĩ cấp cao. Có người đợi nửa ngày, phát hiện mọi chuyện đã thật sự qua đi, không khỏi vui mừng không xiết, lần đầu tiên cảm thấy may mắn vì tu vi thấp kém của mình. Đây là báo ứng. Bọn chúng dựa vào việc thôn phệ huyết mạch thiên tài nhân tộc để tu luyện, giờ đây cũng bị kẻ mạnh hơn thôn phệ. Lão tổ chết rồi. Vậy chúng ta phải làm sao đây tốt? Tốt lắm. Mấy lão già bất tử này chết là đáng, cản trở đường tiến thân của ta, chiếm cứ tất cả tài nguyên, các ngươi cũng có ngày hôm nay. Cuối cùng cũng đến lượt ta ra mặt rồi, đi, mau về nhà tộc nắm quyền. Bất kể chuyện gì xảy ra, bọn họ đều không có cách nào đối mặt với loại lực lượng tuyệt vọng đó. Đã như vậy, cứ làm những gì nên làm. Trật tự của Trung ương cung sụp đổ. Đại lượng tu sĩ bắt đầu cướp bóc, đốt giết, rồi chạy trốn khỏi Trung ương cung. Rất nhiều người vì áp lực tử vong mà sụp đổ, bắt đầu công kích bừa bãi, lôi kéo những người còn lại xuống địa ngục, khiến cho Trung ương cung càng thêm hỗn loạn. Cổ đứng sau thiên hỏa, thân ảnh vô hình, hoàn toàn không hứng thú với những gì đang xảy ra trong Trung ương cung. Đối với hắn mà nói, chuyện trước mắt quan trọng hơn. Đúng vậy. Cứu thiên hỏa nữ tu, tên là Tư Nguyệt Nghi. Vì may mắn sống sót, nữ tu tóc đen tên Tư Nguyệt Nghi này vô cùng vui sướng, nhất thời nói năng lộn xộn, không biết phải nói gì, thậm chí dùng thần hồn cảm giác, cũng chỉ có niềm vui sướng mãnh liệt. Dung mạo hoàn toàn khác biệt, không có mộng ảo thần nhãn, không có đại mộng chi thể, thần hồn cũng không nhìn ra mánh khóe đặc điểm, chỉ có cái tên, người phụ nữ này, thật sự là Tư Nguyệt Nghi sao? Cổ chỉ xác định Tư Nguyệt Nghi có thể chuyển thế. Nhưng Tư Nguyệt Nghi chuyển thế thành dạng gì, hắn chưa từng thấy qua, cũng không thể nào phán đoán. Tu sĩ của Vạn Hoa Linh Thành không phải là ít, nếu thống kê hết một lượt, có lẽ sẽ có vài người tên là Tư Nguyệt Nghi, cũng không có gì lạ. Nghĩ đến đây, cổ phất tay, trước mặt hiện ra một pháp bảo ghép từ ngọc giản, đây là pháp bảo ghi lại thông tin đệ tử của các đại tông môn trong Trung ương cung, bao gồm xuất thân, sư thừa, cống hiến, kinh nghiệm và một loạt các thông tin khác. Cổ rất nhanh đã tìm thấy ghi chép về Tư Nguyệt Nghi. Sau khi tập hợp thông tin từ các đại tông môn, quả nhiên không chỉ có một người tên là Tư Nguyệt Nghi. Nếu liệt kê tất cả những người tên Tư Nguyệt Nghi, thậm chí có thể truy ngược về 3.000 năm trước. Nhưng những Tư Nguyệt Nghi này xuất hiện không nhiều, lại có không ít người xuất hiện rồi gián đoạn trong vòng trăm năm. Hơn nữa, ở đây chỉ có tư liệu của Ngũ Đại Thượng Tông, Vạn Hoa Linh Thành và Thập Đại Hạ Tông đều không có. Cổ cẩn thận nghiên cứu cuộc đời của Tư Nguyệt Nghi. Hắn muốn biết cha mẹ của Tư Nguyệt Nghi là ai, vì sao lại đặt tên là Tư Nguyệt Nghi. Loại tư liệu này, nói chung không được ghi chép, nhưng Tư Nguyệt Nghi lại gặp may mắn, đụng phải thời đại Ngũ Linh Minh mới. Thời đại này, các thế lực lớn sẽ tiến hành sàng lọc nghiêm ngặt, đảm bảo đệ tử trung thành rồi mới được bồi dưỡng. Tư Nguyệt Nghi có thiên phú không tồi, nhưng lại không đến mức uy hiếp thế hệ trước của Kim Đan, cho nên bị giám thị nhiều năm, thông tin ghi chép có thể nói là chi tiết đến cực điểm. Ví dụ như cái tên Tư Nguyệt Nghi đến từ đâu, cũng có ghi chép. Từ nhỏ khí chất văn tĩnh, dáng vẻ yêu mỹ, cho nên đặt tên là Nguyệt Nghi sao? Cổ xem lại tất cả các tư liệu đã ghi lại trong lịch sử, kết quả không nhìn ra được gì. Những Tư Nguyệt Nghi này thậm chí không có ai tu luyện đến Nguyên Anh, quá bình thường, không để lại dấu vết gì. Hơn nữa, vì thời gian quá xa xưa, rất nhiều thông tin về Tư Nguyệt Nghi đều rất phiến diện, chỉ có tên, linh căn, tu vi và một số giới thiệu về cống hiến. Xem ra vẫn phải dùng đến thời gian linh pháp. Cổ khẽ lắc đầu. Nếu có thể, hắn muốn trực tiếp siêu hồn hơn. Mặc dù hắn gặp phải Tư Nguyệt Nghi thứ ba, siêu hồn cũng không có gì khác thường, nhưng khi đó hắn không mạnh, không thể so sánh với hiện tại, bây giờ thử lại, chưa chắc không phát hiện ra mánh khóe. Nhưng nàng có khả năng thật sự là Tư Nguyệt Nghi, điều này khiến cổ lại không tiện ra tay, chỉ có thể vòng vo một chút. Thời gian kính. Cổ đánh ra pháp quyết, đi theo sau lưng Tư Nguyệt Nghi, soi rọi quá khứ của nàng, trực tiếp truy tìm cảnh tượng nàng sinh ra. Sau khi xem xét kỹ lưỡng một lần nữa, cổ quả quyết thừa nhận thất bại. Hắn không nhìn ra bất cứ vấn đề gì. Hắn không khỏi nghĩ đến câu trả lời mà Tư Nguyệt Nghi đã trả lời trước đó. Gặp một ta khác thì làm sao nhận ra? Vô dụng thôi, ngay cả ta cũng không nhận ra được, huống chi là ngươi. Ngươi phải hiểu, dù là ngũ trọng linh pháp cũng không thể thực hiện tất cả, thuật chuyển sinh là vượt qua thuật tử vong, cũng không dễ dàng hoàn thành. Tương lai của ta vì sống sót, e rằng đã mất hết ký ức, nếu không tu luyện đến hóa thần cảnh giới, tìm lại bản thân, thì cũng như chết, có thể coi là một người khác. Vậy tại sao ngươi mỗi lần đều gọi là Tư Nguyệt Nghi? Bởi vì ngươi sở hữu đại mộng ngàn tỉnh pháp gọi là Tư Nguyệt Nghi, trong cõi u minh, thiên địa chi lực sẽ ảnh hưởng đến thai nghén vợ chồng ta, khiến bọn họ đặt tên ta là Tư Nguyệt Nghi, cho dù không đặt, sau này ta cũng sẽ tự đổi tên, đây là sơ hở duy nhất của đại mộng ngàn tỉnh pháp. Cổ như có điều suy nghĩ. hắn đột nhiên vỗ một chưởng vào gáy Tư Nguyệt Nghi, người sau đang phi hành rời đi, hoàn toàn không kịp phản ứng, lúc này bị một chưởng đánh choáng váng, từ trên không trung rơi xuống. Cổ vung tay lên, một đạo pháp lực ngăn cản nàng, sau đó tràn khắp toàn thân, tước đoạt toàn bộ ký ức của nàng, bất luận là thần hồn ký ức hay nhục thể ký ức, đều bị tước đoạt triệt để. Sau đó, hắn bắt đầu chờ đợi. Ta là thế nào a, ký ức của ta Tư Nguyệt Nghi, ta là Tư Nguyệt Nghi, vì sao ta chỉ nhớ rõ tên, chuyện gì đã xảy ra? Cổ đè mặt, không khỏi lộ ra nụ cười, cực kỳ giống vai ác. Rất tốt. Bản nguyên của Tư Nguyệt Nghi đã tìm thấy. Tư Nguyệt Nghi vốn có bản nguyên bị thiếu hụt. Bởi vì ma hoàng đã thành tựu hóa thần, bọn hắn cơ hồ không còn khả năng đoạt lại bản nguyên đã mất. Đây có thể coi là tiếc nuối lớn nhất của tu sĩ ngũ trọng linh pháp, rõ ràng đã có cơ hội lên trời, lại đứt gánh giữa đường. Theo như tình báo, không có bất kỳ linh vật hay linh pháp nào có thể chữa trị bản nguyên ngũ trọng linh pháp. Thật sự là, nếu có một Tư Nguyệt Nghi khác tồn tại thì sao? Cổ chào đời khoanh hai tay, từng đạo bùa chú màu bạc trống rỗng xuất hiện, bao quanh nữ tử với ánh mắt mê mang. Tư Nguyệt Nghi của thời đại này, tại chỗ ngưng kết, thời gian bị dừng lại. Tư Nguyệt Nghi, ngươi rốt cuộc chọn vĩnh viễn trầm luân, hay là đánh cược một lần kỳ tích? Mộng ảo thần quang. Cổ chào đời lấy tay xoa hai mắt, phong ấn một sợi đại mộng chi lực của Tư Nguyệt Nghi chiếu vào đồng vị thể này. Thế giới mơ hồ phát sinh biến hóa, thiên lý đạo vận vào giờ khắc này giáng lâm, đạo quả thuộc về Tư Nguyệt Nghi gần như không chút do dự đáp lại cổ chào đời, đây là chấp niệm vĩnh thế của nàng, là nhược điểm lớn nhất của nàng. Đồng vị thể Tư Nguyệt Nghi vốn thoạt nhìn rất bình thường, khóe mắt lại hiện ra một vệt thất thải nhãn ảnh, có thể dùng mắt thường quan sát thấy sự bất phàm, thần hồn vốn thanh tịnh, trong nháy mắt cũng đục ngầu, ký ức hỗn loạn hiện lên như biển. Đến bước này, cổ chào đời xác định, bản nguyên của Tư Nguyệt Nghi đã trở về cổ thân thể này. Phong ấn. Cổ chào đời đánh ra pháp quyết phức tạp, đem Tư Nguyệt Nghi thu vào trong cơ thể, phong ấn trong thiên địa dị tượng. Linh lực ngũ trọng linh pháp đang vận chuyển cũng phát huy tác dụng, cắt đứt liên hệ của nàng với thế giới này. Thiên mệnh thần khí thật thú vị. Nếu trực tiếp đem đồ vật đưa đến thế giới khác, như vậy bất luận pháp bảo hay tri thức đều sẽ trực tiếp bị xóa đi. Nhưng nếu hấp thu vào trong cơ thể, tế luyện thành bản mệnh pháp bảo, trong cõi u minh lực lượng cũng sẽ không giáng lâm. Hành vi đem tài nguyên của một thế giới đưa đến thế giới khác này rất đáng để người ta suy nghĩ tỉ mỉ. Hắn có thể đem Tư Nguyệt Nghi đưa đến một thế giới khác. Vậy đường dây thế giới hoàng kim lại có thể từ vô số thế giới mang về cái gì đây? Cổ đại thần khí, truyền thừa linh pháp đỉnh cấp, từng vị tuyệt thế thiên kiêu tu hành ngũ trọng linh pháp, hay là chỉ tồn tại trong truyền thuyết, thiên địa chí bảo hiếm có trên đời. Buổi sáng sớm đã dùng hai lần khí vận sự nghiệp to lớn triệu hoán Chúc Thiên Luân, cổ chào đời không cho rằng Chúc Thiên Luân là hư cấu. Thu hoạch lớn nhất đã vào tay, kế tiếp chính là dọn dẹp những kim đan còn lại, từng người một. Cổ chào đời bay lên trời, dùng pháp lực tuyệt cường, quét ngang toàn bộ Vạn Hoa Linh Thành, giết chết tất cả kim đan. Tu sĩ có thể tăng lên tới cảnh giới kim đan trong thời đại này, thành phần hiển nhiên không cần phải nói nhiều, giết là đại thiện. Lịch sử chệch hướng sửa đổi 60%, lịch sử chệch hướng sửa đổi 80%, lịch sử chệch hướng sửa đổi 100%, hoàn thành sớm tư cách nhiệm vụ, thu được tư cách chính thức nắm giữ thiên mệnh thần khí. Thu được tư cách sửa đổi. Đệ nhất giai khái niệm chi lực lịch sử chính văn đã dung hợp, đạt tới yêu cầu nâng cấp nhiệm vụ, có thể tùy thân mở ra nhiệm vụ nâng cấp. Quyền năng thế giới tuyển định người sửa đổi nhị giai, có thể thu được khi hoàn thành nhiệm vụ nâng cấp. Quyền hạn được tăng lên, hồ bất tử của hệ thống thiên mệnh đã mở ra, mỗi lần nhiệm vụ có thể sử dụng một lần. Một mảnh trắng xóa. Văn tự nhắc nhở không ngừng hiện ra. Cổ chào đời đã trở lại không gian thiên mệnh, cùng lúc đó, những người còn lại cũng giống vậy trở về, từng người tự như vừa trải qua một trận đại chiến, không phải thổ huyết thì cũng là thiếu tay gãy chân, hệ thống thiên mệnh tốt đẹp bị chơi thành không gian chủ thân. Xem ra những người này cũng có cơ duyên khác, là đi tìm cấm địa hoang vực hoặc là động thiên chăng. Nhan Điệp nhất tộc cũng dò xét ra vài tòa khu vực thần bí, hư hư thực thực là cấm địa. Sau khi phái một số người đi không trở lại, Nhan Điệp nhất tộc quả quyết từ bỏ. Quá nguy hiểm, không cần thiết phải mạo hiểm. Ngươi nhập thế tại Vân Sơn, chỉ dùng một ngày đã dọn dẹp hắc ám kéo dài của Vạn Hoa Linh Thành, trở thành thần thoại. Ngươi thu được một lần chứng minh sự tích ất cấp. Sau khi hủy diệt Ngũ Linh Minh, ngươi trọng chỉnh trật tự, trong thời gian ngắn ổn định lòng người, Vạn Hoa Linh Thành nhờ đó trở lại quỹ đạo, bắt đầu phát triển chưa từng có, đặt nền móng vững chắc cho việc hậu thế sinh ra chân nhân tam trọng linh pháp. Ngươi thu được một lần chứng minh sự tích ất cấp. Sau khi ngươi rời đi, danh tự cũng không lưu lại, giống như tiên nhân tiêu sái, thế nhân tôn ngươi là thiên vương cứu thế, cúng phụng ngàn năm, ảnh hưởng kéo dài, cực kỳ hiếm thấy. Ngươi thu được một lần chứng minh sự tích hạng A, địa cấp sự nghiệp to lớn, khuôn đúc cứu thế chương nhạc. hoàn thành sớm nhiệm vụ chính, thu được một chứng minh sự tích ất cấp. Ngươi tổng cộng thu được 3 lần chứng minh sự tích ất cấp, một lần chứng minh sự tích hạng A, địa cấp sự nghiệp to lớn, khuôn đúc cứu thế chương nhạc. Ngươi thu được một lần quyền hạn rèn đúc khí vận sự nghiệp to lớn. Địa cấp sự nghiệp to lớn, khuôn đúc cứu thế chương nhạc, thể nhân hư cấu công tích cứu thế, ca tụng truyền xướng ngàn năm, phần tín ngưỡng này cuối cùng thực chất hóa, tái hiện phần hư khả năng giả tính, người sử dụng có thể tiêu hao lượng lớn linh lực triệu hoán thiên vương cứu thế, khi đối mặt bất công, đối mặt hắc ám, đối mặt tai nạn diệt thế, thực lực của thiên vương cứu thế sẽ tăng lên cực lớn. Mỗi lần sử dụng, cần 2 lần thời gian nhiệm vụ để khôi phục. Khí vận sự nghiệp to lớn địa cấp. Đây là đối ứng với Nguyên Anh, nhưng lại áp đảo sức mạnh của Nguyên Anh. Thiên vương cứu thế. Thật thú vị. Lại là lực lượng khái niệm. Tiêu hao một chứng minh sự tích đinh cấp, bắt đầu rèn đúc khí vận sự nghiệp to lớn. Cổ chào đời khẽ động tâm tư, ngân sắc cột sáng rơi xuống, một hư ảnh rất nhanh ngưng tụ thành thực chất dưới sự rót vào của cột sáng. Giống như tên gọi, cứu thế chương nhạc biểu hiện là một quyển sách, trên đó viết đầy nhạc phổ, cùng với lượng lớn nghi thức. Theo nghi thức cử hành tế tự, có thể tăng cường lực lượng của thiên vương cứu thế. Thật sự là quỷ dị, căn cơ tồn tại của khí vận sự nghiệp to lớn rốt cuộc là cái gì? Thuần túy là lực lượng quy tắc. Cổ chào đời thu hồi cứu thế chương nhạc. Khí vận sự nghiệp to lớn cần sinh mệnh lực khởi động, cần linh lực khởi động, hiện tại cứu thế chương nhạc này, vậy mà lại dựa vào thời gian nhiệm vụ để bổ sung năng lượng. Mỗi lần làm nhiệm vụ, cứu thế chương nhạc có thể hấp thu được năng lượng gì không? Thần niệm đảo qua, đừng nói là nhìn thấu chất liệu của khí vận sự nghiệp to lớn, ngay cả xuyên thấu cũng không được. Cổ chào đời không khỏi lắc đầu, thời kỳ Nguyên Anh hắn cũng đã thử qua, vẫn không nhìn ra. Khụ khụ khụ, chư vị đạo hữu. Ta đi trước một bước, thương thế quá nặng, phải trở về dưỡng thương. Các Trinh che tay cục, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn chắp tay với mọi người, thân ảnh biến mất không thấy. Tuy nhiên, cổ chào đời nhìn ra, trên mặt Các Trinh có vẻ vui mừng, dù bị trọng thương cũng không che giấu được. Xem ra các ngươi thu hoạch không nhỏ. Cổ chào đời cười nói. Hô! Hô! Trưởng tàu Thanh hít sâu, vẫn chưa hồi phục lại từ cuộc mạo hiểm, hắn vừa bình ổn tâm tình, liền nghe cổ chào đời mở miệng, sắc mặt biến đổi, vội vàng chắp tay nói, vẫn là đa tạ đạo hữu tặng bảo, nếu không có pháp bảo của đạo hữu, chúng ta khẳng định không thể trở về. Đạo hữu, chuyến đi này của chúng ta thu hoạch lớn nhất chính là thứ này, trong truyền thuyết linh hồn thực chất hóa thai nghén mà ra đạo quả, nghe nói có thể khiến thần hồn của tu sĩ trưởng thành 2 lần, trống rỗng tăng lên một mảng lớn. Chúng ta đã dùng qua, nhiều cũng vô dụng, đạo hữu nếu cần thì cứ lấy đi. Nói rồi, trưởng tàu Thanh đưa lên một cái hộp ngọc, bên trong đặt 3 đạo quả hiện ra 2 màu trắng đen. Đạo quả mặc dù 2 màu trắng đen lưu chuyển không thôi, thì giác vô cùng không bình thường, nhưng tu sĩ quan sát linh khí hay khí tức, 3 đạo quả này không có một chút nào, không khác gì phàm vật. Điều này hiển nhiên không hề đơn giản. Đặc thù tương tự, trên người thiên mệnh thần khí cũng có. Cổ chào đời không ngờ lại có thể có loại thu hoạch này. Hắn cẩn thận tiếp nhận, nghĩ nghĩ, liền không thèm dò xét bằng thần thức, trực tiếp khép lại hộp ngọc. Các ngươi đi đâu mà lại có thể có được loại thu hoạch này, hơn nữa, chỉ là thời đại mạt pháp, vậy mà lại tìm được thứ tốt này. Thật sự có thể sao? Ánh mắt cổ chào đời rơi vào trên người Hoắc Phượng Dực. Lúc trước hắn cũng cảm thấy cô nương này có chút vấn đề, hiện tại xem ra, vấn đề lớn hơn cả tưởng tượng. Nàng dường như biết cơ duyên của Vạn Hoa Linh Thành. Cảm nhận được ánh mắt của cổ chào đời, Hoắc Phượng Dực sợ hãi rụt rè lùi về phía sau một bước, sợ hãi đến không dám nói lời nào. Nhanh lên, đạo hữu. Ngươi không biết đấy thôi, quả này tên là Kỷ Nguyên Thần Quả, cần vô số tu sĩ cấp cao vẫn lạc tụ lại thần hồn mới có thể ươm mầm. Theo lẽ thường, thời gian sinh trưởng phải tính bằng vạn năm, sau khi trưởng thành còn trải qua một kỷ nguyên nữa. Đúng là không thể nào ươm mầm trong thời mạt pháp nhưng mà, vừa rồi chúng ta vào nhiệm vụ lục địa, thực ra là thần châu thời Thái Cổ, mấy vạn năm trước. Hình như đã xảy ra chuyện gì đó, khiến thần châu trong nháy mắt hủy diệt, vô số tu sĩ vẫn lạc, trong đó thậm chí có cả thiên vương. Chính là nhờ thần hồn của bọn họ mà quả này mới được nuôi dưỡng. Lần này chúng ta thực sự hốt được của hời rồi. Nếu không phải Hoắc Phượng Dực có thể cảm nhận được thần hồn chi lực, thì làm sao có thể gặp được cơ duyên lớn như vậy? Thanh trưởng tàu cười đến máu cả miệng. Hắn từ từ kể lại. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Thì ra, sau khi mấy người cùng cổ chào đời cáo biệt, Hoắc Phượng Dực bỗng nhiên trở nên vô cùng mạnh mẽ, nói rằng đã tìm được một chỗ cơ duyên. Nếu bọn họ liên thủ lấy được, có thể trực tiếp nghịch thiên cải mệnh. Chi tiết thì bỏ qua. Tóm lại, Hoắc Phượng Dực đã thuyết phục được 2 người, dựa vào pháp bảo mà nhanh chóng tìm được một chỗ bí ẩn, kỳ dị. Trong đó, thiên tài địa bảo vô số, đều là thần hồn đại dược mà bên ngoài khó có thể tưởng tượng, giá trị vô lượng, thậm chí còn có cả thần nữ tiên linh còn sống. Đây là một loại thần dược trong truyền thuyết, thông linh biến thành tinh linh, địa vị tương đương với thần thú trong yêu tộc, ngũ trọng linh pháp thần tử trong nhân tộc, thực lực vô cùng đáng sợ. Bọn họ có thể lấy được những thứ này là vì thần nữ tiên linh rất đơn thuần, chỉ muốn có người bầu bạn, cho nên bọn họ được không ít thứ. Nhưng sau đó, trong vùng đất kỳ dị lại xuất hiện một thể đối lập của thần nữ tiên linh, ma thần linh vương. Hai bên giao chiến, dù thần nữ tiên linh cố ý bảo vệ bọn họ, dư ba vẫn cực kỳ đáng sợ, nói đúng hơn là quỷ dị, bởi vì dư ba sẽ cuốn bọn họ vào một không gian kỳ lạ, cần phải đánh bại một vài dị thú kỳ lạ, hoặc là hoàn thành một số điều kiện đặc biệt mới có thể đi ra ngoài, chứ không phải chỉ đơn thuần là phá hủy. May mắn là như vậy, pháp bảo trong tay bọn họ mới có thể phát huy tác dụng, liều mạng sống sót. Bọn họ tính toán, nếu Cổ Chào Đời kết thúc nhiệm vụ muộn hơn một chút, thì bọn họ đã phải chết ở bên trong rồi. Cổ Chào Đời nghe xong, cảm thấy một cảm giác không hài hòa mãnh liệt. Hắn nhìn chằm chằm Hoắc Phượng Dực, hỏi, không giải thích một chút sao? Ngươi vì sao biết cơ duyên thời đại này, còn nữa rốt cuộc ngươi đã lấy đi cái gì? Đây là một thế giới kỳ lạ đã được xác định trong lịch sử. Bảo vật quan trọng như vậy, nghĩ cũng biết chắc chắn có chủ. Hoắc Phượng Dực lộ vẻ bất đắc dĩ. Nàng vẫn cúi đầu, lặng lẽ kể cho Cổ Chào Đời những tin tức này. Nghe xong, Cổ Chào Đời cũng không khỏi co rút đồng tử. Ngươi không phải là lấy hết cả rồi đấy chứ? Không có, nếu lấy hết, chúng ta không thể nào về được. Ta đã để lại đủ đạo quả rồi. Hoắc Phượng Dực vội vàng lắc đầu. Nghe vậy, sắc mặt Cổ Chào Đời mới dễ nhìn hơn một chút, hắn nói, hy vọng ngươi nói là thật. Phải biết rằng thiên mệnh thần khí có ghi chép, nếu xảy ra vấn đề, vẫn là ngươi phải giải quyết, độ khó của nhiệm vụ sẽ tăng lên. Ta biết. Hoắc Phượng Dực gật đầu, nàng hiển nhiên đã có giác ngộ. Thanh trưởng tàu nghe hai người đối thoại, một mảnh mờ mịt, nhưng hắn cũng không hỏi gì. Hai vị này hiển nhiên không có ý định nói cho hắn biết, nếu không thì sao lại nói chuyện như lọt vào trong sương mù thế này. Thanh trưởng tàu, ta khuyên ngươi sau này đừng dùng thiên mệnh thần khí nữa. Cơ duyên lần này có một cái giá rất lớn, nàng đã chuẩn bị, còn ngươi thì không. Tiếp tục dùng, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh. Cổ Chào Đời bỗng nhiên quay đầu nói với thanh trưởng tàu. Đa tạ đạo hữu đã nhắc nhở, ta cũng hiểu. Cơ duyên lần này đã đủ cho ta ăn cả đời rồi, ngươi cũng không thể quá tham lam. Thanh trưởng tàu ngẩn người, sau đó vội vàng nói. Cổ Chào Đời gật đầu, người không tự biết mình, nước ở linh giới thải hà quá sâu, hắn là người chuyển sinh còn chưa nắm chắc, muốn kiếm được thành tựu, trước hết phải xem mình có được thiên mệnh ưu ái hay không. Trở về. Cổ Chào Đời không nói thêm lời nào, thu hộp ngọc vào trong cơ thể, sau đó thân ảnh trong nháy mắt biến mất, trở về thế giới của mình. Thấy Cổ Chào Đời đi, thanh trưởng tàu và Hoắc Phượng Dực tự nhiên cũng không ở lại, nói vài câu, rồi cũng lần lượt rời đi. Không gian thiên mệnh lại một lần nữa trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Cổ Chào Đời lại một lần nữa mở mắt ra, đã trở lại cầu đạo cung. Trong đại điện, nữ tử màu đồng vẫn bình tĩnh như cũ, vị trí không hề thay đổi chút nào, thời gian chỉ mới trôi qua trong nháy mắt. Xem ra, người đã thành công. Tư Nguyệt Nghi chỉ liếc mắt một cái, đã lộ vẻ ngoài ý muốn, nàng cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Đâu chỉ thành công, còn nằm thắng được đại cơ duyên, Nguyệt Nghi, chính hoàng bản mệnh khí căn cơ đã đến tay. Cổ Chào Đời giơ tay, ra hiệu cho Tư Nguyệt Nghi đến. Tư Nguyệt Nghi bất đắc dĩ lắc đầu, bước lên phía trước, nắm tay đặt lên, trong nháy mắt, hai người tiến vào thần hồn lĩnh vực. Hắc ám. Hư vô. Mơ hồ có biển máu cuồn cuộn dưới chân. Đây là cảnh tượng linh hồn của Tư Nguyệt Nghi. Một nửa khác của cảnh tượng linh hồn. Thuộc về Cổ Chào Đời. Hắn ngược lại không có nhiều áp lực như vậy, chỉ là sốt ruột vì thời gian trôi qua, cho nên phong cảnh linh hồn của hắn, nhật nguyệt luân chuyển. Trên dưới giao thế, dường như thời gian đang trôi chảy cực nhanh. Ánh mắt Tư Nguyệt Nghi bị một chỗ dị thường hấp dẫn. Nơi phân giới của cảnh tượng linh hồn hai người, một nữ tử nhắm mắt, váy dài như không trọng lượng nhẹ nhàng bay lượn, mái tóc dài màu đen đang trôi nổi giữa không trung, nàng hai tay đặt trước ngực, dường như đang cầu khẩn điều gì đó, mơ hồ có thất thải chi quang lưu động. Một cái ta khác, tuy có khác biệt không nhỏ so với hiện tại, nhưng vẫn có thể coi là cùng một sự vật. Tư Nguyệt Nghi ánh mắt phức tạp, chậm rãi mở miệng. Dù cùng là một thân thể, cũng có tay chân, ngũ tạng lục phủ khác nhau, thế giới song song đồng vị thể cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Nhưng mà, so với những người khác, đồng vị thể của nàng không nghi ngờ gì là gần gũi nhất với bản thân, đến mức khiến nàng cảm thấy nữ nhân trước mắt này chính là một phần của nàng đúng vậy, sự tồn tại của đồng vị thể đủ để chữa lành sự thiếu sót của nàng. Nàng vươn tay, thất thải lưu quang rót vào thân thể nữ tử, đồng vị thể của Tư Nguyệt Nghi đang lơ lửng chậm rãi mở mắt. Đôi mắt của nàng, một mảnh đen nhánh, dường như thôn phệ tất cả ánh sáng. Đây là ô nhiễm do vượt qua 5 vạn vòng tuổi gây ra. Giao cho ngươi, một cái ta khác, toàn bộ kinh nghiệm của ta, tất cả trách nhiệm đều giao cho ngươi. Oanh! Hai linh thể trùng hợp, giống như đã từng quen thuộc dung hợp, lại một lần nữa xảy ra. Đã từng bị động, bây giờ chủ động. Khí tức Tư Nguyệt Nghi bốc lên tận trời, xuyên qua trời cao, trực tiếp bao trùm toàn bộ Thịnh Châu, thậm chí xuyên thấu cả giới vực thiên chướng, truyền hướng toàn bộ linh giới, khí tức của nàng đang chất biến, đang tiến thêm một bước. Trong Nguyên Anh Kỳ. Trong Nguyên Anh Kỳ sao lại thế này, nhanh quá. Tư Nguyệt Nghi rõ ràng bản nguyên có thiếu sót, căn bản không thể tiếp tục tu hành mới đúng, sao lại trong thời gian ngắn đã tiến giai Nguyên Anh Kỳ. Toàn bộ Lạc tộc chấn động. Vô số tu sĩ Lạc tộc ngửa đầu nhìn về phương xa, thấy được cảnh tượng khác thường, có trưởng lão Nguyên Anh tế ra linh bảo, xuyên thấu giới bích, nhìn thấy cảnh tượng ở Thịnh Châu, đúng như những gì họ nghĩ, ánh sáng bảy màu tràn ngập. Đây rõ ràng là lực lượng của Thiên Âm Cung chủ Tư Nguyệt Nghi. Cảnh giới của nàng đột phá, bởi vì là ngũ trọng linh pháp, đã dẫn phát dị tượng thiên địa kỳ lạ. Không ổn, Tư Nguyệt Nghi bây giờ đột phá Nguyên Anh Kỳ, e là muốn ra tay với tộc ta thật là hỗn đản. Lạc tộc chi chủ vẻ mặt khó coi, đột ngột đứng dậy, lực lượng tràn ra nghiền nát lâm viên tinh xảo. Gần đó, một tòa đảo thác nước kỳ cảnh treo trên không trung. Thiếu niên với mái tóc dài màu xanh lam, trên trán có ấn ký màu lam huyền diệu, đang khoanh chân dưới thác nước, pháp lực cường hãn đang đối kháng với thiên thủy thần thác nước, lĩnh ngộ thần lực trong đó, hắn không hề cảm nhận được khí tức của Tư Nguyệt Nghi, nhưng đã nhận ra khí tức bộc phát của tộc trưởng. Lão sư, có chuyện gì mà tức giận như vậy? Thiếu niên đứng dậy, bước ra khỏi thủy thần thác nước, vẻ mặt có chút bình tĩnh, đối mặt với khí tức dao động của Lạc tộc chi chủ, đôi mắt nguyên thần của hắn từ từ sáng lên, như dòng suối trong vắt chảy qua, khiến người ta bình tâm tĩnh khí, dường như thấu hiểu thế tục. Tư Nguyệt Nghi đột phá Nguyên Anh Kỳ, theo cái kiểu điên cuồng của nàng, e là chẳng mấy chốc sẽ ra tay với chúng ta, thật là thế sự khó lường, một kẻ bị tước đoạt huyết mạch, ngay cả mạng sống còn khó khăn, vậy mà lại có thể nghịch thiên như thế, cưỡng ép cải mệnh cho mình. Lạc tộc chi chủ cảm xúc bị đôi mắt nguyên thần làm dịu, không khỏi thở dài một tiếng. Hắn tuy không sợ Tư Nguyệt Nghi, nhưng vào thời điểm thiên quyền sắp kết anh, lại khai chiến, khó tránh khỏi ảnh hưởng. Dù có đánh chết Tư Nguyệt Nghi, cũng là được không bù mất. Phải biết Lạc tộc chuẩn bị vạn năm, cũng chỉ tăng tỷ lệ kết anh ngũ trọng linh pháp lên 3 thành. Bỏ lỡ cơ hội lần này, không biết phải đợi bao lâu nữa. Lão sư, không cần lo lắng, nàng chỉ là tạm thời đi trước một bước mà thôi, ta đã sớm cảm nhận được thời cơ kết anh, không cần bao lâu, sẽ có thể tiến giai Nguyên Anh, đến lúc đó ta sẽ cho nàng biết thánh tộc truyền thừa đáng sợ đến nhường nào. Lạc Thiên Quyền chậm rãi nói. Là thiên tài mạnh nhất của Lạc tộc trong vạn năm qua, hắn có sự tự tin tuyệt đối. Chỉ có ở trong thánh tộc, hắn mới hiểu được truyền thừa đời đời cải tiến của thánh tộc đáng sợ đến mức nào. Trong đó ngưng tụ trí tuệ, không thể nào vượt qua trong một đời, dù người này có tài năng đến đâu cũng không được. Rất tốt, không hổ là kỳ lân tử của Lạc tộc ta, còn có lòng tin là tốt rồi, chỉ là Tư Nguyệt Nghi trong mắt Lạc tộc chi chủ lóe lên tia hàn quang. Mụ ta tuyên bố trong vòng 100 năm phải giết Lạc tộc hắn, vốn đã khiến hắn tức giận đến cực điểm, sớm đã muốn giết cho hả giận, chỉ vì không làm chậm trễ kế hoạch của gia tộc, lúc này mới không vội ra tay. Bây giờ lại có biến. Tư Nguyệt Nghi rất có khả năng ảnh hưởng đến việc kết anh của Lạc Thiên Quyền, vậy hắn không thể không sớm diệt trừ người này. Tư Nguyệt Nghi đột phá Nguyên Anh Kỳ, nhìn như thực lực tăng lên, nhưng đối với các tộc mà nói, tính uy hiếp cũng không ngừng tăng lên, cùng là thánh tộc, họ ở trên một chiến tuyến, sẽ không keo kiệt viện trợ. Chưa nói đến các thánh tộc khác, chỉ riêng cảnh tộc đã chịu thiệt thòi lớn trước đó, e là cũng không dễ dàng buông tha. Sáng sớm không động, chẳng lẽ Tư Nguyệt Nghi ta Lạc tộc còn không động được sao? Lạc tộc chi chủ gọi 5 vị trưởng lão, ra lệnh cho họ trước khi chia tay, thương nghị việc này với các thánh tộc có chút giao tình. Hô, không chỉ là bản nguyên được bù đắp, tu vi của ta cũng được tăng lên, thậm chí bản chất linh pháp cũng xuất hiện thăng hoa, một cái khác ta tích lũy mấy vạn năm nội tình, cơ hồ bị ta toàn bộ kế thừa, ẩn quan. Ngươi dường như đã tìm được một con đường thông thiên đại đạo. Tư Nguyệt Nghi rất không bình tĩnh, nàng tại thời khắc này thực sự nhìn thấy hy vọng. Đại mộng ngàn tỉnh pháp của ta nhìn thì mạnh mẽ, có thể không ngừng chuyển sinh, nhưng trên thực tế chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Một cái khác ta dù sống đến thời đại vạn hoa linh thành, nhưng thời gian dài không quá 10 vạn năm, đồng thời phần lớn thời gian đều là mù mịt không biết chuyển thế thể, cũng không tích lũy được thành quả gì. Phải biết, tu hành bất diệt pháp thiên vương có thể sống trên 2-3 vạn năm, đồng thời sinh mệnh chưa từng gián đoạn. Luôn lấy góc nhìn hóa thần lĩnh hội đại đạo, tốc độ tích lũy vượt xa ta, dù vậy, họ cũng không tìm được con đường thành tiên, càng không thể kéo dài tuổi thọ của mình. Việc ta cần làm còn khó hơn cả trường sinh, là phục sinh người đã chết, cần thông thiên tạo hóa, dù ta tu hành đại mộng ngàn tỉnh pháp, e là cũng khó mà đi thông. Nhưng bây giờ, ta trực tiếp có được kinh nghiệm và thành quả của tương lai, trực tiếp vượt qua mấy vạn năm thời gian loại tích lũy này có thể lặp lại mấy lần, cho dù ta có ngu dốt đi nữa, e là cũng có thể đi đến cuối con đường tiên đạo. Cảm xúc của Tư Nguyệt Nghi chưa từng có chấn động. nàng cũng không phải không cảm thấy con đường của mình gian nan, thậm chí sau thời gian dài mài dũa, nàng thậm chí còn nghi ngờ mình sẽ quên hết thảy, cuối cùng mất đi cảm xúc trước kia. Để không quên, nàng đã luyện cảm xúc vào ngũ trọng linh pháp khi tiến giai nguyên anh, biến nó thành căn cơ, đảm bảo chuyển thế thể của mình dù có quên gì đi nữa, chấp niệm này vẫn có thể tạo thành ảnh hưởng. Ngươi nghĩ quá đơn giản. Thế giới song song không phải tùy tiện sinh ra, đây chỉ là một lần thu hoạch. Ngươi bây giờ có được kinh nghiệm của mấy vạn năm sau, có thể đi xa hơn, nhưng các đồng vị thể còn lại cũng không có cơ duyên này, dù có lấy được bản nguyên của họ, cũng chỉ là tái diễn kiến thức và lực lượng, không có ích gì cho sự phát triển của ngươi. Cổ chào đời cắt ngang sự tưởng tượng của nàng. Đây không phải là linh pháp thời gian, có thể vô hạn lặp lại, mượn tương lai tu luyện hiện tại. Đồng vị thể của nàng đã bị lịch sử cố định, kinh nghiệm và lực lượng không khác biệt lắm, chỉ có thể cho nàng sao chép một lần. Vẻ mặt của Tư Nguyệt Nghi có thể thấy rõ sự thất vọng. Đúng vậy. Nàng mạnh lên cũng sẽ không khiến các đồng vị thể khác cũng trở nên mạnh hơn, dung hợp cái thứ hai, thứ ba đồng vị thể, chỉ có thể tiếp nhận ký ức ô nhiễm, gánh vác, sẽ không còn thu hoạch gì nữa. Đương nhiên, ngươi cũng không cần quá thất vọng, chúng ta đã thay đổi lịch sử, những thế giới khác của ngươi vì không được bù đắp bản nguyên, chỉ có thể bất đắc dĩ chuyển thế, bỏ lỡ trạng thái mạnh nhất của đời thứ nhất, nhưng bây giờ ngươi, không những bản nguyên được chữa trị, còn có được kinh nghiệm của mấy vạn năm sau, khả năng thành tựu hóa thần tăng vọt, chờ ngươi thành tựu hóa thần, chưa chắc không thể nghịch thiên cải mệnh. Cổ chào đời nói. Nhìn vẻ mặt của Tư Nguyệt Nghi, e là tương lai cũng không bước vào hóa thần cảnh giới, cho nên mới chìm đắm trong dòng sông thời gian. Nhưng nếu thành tựu hóa thần, tình huống sẽ không như vậy. Nguyên anh cảnh giới đều có thể luân hồi chuyển thế nhiều lần như vậy, thành tựu hóa thần, tất nhiên sẽ xuất hiện chất biến. Đến lúc đó, bất diệt pháp rất có thể bị đại mộng ngàn tỉnh pháp vượt qua. Người nói có lý, nhưng ngũ trọng linh pháp thực sự quá phức tạp, muốn thành tựu hóa thần, dù ta có kinh nghiệm vượt ải mấy lần, cũng không thể đảm bảo thành công 100%, có lẽ còn cần một chút vận khí. Tư Nguyệt Nghi lặng lẽ gật đầu. Không, ngươi nhất định có thể thành tựu hóa thần, lần này thiên mệnh thí luyện, thu hoạch không chỉ là bản nguyên của ngươi. Không biết ngươi có nghe nói qua linh hồn đạo quả, hoặc là tên tuổi của kỷ nguyên thần quả chưa, lần này thí luyện ta dường như vận khí bạo phát, lại vô duyên vô cớ có được cơ duyên này, đây là thần vật thực sự có ích cho hóa thần. Cổ chào đời lấy ra một chiếc hộp ngọc, ba viên thần quả trắng đen xen kẽ đập vào mắt. Kỷ nguyên thần quả. Tư Nguyệt Nghi trầm ngâm, ký ức về mảnh vỡ thời đại nắng sớm hiện lên, lập tức khiến nàng hiểu ra điều gì đó. Nàng không khỏi biến sắc, chẳng lẽ đây là linh hồn đạo quả hình thành sau khi thánh địa nắng sớm bị hủy diệt? Xem ra đồng vị thể của ngươi không uổng phí sống lâu như vậy, không tệ, nó chính là Tam Đại Thiên Vương sau khi thánh địa nắng sớm bị hủy diệt, thần quả được thai nghén từ vô số linh hồn của nguyên anh chi lực, có thể nói là một trong những cơ duyên lớn nhất của thời đại Vạn Hoa Linh Thành. Căn cứ vào tình báo có thể tin được, kỷ nguyên đạo quả chính là tương lai của bản mệnh khí chính hoàng hoàn chỉnh, nền tảng để thập nhị hoàng bản mệnh khí ra đời. Thứ có thể trưởng thành linh hồn vũ trang. Cổ chào đời nhếch miệng cười. Trực tiếp dùng kỷ nguyên đạo quả thì hơi lãng phí, nhưng nếu chế tạo thành bản mệnh khí, dù kỹ thuật có kém cũng có thể trực tiếp đạt tới bản mệnh khí chính hoàng, thậm chí là thập nhị hoàng. Dù sao, theo như Hoắc Phượng Dực và ký ức của thứ nhất đan ngọc, bản mệnh khí chính hoàng, thập nhị hoàng đều là mô phỏng theo nguyên hình máy móc, kỹ thuật thì vượt trội, nhưng nội tình lại xa xa không đủ. Tương lai, kiện bản mệnh khí chính hoàng đầu tiên sẽ thành thần khí. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Kiện thập nhị hoàng bản mệnh khí đầu tiên, càng có vị cách chí bảo, chính là một vị chân tiên thành đạo chi khí. Đúng vậy, cổ chào đời từ trong trí nhớ của thứ nhất đang ngọc biết được, trong tương lai của hoàng kim thế giới tuyến, có một vị chân tiên sừng sững ở cuối đại đạo, trở thành ngọn núi cao mà tất cả tu sĩ không thể vượt qua, chính vị chân tiên này đã mở ra thời đại huy hoàng của hoàng kim thế giới tuyến. Trong tình báo mà thứ nhất đang ngọc biết được, đặc điểm rõ ràng nhất của vị chân tiên này chính là thập nhị hoàng bản mệnh khí. Nói cách khác, khi thời gian phát triển của Bạch Ngân thế giới tuyến, hệ xuất hiện thập nhị hoàng bản mệnh khí, thì sẽ tiến vào hoàng kim thế giới tuyến, sau đó bị thôn phệ không còn một mảnh. Thập nhị hoàng bản mệnh khí có thể giúp chân tiên thành tựu, không nghi ngờ gì có hiệu quả nghịch thiên cải mệnh, là cơ duyên khó có thể tưởng tượng. Thế mà dính dáng đến chân tiên, ngoài thi tiên ra, còn có chân tiên còn sống tồn tại. Tư Nguyệt Nghi kinh ngạc vạn phần. Nàng vội vàng truy vấn, chân tiên của hoàng kim thế giới tuyến là ai? Có thủ đoạn gì? Việc này ta cũng không rõ, tình báo truyền thừa của thứ nhất đan ngọc tuy có nhắc đến chân tiên, nhưng danh hào lại mơ hồ một mảnh, thứ nhất đan ngọc căn bản không nhìn thấy, chỉ sợ là do lực lượng của chân tiên quấy phá, hoặc là giống như thi tiên, cho dù chỉ biết danh hào, cũng sẽ bị chú ý. Cổ chào đời nói. Hắn ở trong thí luyện nhìn thấy chữ vương nhị sai lệch, đã từng nhìn thấy bóng lưng của thi tiên, mặc dù không có hậu quả gì, mọi người cũng không có biến cố gì, nhưng đây là tiên đã chết. Nếu là tiên còn sống, rất có thể chỉ cần nghĩ đến danh hào của đối phương, sẽ bị cảm giác được, người có tư cách lưu lại truyền thừa rất có thể là chân tiên chủ động biến mất danh hào. Thì ra là thế, ngươi quả thực có được cơ duyên to lớn, nhưng cơ duyên này thật chỉ là ngoài ý muốn sao? Nụ cười trên mặt Tư Nguyệt Nghi biến mất. Loại thần vật đỉnh cấp này nếu có thể tùy tiện đạt được, thì mỗi thời đại sau lại chỉ có một hai vị hóa thân. Có câu nói hay, tất cả quà tặng của vận mệnh sớm đã được định giá trong bóng tối. Thiên mệnh hệ thống rõ ràng nắm giữ trong tay chân tiên của Hoàng Kim thế giới tuyến. Nếu là cơ duyên bình thường, còn có thể là ngoài ý muốn. Nhưng với kỷ nguyên thần quả cấp bậc này, thì có chút nóng tay. Ha ha, chúng ta xem như được nhờ ánh nắng ban mai gió đông, thứ này là thuộc về cơ duyên quan trọng của nàng. Cổ Chào Đời nói. Có ý tứ gì? Ngươi gặp nắng sớm trong thí luyện. Tư Nguyệt Nghi lộ vẻ kinh ngạc. Nói chính xác là gặp đệ tử của nắng sớm, một tiểu tử trúc cơ kỳ. Nói thật, sự xuất hiện của nàng hoàn toàn chứng minh Hoàng Kim thế giới tuyến sẽ bị người sửa đổi sự thật này, nếu không căn bản không thể giải thích vì sao nàng có thiên mệnh gia hộ. Cổ Chào Đời chậm rãi giải thích mọi chuyện, từng chữ đều cân nhắc, chính hắn cũng đang cố gắng lý giải, quả thực có chút phức tạp. Tư Nguyệt Nghi chăm chú lắng nghe, với trí tuệ của nàng, việc lý giải rất dễ dàng, rất nhanh đã hiểu rõ tiền căn hậu quả. Nói đơn giản, cơ duyên hóa thần của nắng sớm lại đến từ tương lai. Thời gian trình tự xuất hiện mâu thuẫn. Không đúng, đây vẫn là tiến dần lên thời gian tuyến, chỉ là thế giới có thứ tự trước sau. Tư Nguyệt Nghi sửa lại một chút. Theo sự thúc đẩy của thời gian tuyến, phân biệt có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, Ma Hoàng thành tựu hóa thần, hoành hành thiên hạ, sau đó nắng sớm không thành tựu hóa thần, khiến thần chí của Ma Hoàng trở về, thành tựu hoàn toàn thể, thống trị linh giới trong một thời gian dài, mãi đến tương lai xa xôi mới bị đánh bại. Giai đoạn thứ hai, một thế giới khác, nắng sớm không cam chịu vận mệnh, thông qua thiên mệnh thần khí tiến về thế giới khác tìm kiếm cơ duyên, sau đó trong một thời đại nào đó trong tương lai, đạt được kỷ nguyên thần quả mà Ma Hoàng tích lũy được sau những cuộc tàn sát dài dằng dặc, thế là nàng thành tựu hóa thần, đánh bại Ma Hoàng, sửa đổi lịch sử, khiến nắng sớm thánh địa biến thành Hoàng Kim thế giới tuyến. Về phần Hoàng Kim thế giới tuyến ban đầu, mặc dù không trực tiếp bị hủy diệt, nhưng lại bị biên giới hóa. Giai đoạn thứ ba, nắng sớm thánh địa phát triển đến mạc đại, bị một vị hóa thần nào đó chế tạo diệt thế binh khí hủy diệt. Hải lượng linh hồn chi lực ấp ủ ra kỷ nguyên thần quả, thay thế Hoàng Kim thế giới tuyến đã bị biên giới hóa trước đó. Giai đoạn này, thời đại Vạn Hoa Linh Thành cũng không phải là Hoàng Kim thế giới tuyến, chỉ là thời đại phụ thuộc của nắng sớm thánh địa. Bởi vì hóa thần của nắng sớm thánh địa biết tương lai sẽ xuất hiện một vị thiên vương như vậy, đã sớm giết chết người này, thế là nắng sớm thánh địa lại kéo dài sự sống thêm rất nhiều vạn năm, giữ vững vị trí của Hoàng Kim thế giới tuyến. Nhưng thời đại Vạn Hoa Linh Thành bị biên giới hóa lại lặng lẽ phát triển, sinh ra bản mệnh khí, một đường tiến hóa đến thập nhị hoàng. Lúc này cảm giác bất an của nắng sớm thánh địa đã vô dụng, bởi vì đại thế chân tiên của Hoàng Kim thế giới tuyến đương đại đã thành. Thế là Hoàng Kim thế giới tuyến lại một lần nữa chuyển dời, một vị thiên vương không rõ danh tính nào đó tạm thời cứ gọi là Diệt Thế Thiên Vương đi. Diệt Thế binh khí của hắn là con đường phải đi để thông đến thế giới tuyến nơi chân tiên ở, cho nên hiện tại ở mỗi thế giới song song, nắng sớm thánh địa tất nhiên sẽ bị hủy diệt, dù hóa thần tự mình ra tay loại bỏ cũng vô dụng. Cứ như vậy, thời gian và lịch sử hình thành vòng kính, biến thành những điểm thời gian mà chúng ta thấy hiện tại. Không nghi ngờ gì, đây là bí mật lớn nhất của thế gian, đây cũng là thứ Vĩnh Dạ muốn phản kháng. Thiên mệnh không phải là không thể lay động, chỉ cần có thực lực chứng minh bản thân, thiên mệnh cũng sẽ chuyển dời. Nguyên nhân Hoàng Kim thế giới tuyến trước mắt không thể lay động, hoàn toàn là bởi vì có một vị chân tiên. Mặc cho ý đồ can thiệp nào, đều sẽ bị đè chết trực tiếp. Với vĩ lực của chân tiên, hiện tại đã rất khó lợi dụng sơ hở. Muốn khiến Hoàng Kim thế giới tuyến chuyển dời, nhất định phải có năng lực đánh bại chân tiên của Hoàng Kim thế giới tuyến. Chân tiên chủ động chặn đường những tu sĩ sau này thành tiên, chuyện này có chút quá mức đáng sợ, gần như không thể chống lại. Tư Nguyệt Nghi nói. Trước đó, Ẩn Quang từng nhắc tới, nắng sớm có một đồng vị thể luyện chế được gần như tiên khôi lỗi, nhưng vẫn thất bại. Hiển nhiên, cho dù kẻ đến sau đã thành tiên, cũng không thể ngay từ đầu đã có thực lực vượt qua chân tiên. Yên tâm, không đến mức phiền toái đến mức đó đâu. Chân tiên của Hoàng Kim thế giới tuyến chỉ có thể ra tay ở Bạch Ngân thế giới tuyến. Ở thế giới tuyến Hắc Nguyệt của nắng sớm, nhiều nhất chỉ có thể xuất hiện tu sĩ cấp bậc hóa thân. Nếu chúng ta có thể mạnh hơn nắng sớm một chút, có lẽ sẽ thực sự đảo ngược tương lai, mở ra một thế giới tuyến mới. Cổ Chào Đời nói. Hoàng Kim thế giới tuyến cũng đã phát triển rất nhiều năm, sau khi xuất hiện chân tiên thiếu niên thể, lúc này mới hoàn thành sự lệch hướng. Nói cách khác, đến một trình độ nhất định, Hoàng Kim thế giới tuyến sẽ không thể quyết định được nữa. Hai thế giới tuyến sẽ ngang sức ngang tài. Tư Nguyệt Nghi như có điều suy nghĩ gật đầu. Nắng sớm có thể. Vậy bọn họ vì sao lại không thể? Theo như lời giải thích của Ẩn Quang, kỹ thuật của nắng sớm thời đại cũng chỉ là khai thác sâu hơn huyết mạch yêu thú. Cùng với kỹ thuật khôi lỗi linh vương có khả năng bước vào lĩnh vực chân tiên. Hai thứ này, cầu đạo cung đều có. Hơn nữa, kỹ thuật lợi dụng huyết mạch yêu thú còn có bản mệnh khí làm thượng vị thay thế. Nhưng Tư Nguyệt Nghi cũng hiểu rõ, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Thải Hà Linh giới có cách nói thế giới song song, đồng thời lịch sử của Hoàng Kim thế giới tuyến không ngừng được đổi mới. Cái tên nắng sớm rõ ràng là kinh nghiệm được tích lũy nhiều lần mới sinh ra. Ban đầu nắng sớm cũng không tạo ra kỳ tích, mà là rất nhiều nắng sớm không ngừng tìm kiếm khả năng, cuối cùng thông qua đủ loại cơ duyên, đẩy bản thân lên hóa thần, khai sáng Hoàng Kim thế giới tuyến mới. Cho nên, tiếp theo ngươi định làm thế nào? Bây giờ chúng ta vẫn còn trong thời đại Hắc Nguyệt, sự can thiệp của Hoàng Kim thế giới tuyến hẳn là thấp hơn. Nhưng cái thấp này, rốt cuộc là thấp đến mức nào? Có khả năng hóa thần giáng lâm không? Tư Nguyệt Nghi hỏi. Không rõ. Nhưng tu sĩ ngũ trọng linh pháp đỉnh phong Nguyên Anh chỉ sợ không có vấn đề. Chúng ta cần phải nhanh chóng mạnh lên. Hoàng Kim thế giới tuyến dường như có thủ đoạn quan trắc tương lai của thế giới. Nếu chúng ta trong tương lai gây ra động tĩnh lớn, rất có khả năng sẽ bị sớm loại bỏ. Cổ Chào Đời nói. Cũng không thể cứ ẩn nấp mãi. Tài nguyên của thế giới là có hạn, không đi tranh đoạt thì sẽ đến giới hạn cao nhất. Tư Nguyệt Nghi nói. Ví dụ như, điều kiện cơ bản để tiến giai hóa thần là tu hành ngũ trọng linh pháp. Nhưng đây là điều kiện cần thiết, nhưng chưa đủ. Muốn nắm chắc hơn, còn phải có được kiển nguyên thần quả loại thiên địa thần vật cấp bậc này. Nhưng mà, thần vật cấp bậc này một khi xuất hiện, chắc chắn sẽ dẫn động toàn bộ linh giới, để lại một trang chói lọi trong lịch sử. Bọn họ không thể lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Có thể mượn nhờ thiên mệnh thần khí, một đường tiến về phía trước, tu sĩ Hoàng Kim thế giới tuyến khó mà giáng lâm. Cổ Chào Đời nói. Quy tắc này là nhắm vào Hoàng Kim thế giới tuyến, hay là nhắm vào tất cả mọi người? Tư Nguyệt Nghi lại hỏi ngược lại. Chỉ sợ là tất cả mọi người. Cổ Chào Đời cẩn thận suy nghĩ, đáp. Nắng sớm biết rất nhiều tình báo, đề cập đến hệ thống thiên mệnh, phần lớn đều tự động vận hành, chỉ có người sửa đổi hoàn toàn bị Hoàng Kim thế giới tuyến nắm giữ. Đã Hoàng Kim thế giới tuyến dựa vào người sửa đổi giáng lâm từng thời đại, vậy thì sự hạn chế này hẳn là có hiệu lực đồng thời với bốn người có tư cách. Hơn nữa, thế giới đều là ngẫu nhiên. Ngươi lại muốn làm sao để chúng ta tiến vào cùng một thế giới đây? Tư Nguyệt Nghi nói. Mặc dù chỉ là phỏng đoán, nhưng ta cho rằng quyền hạn của thiên mệnh thần khí tăng lên, có thể chủ động tiến vào thế giới khác. Nếu không, người sửa đổi của Hoàng Kim thế giới tuyến không thể hình thành tổ chức. Cổ Chào Đời nói. Đạo lý này rất đơn giản, thế giới nhiều như vậy, chẳng lẽ tiên còn phải tự mình đưa người vào từng thế giới sao? 12 thế giới tuyến, thiên mệnh, hệ thống thiên mệnh, đây đều là những thứ sinh ra trong thời đại Tử Nguyệt hoặc trước đó. Chân tiên của Hoàng Kim thế giới tuyến có thể khống chế rất hạn chế. Ba thứ này vẫn có sự khác biệt. Thiên mệnh là lực sửa đổi của bản thân thế giới. Ví dụ, nắng sớm nhất định sẽ sinh ra, sẽ không vì thời gian thân mật của cha mẹ không đúng mà dẫn đến việc sinh ra một người khác. Sự can thiệp này tương đối ẩn tín. Thiên mệnh chi tử mà Cổ Chào Đời gặp phải trước mắt, kỳ thật cũng không quá nổi bật. Hệ thống thiên mệnh thì là hệ thống đại diện cho thiên mệnh thần khí, nắm giữ bốn khái niệm, có thể qua lại các thế giới khác. Hoàng Kim thế giới tuyến dùng khái niệm người sửa đổi trong đó để vững chắc chi phối. Cuối cùng, 12 thế giới tuyến đại diện cho 12 điểm mấu chốt quan trọng. Ở mỗi điểm mấu chốt, sự can thiệp của thiên mệnh đều cực mạnh. Thánh địa của nắng sớm bị thiên vương diệt thế hủy diệt, chính là điểm mấu chốt thứ 10. Dù là hóa thần cũng không thể ngăn cản. Vạn Hoa Linh Thành sau này không biết bao nhiêu năm, một vị tu sĩ nào đó thành tiên, thì là Bạch Ngân thế giới tuyến giao qua điểm mấu chốt thứ 11 của Hoàng Kim thế giới tuyến. Một khi đến, bất luận có bao nhiêu khác biệt, thế giới đều sẽ bị thôn phệ, hóa thành chất dinh dưỡng của Hoàng Kim thế giới. Về phần điểm mấu chốt thứ 12, thuộc về thế giới tuyến hư không, tức là thế giới lệch khỏi Hoàng Kim thế giới tuyến. Trước mắt mà nói, Bạch Ngân thế giới tuyến dễ dàng nhất tiến vào thế giới tuyến hư không, nhưng vì quá gần Hoàng Kim, chân tiên có thể tự mình ra tay, không có đường sống. Ta đã từng tiến vào thế giới tuyến hư không? Đặc điểm quan trọng nhất của thế giới tuyến hư không là thiên mệnh thần khí mất đi hiệu lực, người sửa đổi không thể giáng lâm. Trước khi ta chết, thế giới vẫn chưa từng xuất hiện bất kỳ dị thường nào. Mặc dù sau đó ta chọn cách trực tiếp né tránh, nhưng kết hợp với lời giải thích của nắng sớm, trong đó chưa chắc đã không có sinh cơ. Đúng vậy, nắng sớm nói có lý. Vô số thế giới khả năng là vô hạn, Hoàng Kim thế giới tuyến cũng không thể cắt đứt hoàn toàn. Thế giới tuyến hư không chỉ sợ là một loại cơ chế bảo hộ, có thể che giấu sự dò xét của hệ thống thiên mệnh cho một khoảng thời gian phát triển ổn định. Nắng sớm có thể luyện chế ra khôi lỗi cấp tiên, tất nhiên cũng là vì nguyên nhân này. Nếu không rõ, chân tiên của hoàng kim thế giới Tuyến hoàn toàn có thể phái người cắt ngang trước khi nắng sớm thành công. Cổ Chào Đời tập hợp toàn bộ tình báo, phát hiện cũng không phải hoàn toàn tuyệt vọng, bọn họ vẫn còn cơ hội. Tư Nguyệt Nghi, bất luận thế nào, chúng ta phải làm cho bản thân mình mạnh mẽ lên trước. Ba quả đạo quả kỷ nguyên này chính là khởi đầu cho tất cả. Ta có dự cảm, có thể trưởng thành vũ trang linh hồn là cơ hội để chúng ta tiến thêm một bước. Cổ Chào Đời thở một hơi thật dài, đè nén sự nặng nề trong lòng. Xem ra, Thượng Thiên ban cho chúng ta cuộc thí luyện vẫn chưa kết thúc. Chân tiên sao? Bất luận ai cản đường, ta đều sẽ vượt qua. Tư Nguyệt Nghi nhìn hai tay không thiếu sót của mình, chậm rãi nắm chặt, thất thải lưu quang vần quanh, quyết tâm thử một lần. Thế là, Tư Nguyệt Nghi ra tay, tự mình luyện chế bản mệnh khí cho Cổ Chào Đời. Cầu đạo cung phát triển nhiều năm, bởi vì kiến thức về bản mệnh khí không thể khuếch tán sẽ bị thế giới xóa bỏ, vẫn luôn do nàng tự mình nghiên cứu. Với thiên tư ngũ trọng linh pháp của nàng, đã sớm có tiến triển, chỉ thiếu một cơ hội là có thể sáng tạo ra chính hoàng bản mệnh khí. Theo hệ thống bản mệnh khí, mỗi ba hoàng tương ứng với một cảnh giới. Nếu tính từ trúc cơ, thì chính hoàng bản mệnh khí tương ứng với Nguyên Anh, 12 hoàng bản mệnh khí tương ứng với Hóa Thần. Nhưng trên thực tế, hấp thu hai yêu thú có cùng cảnh giới, thêm thiên phú thì cũng gần như đạt đến đỉnh. Vòng thứ ba hoàn toàn có thể để dành cho cảnh giới tiếp theo. Như vậy mà tính, chính hoàng bản mệnh khí tương ứng với luyện khí, trúc cơ, kim đan, Nguyên Anh, nửa bước Hóa Thần. Muốn chế tạo ra một pháp bảo có thể một đường tiến hóa từ luyện khí đến nửa bước Hóa Thần, độ khó kỹ thuật cực lớn không nói, tài liệu nào có thể chịu đựng được lại là một vấn đề khác. Nếu ngay từ đầu đã dùng vật liệu đẳng cấp cao, vậy thì luyện chế ra sẽ là bản mệnh khí trúc cơ, kim đan. Tu sĩ luyện khí kỳ không thể hấp thu, sẽ bỏ lỡ hai lần tăng thêm thiên phú. Nhưng nếu luyện thành bản mệnh khí phẩm chất thấp, làm sao dùng hai lần hấp thu để bản mệnh khí từ luyện khí đạt đến phẩm chất tiến hóa đến trúc cơ đạt đến phẩm chất? Đây là một vấn đề khó lựa chọn. Kỷ nguyên thần quả, không thể nghi ngờ là sẽ bổ sung vào bản đồ cuối cùng. Xem như linh hồn bảo vật, kỷ nguyên thần quả chế tạo bản mệnh khí, có thể không bị giới hạn bởi vật liệu, cùng linh hồn ràng buộc. Chỉ cần tu sĩ trưởng thành, bản mệnh khí sẽ tự nhiên lớn mạnh, hoàn toàn trở thành một phần của tu sĩ. Không cần thỏa mãn những điều kiện mâu thuẫn, bản mệnh khí chính hoàng, thập nhị hoàng tự nhiên cũng không khó chế tạo. Nói cho cùng, việc điệp gia số vòng rất đơn giản, nhưng nếu muốn điệp gia số vòng có hiệu lực, lại là một chuyện khác. Giả sử chế tạo ra 20 vòng, nếu chỉ có thể hấp thu yêu thú cùng cảnh giới, như vậy hiệu quả thứ 3 sẽ giảm mạnh, thứ 6 đã là cực hạn, 14 vòng tiếp theo chỉ là gánh nặng. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Chỉ có tách ra, mỗi cảnh giới hấp thu một lần, mới có thể tối đa hóa lợi ích, khiến thiên phú của mỗi cảnh giới vượt xa người thường. Toàn bộ đại điện tràn ngập ánh sáng. Kỷ nguyên thần quả vừa bị che kín, linh hồn chi lực nồng đậm đến cực điểm rốt cục hiện ra. Toàn bộ đại điện bị cổ lực lượng này nhẹ nhàng quét qua, trong khoảnh khắc này thu được linh tính và ý thức, trực tiếp bị điểm hóa thành yêu. Tư Nguyệt Nghi ngũ trọng linh pháp vận chuyển càng thêm kịch liệt, đem lực lượng hoàn toàn ngăn cách. Mặc dù lượng lớn linh hồn chi lực vừa rồi chỉ có thể coi là giọt nước trong biển cả của linh hồn đạo quả, nhưng vẫn không thể lãng phí. Vạn nhất chỉ thiếu một tia thì sao? Các loại vật liệu theo thời gian được Tư Nguyệt Nghi đầu nhập vào, cùng kỷ nguyên thần quả biến thành linh hồn thần dịch dung hợp lại. Những tài liệu này vừa tiếp xúc liền bị đồng hóa, trở thành một phần, hoàn toàn linh hồn hóa. Chỉ có điều đặc tính cũng được giữ lại, lộ ra vô cùng nghịch thiên. Thần hỏa luyện chân kim, không hổ là thần vật, khó luyện hóa đến vậy. Tư Nguyệt Nghi luyện chế hết sức chăm chú, không dám lơ là chút nào. Chớp mắt một cái, thời gian đã trôi qua 9981 ngày. Khí cụ càng đỉnh cấp, thời gian luyện chế càng dài, rất nhiều nguyên anh tu sĩ vì cầu tốt nhất, luyện khí đều phải luyện mấy chục năm, thậm chí dùng cả đời để nuôi khí, Tư Nguyệt Nghi chỉ luyện chế 81 ngày, đã là nhờ vào ngũ trọng linh pháp cường đại. Trước mặt Tư Nguyệt Nghi, một đoàn ánh sáng mông lung thành hình, vô số phù văn nhỏ bé dường như nén lại một vũ trụ khắc lục trong đó, ghi chép từ trúc cơ đến nguyên anh hải lượng ảo diệu, mơ hồ có thể thấy được là do chính đạo quang hoàng điệp gia mà thành. Ẩn quang giữ lại hình thái lúc thiên tinh, vận chuyển bản mệnh khí rèn đúc pháp, hấp thu đạo chính hoàng bản nguyên. Cổ sinh làm theo, tế ra lúc thiên tinh, coi đây là vật dẫn, hấp thu chính hoàng bản nguyên. Bản nguyên vừa tiếp xúc lúc thiên tinh, cổ sinh cảm giác toàn thân trầm xuống, dường như thái sơn đè lên, trực tiếp nửa quỳ xuống, máu tươi văng tung tóe, chất lượng kinh khủng của chính hoàng bản nguyên khiến hắn khó có thể chịu đựng, lúc thiên tinh cũng muốn sụp đổ. Không thể sụp đổ, nếu không hấp thu sẽ thất bại. Sắc mặt hắn biến đổi, lập tức vận chuyển bản mệnh khí rèn đúc pháp, toàn lực rót vào thần hồn chi lực để ngăn chặn chính hoàng bản nguyên. Quả nhiên, chính hoàng bản nguyên vượt quá sức tưởng tượng cường đại. Đây là ba vị thiên vương, vô số linh hồn của nguyên anh chi lực ngưng tụ mà thành, số lượng không đáng kể, mấu chốt là chất lượng linh hồn đạo quả quá cao, cùng cấp với hóa thân. Phiền toái hơn là, Tư Nguyệt Nghi luyện chế bản mệnh khí, lại đem lực lượng chân chính của linh hồn đạo quả kích phát ra, hắn chỉ là một trúc cơ, cho dù linh hồn đạo quả có ôn hòa đến đâu, hấp thu cũng là vô cùng khó khăn. Cổ Sinh chịu đựng như núi lở biển gầm xung kích, gắt gao chống đỡ, chịu đựng lúc thiên tinh hòa tan kịch liệt đau nhức, không ngừng luyện hóa chính hoàng bản nguyên, từng đạo quang hoàng gia thân, khiến hắn như muốn sụp đổ. Nạp vào trong cơ thể, không cần chỉ dựa vào thần hồn ngạnh kháng. Tư Nguyệt Nghi nhàn nhạt nhắc nhở một câu. Nàng càng có thể nhìn thấu bản chất. Linh hồn và nhục thân không phân biệt, lục hoàng bản mệnh khí và chính hoàng bản mệnh khí có khác biệt, một cái là khí, một cái khác lại là linh hồn vũ trang, không có thực thể, hoặc có thể nói thực thể chính là linh hồn của con người. Tình huống này, không có nhục thân phối hợp, áp lực tự nhiên cực lớn. Cổ Sinh cũng chịu áp lực cực lớn, không nghĩ tới điểm này, lập tức hét lớn một tiếng, giang hai tay, pháp lực bộc phát, đem chính hoàng bản mệnh khí toàn bộ kéo vào nhục thân, trong lúc nhất thời, năng lượng linh hồn khổng lồ phân tán vào từng tế bào, trùng luyện thân thể và thần hồn, áp lực quả nhiên giảm mạnh. Năng lượng linh hồn khổng lồ cơ hồ hóa thành kén ánh sáng, bao trùm toàn bộ Cổ Sinh, bắt đầu phi phàm thăng hoa. Hiệu quả quả thực kỳ diệu, thiên phú lại tăng thêm một bước. Đáng tiếc chỉ là chính hoàng, không đạt tới thập nhị hoàng. Tư Nguyệt Nghi có chút tiếc nuối. Một mình nàng nghiên cứu, làm được chính hoàng đã không tệ, muốn tiến lên cần kiến thức cảnh giới hóa thân. Nàng mới nguyên anh. Cách hóa thần không nói xa vạn dặm cũng phải 107.000 dặm, tự nhiên không thể rèn đúc ra thập nhị hoàng bản mệnh khí. Hô, thành công. Sau mấy ngày, kẽn ánh sáng biến mất, Cổ Sinh mồ hôi đầm đìa, thở phào nhẹ nhõm, vươn tay, điểm sáng hội tụ thành hình, hóa thành một đỉnh màu trắng bạc, giống như vương miện trang sức, cũng có chín chuôi ngân sắc lúc chi kiếm bày ra quanh thân, ngăn cách trong ngoài. Đồng thời, chín đạo phù văn vòng tròn trống rỗng lần lượt hiện ra, bao phủ chín chuôi lúc chi kiếm, cảnh tượng vô cùng thần thánh. Hàng thật giá thật chính hoàng bản mệnh khí. Có đặc thù linh hồn hóa. Bây giờ bản mệnh khí không thu hồi vào linh thiên thần dấu hoặc tàn khí chi phủ, mà là trực tiếp dung nhập toàn thân các nơi, đồng thời trở thành căn cơ của bản thân hắn, trừ phi có người phế đi huyết mạch và linh hồn thiên phú của hắn, nếu không cho dù bị phá hủy cũng có thể trọng sinh. Bây giờ không còn gọi là lúc thiên tinh, lúc điệp vũ trang đã không chính xác, hiện tại phải gọi thiên thời cửu cấm. Cổ Sinh nhắm mắt, trán thanh lương ôn hòa, hắn không phát tán thần thức, lại cảm giác được thế giới. Chính chui lúc chi kiếm là đôi mắt của hắn, chuyển động giữa không trung, cảnh tượng thế gian rõ ràng như ban ngày. Linh hồn vũ trang. Linh hồn vũ trang. Bản mệnh khí mới sinh ra, tự trong ý thức hiện ra, ẩn chứa tính ngẫu nhiên, cũng không phải hoàn toàn cố định như trước đây. Thiên thời cửu cấm và nhất định phải dung hợp lúc điệp mới có năng lực lúc điệp vũ trang khác biệt, bản thân nó đã có một loại cơ sở năng lực. Đưa tay. Một kiếm chém ra. Những nơi đi qua, thời gian ngừng lại, cưỡng ép phong tỏa thời gian. Tư Nguyệt Nghi búng tay một cái, một sợi chân nguyên tràn ra, va chạm vào lúc chi kiếm, kết quả càng đến gần lúc chi kiếm tốc độ càng chậm, tại bị trảm kích, sợi chân nguyên này càng xuất hiện bất ổn, năng lượng cấp độ bắt đầu giáng cấp. Trảm kích lúc kèm theo thời gian ngừng lại, đồng thời, nếu chém trúng, lại sẽ phát động thời gian quay lại a, không, nói đúng hơn, là quấy nhiễu thời gian đã qua. Người đây là tham khảo xa tứ trọng linh pháp. Không tệ, tiềm lực vô tận. Tư Nguyệt Nghi tán dương. Khác với bản mệnh khí bình thường, chính hoàng bản mệnh khí sẽ hoàn toàn phù hợp với thuộc tính của người sử dụng, về sau dung hợp bất kỳ yêu thú nào đều sẽ bị cải tạo thành thuộc tính thời gian, cực hạn hóa năng lực thời gian. Hiện tại xuất hiện năng lực công kích, đại biểu tương lai cũng sẽ tiến thêm một bước tăng cường, bù đắp những thiếu sót của Cổ Sinh từ trước đến nay, khiến hắn tăng thêm một bước nguy hiểm. Bản thân thời gian linh pháp cũng không phải là không có tính công kích, chỉ là so với gia tốc và giảm tốc, muốn chuyển hóa thành năng lực công kích thì hao tổn quá lớn. Trước kia ta đều dùng gia tốc cực hạn tạo thành già yếu để giết địch, tuy rằng cùng cấp bậc cũng coi là hung hãn, nhưng phần lớn nhờ vào vạn quân thiên tinh và bản mệnh khí. Như hôm nay, khi chính cấm sinh ra, ta đã có thể dung nhập toàn bộ cảm ngộ vào đó, mở ra một con đường mới. Cổ Sinh ra cũng rất hài lòng, chính cấm thiên thời có thể gánh chịu lực lượng, căn bản không phải lục hoàng bản mệnh khí có thể so sánh. Nhất tộc điệp vũ nghiên cứu về bản mệnh khí, cũng đi theo hướng cực hạn hóa, lúc điệp vũ trang bị chính là đại diện. Toàn bộ kết cấu bản mệnh khí hoàn toàn phù hợp với điệp vũ, cho nên có thể phát huy lực lượng thời gian đến cực hạn. Nhưng nếu không dung hợp với điệp vũ, uy năng kỳ thật cũng chỉ bình thường, có lẽ còn không bằng bản mệnh khí bình thường. Dưới mô thức này, thần thông thứ nhất cường độ là nghiền ép cấp, mấy vòng thần thông tiếp theo thì gần như không có tác dụng gì, chỉ dùng để phụ trợ thần thông thứ nhất, đã mất đi rất nhiều khả năng. Chính cấm thiên thời khác biệt, có thể tùy tình huống mà thích ứng, thu hoạch được pháp gì, cũng không còn hoàn toàn quyết định bởi yêu thú, bắt đầu có liên quan đến bản thân cổ sinh ra, hắn có thể khi luyện hóa yêu thú, đem cảm ngộ của mình dung nhập vào đó, khắc lục pháp thuật mình nắm giữ vào trong bản mệnh linh vòng. Như vậy, hắn liền có thể thông qua bản mệnh khí để tăng cường toàn bộ năng lực thời gian mình nắm giữ. Một số lực lượng vốn dĩ khó sử dụng trong thực chiến, cũng có thể cố hóa thông qua phương thức này. Tầng dưới chót của chín cấm thiên thời ăn khớp với thời gian, cũng nắm giữ chín lần hình thái giải phóng, chín thanh lúc chi kiếm này là tạo thành hình thái cuối cùng, cũng là một loại phong ấn, hiện tại còn chưa bù đắp chín hoàn, không cách nào hiện ra lực lượng chân chính của chín cấm. Có thể nói, đây là căn cơ của ta thông hướng ngũ trọng linh pháp, cuối cùng sẽ sinh ra cái gì, ngay cả ta cũng rất mong đợi. Cổ sinh ra thu hồi chín cấm thiên thời, chín thanh mà nói đúng ra nên gọi là phong ấn chi kiếm hoặc cấm kiếm, bạch ngân chi kiếm cũng theo đó biến mất trong không khí. Điều hắn để ý nhất, kỳ thật vẫn là đặc tính vũ trang linh hồn. Lúc thiên tinh chính là do vũ trang linh hồn khí thế to lớn biến thành, chín cấm thiên thời có tính chất tương đồng, có thể theo hắn vào luân hồi, trở thành nội tình cuối cùng. Quả thân quả kỷ nguyên này, mặc dù chỉ có một số ít hóa thành thiên phú, nhưng lợi ích về sau vô cùng to lớn. Mau chóng tăng cao tu vi, có lẽ Lạc tộc đã chuẩn bị tiến đánh cầu đạo cung rồi. Tư Nguyệt Nghi thản nhiên nói. Yên tâm, ta đối với kim đan cảnh giới tu hành cũng coi là có tâm đắc, sẽ đuổi kịp bước chân. Cổ sinh ra cười nói. Tư Nguyệt Nghi gật đầu, quay người biến mất, cũng đi bế quan. Nàng luyện hóa thần quả kỷ nguyên, không thể đơn giản như cổ sinh ra được. Xem như tu sĩ ngũ trọng linh pháp, bản nguyên của nàng đã định, cho dù thần quả kỷ nguyên muốn cậy mở cũng không dễ dàng. Một viên cuối cùng, liền cho hai tiểu nha đầu đi, ngũ trọng linh pháp chưa chắc, nhưng đạt đến tứ trọng linh pháp thì không thành vấn đề. Cổ sinh ra quay người rời đi. Có tài nguyên thì phải dùng, giấu giếm đối với hắn mà nói không có ý nghĩa gì, linh giới thải hà tồn tại vô hạn thời không, thoạt nhìn tài nguyên khan hiếm, nhưng nếu đặt trong toàn bộ linh giới thải hà để xem, thì không là gì cả. Hắn đã biết thần quả kỷ nguyên, lần sau chưa chắc không thể tự mình nắm bắt, chỉ cần để lại ánh nắng ban mai và phần cần thiết để sinh ra chính hoàng bản mệnh khí, nguy hiểm nằm trong phạm vi chịu đựng được. Cho dù sửa đổi người muốn làm liên quan, cũng có một khoảng thời gian phản ứng. Thần quả kỷ nguyên cũng không trực tiếp đưa ra. Đã phải dùng, thì phải tối đa hóa hiệu suất, chờ Tư Nguyệt Nghi xuất quan, trực tiếp luyện thành bản mệnh khí. Chỉ sử dụng thần quả kỷ nguyên, so với luyện chế thành chính hoàng bản mệnh khí, hiệu quả kia khác biệt một trời một vực. Nên hấp thu huyết mạch chi lực, bản mệnh khí có thể nâng cao thiên phú lên 10 đến 20 lần, bằng vào ta hiện tại đủ để đạt đến thiên phú trúc cơ tứ trọng linh pháp, nếu lại tăng lên 20 lần, chưa chắc không thể trực tiếp chạm đến cánh cửa ngũ trọng linh pháp. Trong mắt cổ sinh ra lóe lên một tia sáng. Bất luận Tư Nguyệt Nghi nói mơ hồ thế nào, bản chất của linh pháp chính là nắm giữ càng nhiều linh tính rồi dung hợp nó. Nhất trọng linh pháp là đơn một thuộc tính, sau khi nắm giữ linh tính có thể hóa thành linh tính cực hạn, khiến uy năng pháp thuật tăng lên nhiều. Nhị trọng linh pháp thì là đem hai loại linh tính tiến hành dung hợp, uy năng tăng phúc càng lớn. Tam trọng, tứ trọng, mặc dù uy năng long trời lở đất, nhưng bản chất cũng không vượt qua phạm vi này. Tư Nguyệt Nghi nói mình không phải dựa vào lực khống chế và tri thức, mà là dựa vào thai nghén để đạt được ngũ trọng linh pháp. Điều này cũng không đại biểu ngũ trọng linh pháp rất mơ hồ, chỉ đại biểu Tư Nguyệt Nghi không có năng lực phân tích ngũ trọng linh pháp. Nói cách khác, nàng dựa vào cơ duyên và trùng hợp xúc động đại đạo để bản thân tiến giai ngũ trọng linh pháp, chính mình cũng không biết nguyên cớ, tự nhiên không cách nào truyền thụ cho những người còn lại. Nhưng nếu lực khống chế đạt đến cực hạn, bằng vào năng lực của mình đem ngũ trọng thuộc tính dung hợp, có lẽ căn bản không cần chờ nguyên anh cảnh giới dung hợp ngũ trọng linh pháp. Thai nghén chân chính chỉ có giai đoạn nguyên anh này, nếu chỉ có thể thông qua chân linh thai nghén ngũ trọng linh pháp, vậy trong lịch sử tại sao lại xuất hiện ví dụ kim đan đã tu thành ngũ trọng linh pháp? Nói trắng ra là ngũ trọng linh pháp cũng có thể thông qua khống chế mà nắm giữ, không có mơ hồ như vậy. Tất cả thần bí đều là kết quả chưa được phá giải, ít nhất trước mắt mà nói, thần bí của ngũ trọng linh pháp vẫn chưa đến tình trạng vô giải chất lượng, năng lượng không bảo toàn. Loại tình huống hoàn toàn không thể lý giải này, có lẽ mới được xưng tụng là thần bí chân chính. Cổ sinh ra đi vào thiên đường mộng giới do Tư Nguyệt Nghi sáng tạo. Nơi mắt thấy, huy hoàng sáng lạn, sinh cơ dạt dào, từng linh thú, thánh thú chân thật bất hư sinh hoạt trong đó. Đây là nơi chân thực của địa thượng thiên quốc duy ngã độc tôn, cũng không giả tạo, mà là một mực tồn tại ở thế giới nào đó. Trong đó xây dựng hoàn chỉnh sinh thái, có thể tìm kiếm được thánh thú tứ trọng linh pháp cao nhất, yêu hoàng. Ở kiếp trước, cổ sinh ra căn bản là trực tiếp thôn phệ lục đại linh vòng bản mệnh khí do Tư Nguyệt Nghi sáng tạo yêu thú cấu trúc. Nhưng hắn cũng phát hiện, yêu thú do Tư Nguyệt Nghi sáng tạo tuy rằng cường hãn, nhưng lại thiếu đi một chút linh tính, cho dù bị thôn phệ, cũng sẽ không có bất kỳ phản kháng nào. Đối với người bình thường mà nói, yêu thú xuất hiện phản kháng, sẽ khiến bọn họ luyện hóa khó khăn chồng chất, tự nhiên không mong muốn có phản kháng. Nhưng đối với thiên tài mà nói, yêu thú phản kháng càng lớn, đối với thần hồn ma luyện càng mạnh, Trong thế giới thần hồn tu luyện khó khăn chồng chất này, hiệu quả ma luyện này cũng không yếu, cũng coi là một loại cơ duyên. Cho nên, Tư Nguyệt Nghi bắt đầu xây dựng thế giới hoàn chỉnh, làm chuẩn bị cho việc hấp thu bản mệnh khí về sau. Thế giới này có hải lượng yêu thú, xây dựng xong hoàn chỉnh sinh thái, đồng thời lẫn nhau còn không ngừng tiến hóa, mỗi khi có một loại yêu thú mới sinh ra, đều sẽ được ghi lại thế giới, ngẫu nhiên đưa đến các khu vực, thúc đẩy yêu thú trong thế giới này tiến hóa. Bây giờ thế giới này nắm giữ thánh thú tứ trọng linh pháp kỳ là không phải là số ít, đều có vô hạn khả năng. Nếu thời gian đủ lâu, thánh thú trong thế giới này nói không chừng có thể tiến hóa thành thần thú, nắm giữ ngũ trọng linh pháp. Việc xuất hiện thần thú đối với Cầu Đạo Cung hoặc là Tư Nguyệt Nghi đều có chỗ tốt rất lớn. Gấm Uyên, Huệ Tâm nắm giữ tứ trọng linh pháp chính là lấy từ thánh thú trong đó. Trống rỗng thôi diễn linh pháp, hiển nhiên không bằng mô phỏng có sẵn đơn giản. Nếu nơi này sinh ra thần thú, Tư Nguyệt Nghi cũng sẽ thu hoạch được hy vọng tiến thêm một bước. Thân ảnh cổ sinh ra lóe lên, lướt qua phiến thiên địa này, thẳng đến mục tiêu của mình. Hắn nắm giữ quyền hạn nhất định, có thể quan trắc tới tất cả yêu thú trong toàn bộ thế giới, mục tiêu kỳ thật vô cùng rõ ràng. Thánh thú, thần thú đều là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, trời sinh thần thánh tộc loại, gần như không có hạ vị thể, tự nhiên cũng không thể hình thành chủng tộc, bình thường sẽ không mang theo danh hiệu yêu hoàng. Trời sinh thần thánh, đại biểu tiềm lực huyết mạch cao hơn, thôn phệ thánh thú kim đan, lấy được tiềm lực so với thôn phệ yêu hoàng kim đan lớn hơn rất nhiều, có lẽ có thể đạt tới cực hạn 20 lần. Trúc cơ tu sĩ thôn phệ yêu thú trúc cơ, nhiều nhất có thể lấy được thiên phú gấp 50 lần. Chỉ có vượt cảnh giới, khả năng tăng lên mới đạt 10-20 lần. Hắn mạnh như hiện tại, nhất định phải thôn phệ yêu thú tứ trọng linh pháp đỉnh cấp mới có thể tăng cường đầy đủ thiên phú. Cũng chính là Tư Nguyệt Nghi có thể sáng tạo các loại sinh mệnh, bằng không hắn cầm trong tay chính hoàng bản mệnh khí cũng chỉ phí công. Muốn săn giết một con kim đan yêu hoàng thích hợp, độ khó e là quá lớn, chúng đều được bảo hộ ở chỗ sâu trong các đại yêu tộc, ít nhất hắn không biết linh giới có chỗ nào yêu hoàng, thánh thú hoành hành. Thiên đường mộng giới. Trên đỉnh Tuyết Thần Sơn, một con linh dương tuyết trắng đứng trên đỉnh thần sơn, ngửa mặt lên trời gầm rú, tuyết lớn bay tán loạn đều bị một tiếng gầm rú dẫn động, trong chốc lát dừng lại, toàn bộ thế giới dường như ngưng kết. Rất nhiều yêu thú bị ảnh hưởng, những bông tuyết thoạt nhìn yếu ớt, giờ phút này lại không thể phá vỡ, khiến chúng không thể nhúc nhích. Quả nhiên cường đại. Cổ Chào Đời hiện thân, lộ ra một nụ cười. Thánh tuyết trắng linh. Đem băng tuyết chi lực tăng lên tới cực hạn, có thể đông kết không gian thánh thú, mặc dù bị giới hạn thế giới tài nguyên chỉ có thất giai, nhưng tiềm lực cực cao, vô cùng thích hợp luyện hóa thành thần thông đầu tiên. Thiên thời chín cấm. Trên trán Cổ Chào Đời hiện ra vương miện ngân bạch, chín thanh cấm kiếm xoay nhanh, trong đó một thanh cấm kiếm rơi vào tay, lực lượng thời gian ngừng lại như thực chất bộc phát, ngăn cách tất cả ngoại giới can thiệp. Gào. Thánh tuyết trắng linh chú ý tới Cổ Chào Đời có thể di động dị thường, trong mắt lại lộ ra vẻ khinh thường. Mặc dù bản chất không kém, nhưng cấp độ quá thấp, chỉ có lục giai, kém nó một đại cảnh giới. Cường hãn băng tuyết chi lực hội tụ giữa hai sừng, hóa thành một đạo băng lam tia sáng đánh về phía Cổ Chào Đời. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Nhìn thì đơn giản, kỳ thực có lực lượng áp đảo, tạo thành tuyệt đối đông kết chi lực. Siêu hạn thời tự. Cổ Chào Đời vận chuyển pháp lực, sử dụng pháp thuật gia tốc thời gian, kết quả lực lượng thời gian bộc phát không có tác dụng, đông kết chi lực cường hãn ngược lại gia tốc khuếch tán, trực tiếp trúng đích Cổ Chào Đời. Cổ Chào Đời cũng không vội, tỉ mỉ trải nghiệm sự khác biệt, đợi đến lực lượng ăn mòn đến bên ngoài thân, một linh bảo sáng lên, lực lượng to lớn khôi phục, trong nháy mắt xua tan đi một kích này. Loại đóng băng này không thể dùng gia tốc thời gian ngăn cản, gia tốc thời gian ngược lại sẽ tăng phúc hiệu quả đóng băng. Cũng đúng, đóng băng là quá trình hấp thu năng lượng, không phải là quá trình phóng ra năng lượng, gia tốc thời gian quả thực cùng tăng phúc không khác. Cổ Chào Đời cảm nhận được sự khác biệt giữa lực lượng thời gian và đóng băng chi lực. Thời gian ngừng lại nhìn thì gần giống đóng băng, nhưng trên thực tế có bản chất khác nhau, một cái vật lý, một cái khái niệm. Nhất là sau khi tiến giai tứ trọng linh pháp, thời gian linh pháp xem như hoàn toàn bù đắp, có lực lượng thời gian chân chính. Bây giờ thời gian ngừng lại không có bất kỳ phá hoại nào, cho dù hắn muốn gia nhập cũng không được, sẽ phá hỏng sự ổn định. Nhưng đóng băng lại có thể trực tiếp giết chết sinh mệnh, rút đi tất cả năng lượng, chỉ để lại một bộ xác không. Đây chính là lộ tuyến khác nhau dẫn đến kết quả khác nhau, cả hai đều lấy thủy thuộc tính làm hạch tâm, nhưng bản chất hoàn toàn khác biệt. Bè bè. Thánh tuyết trắng linh tu vi đạt kim đan, linh trí cực cao, hiểu được dùng thần hồn đối thoại. Chỉ có điều nó chưa từng thấy nhân loại, tự nhiên cũng không thể tự thông, học được ngôn ngữ nhân loại. Nó cảm nhận được đại uy hiếp từ linh bảo, thái độ không khỏi thận trọng. Kẻ giết ngươi. Thiên thời chính cấm, cấm thứ nhất, giải phong. Cấm kiếm trong tay Cổ Chào Đời nát thành điểm sáng, phát tán khắp thế giới, tay hắn kết quyết, một tòa đại trận trong khoảnh khắc thành hình. Điểm sáng lưu chuyển trong trận pháp, hòa là một thể với trận pháp, lại là cải biến một thứ gì đó, cực kỳ giống dị tượng. Lúc thiên tinh vốn có uy năng linh bảo, lại dung nhập đạo quả kỷ nguyên, cấp độ tăng lên lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Cổ chào đời bây giờ có thể liên tục giải phong chín đạo phong ấn, thu được uy năng vượt qua lúc thiên tinh, chỉ là sau đó cần thời gian dài khôi phục, đối phó một con thánh thú cảnh giới kim đan, còn chưa đến mức dùng thủ đoạn lớn như vậy. Trấn. Nghĩ đến đây, cổ chào đời điều khiển lực lượng thời gian đã lưu động đến gần thánh tuyết trắng linh, thời gian vì thế mà ngừng lại. Gào. Thánh tuyết trắng linh thấy cổ chào đời lớn lối như vậy, lập tức lại nổi giận, tiếng gầm rú bạo ngược hơn rất nhiều. Nó là chủ nhân thần sơn, có chút uy hiếp thì sao, vẫn không phải là đối thủ của nó. Thánh tuyết trắng linh nhảy lên, chạy lên không trung, thần thông huyết mạch lại lần nữa phát động. Trận pháp khó mà ngăn cản. Toàn bộ linh khí của thiên địa đều bị dẫn động, nhất là hàn khí trên thần sơn đều bị thôn phệ. Sau khi hấp thu đầy đủ lực lượng, thần quang màu băng lam cường hãn trong khoảnh khắc chiếu xuống, muốn đem cổ chào đời hoàn toàn phong sát. Hoa khai bất bại. Cổ chào đời nhíu mày, tám thanh cấm kiếm bay lên, lần lượt gạt ra tạo thành vòng kiếm, sau đó hắn vỗ tay, pháp lực mãnh liệt hóa thành hoa đỏ rực rỡ nở rộ, hóa thành tấm chắn cản ở trước mặt. Oanh. Thần quang màu lam bao phủ tất cả, đem cổ chào đời hoàn toàn nuốt chửng. Ngay khi thánh tuyết trắng linh cho rằng địch nhân đã bị giết, một đạo hồng quang bỗng nhiên hiện lên, đầu lâu của nó cứ như vậy rơi xuống, với sinh mệnh lực của yêu thú, nó cũng không chết, thân thể bộc phát yêu lực, cưỡng ép dẫn dắt đầu lâu trở về. Nhưng ánh sáng màu đỏ nhất chuyển, lại lần nữa chém nó làm hai mảnh. Lúc này, nó biết mình tai kiếp khó thoát. Có thể chém nó hai lần, như vậy ba lần bốn lần cũng không khó, sinh mệnh lực yêu thú mạnh hơn cũng vô dụng. Trảm. Ánh sáng màu đỏ hiện lên, lại là một thanh thần đao nóng bỏng, chính là linh bảo tam trọng. Nó bộc phát ra hỏa diễm cường hãn, trực tiếp luyện hóa sinh cơ cuối cùng của thánh tuyết trắng linh, cho dù tứ trọng linh pháp cũng không thể cứu vớt bản thân. Đặt hóa tiến công tứ trọng linh pháp, quả thực đánh đâu thắng đó, chỉ khi đối mặt lực lượng nghiền ép cấp sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy, năm đó Tư Nguyệt Nghi may mắn còn có thể trốn, nhưng thánh tuyết trắng linh không có năng lực này. Quả thực cường hãn, không cần bản mệnh khí sợ rằng ta rất khó làm gì ngươi, nhưng ra ngoài lăn lộn là phải có bối cảnh. Cổ chào đời thu hồi hỏa diễm thần đao, hắn đến hấp thu huyết mạch yêu thú, cũng không có nhiều thời gian lãng phí như vậy. Cho dù bản mệnh khí có thể khiến hắn vượt cảnh giới chiến thắng thánh thú, cũng kém xa trực tiếp dùng linh bảo trấn áp tới dứt khoát. Lại không có người xem, thủ đoạn hắn tề xuất cho ai xem linh chuyển về khí, cùng ta cùng sinh. Hợp. Thân thể thánh tuyết trắng linh lưu động, chảy vào một thanh cấm kiếm, khiến hình thái cấm kiếm xuất hiện một chút thay đổi, phù văn vòng tròn ban đầu trống không cũng bổ sung màu đen, ẩn chứa lực lượng chiếu lấp lánh. Trong cơ thể cổ chào đời hiện lên hải lượng lực lượng. Hắn phát hiện mình dường như trực tiếp đạt được một phần yêu lực của thánh tuyết trắng linh, khiến tu vi đều đang tinh tiến. Đáng tiếc hắn vốn là cảnh giới cực hạn, không thể thăng, cho nên chỉ khiến thể phách trở nên mạnh hơn một chút, cũng coi là có thu hoạch. Hô quả nhiên là gấp 20 lần cực hạn thiên phú, không hổ là thập phẩm phá hạng linh thể, sức thừa nhận quả là cường hãn. Cổ chào đời phát hiện mình mặc dù hấp thu huyết mạch yêu thú cảnh giới kim đan, nhưng áp lực cũng không lớn, hắn thậm chí cảm thấy có thể mạnh hơn. Quan trọng nhất là ta dường như không cảm giác được huyền diệu của thiên phú hấp thu cực hạn phá hạn linh thể, không phải ở chỗ này cổ chào đời cẩn thận cảm giác linh thể của mình, cảm giác lần hấp thu này hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Ở kiếp trước hấp thu huyết mạch đến cực hạn, cũng chính là 20 lần, sẽ rõ ràng cảm giác nhục thân bảo hòa, đạt đến cực hạn, nếu tiếp tục hấp thu cái thứ hai, cơ hồ sẽ không gia tăng thiên phú không nói, còn sẽ có cảm giác thân thể bị nứt vỡ. Nhưng bây giờ, hắn mặc dù đạt đến gấp 20 lần cực hạn, lại không có cảm giác bảo hòa. Ngược lại, hắn còn cảm thấy mình chưa ăn no, còn có thể tiếp tục. Chẳng lẽ phá hạn linh thể có thể khiến thiên phú hấp thu cực hạn vượt qua gấp 20 lần? Trong lòng cổ chào đời hiện lên suy đoán đáng sợ. Với thiên phú hiện tại của ta, gấp 20 lần tăng phúc đã đủ khoa trương rồi, nếu còn có thể hơn nữa. Cổ sinh không khỏi cảm xúc dâng trào. Quả nhiên, bước đầu tiên luôn là khó khăn nhất. Trước kia chỉ có linh cấp thể chất, hắn đã không thể nắm giữ cả tứ trọng linh pháp. Nhưng sau khi có được huyền cấp thể chất, nội tình của hắn tăng vọt, trong nháy mắt đã đạt đến cảnh giới cao nhất của tứ trọng linh pháp. Giờ đây, với cảnh giới cao nhất của tứ trọng linh pháp, lại thêm thiên phú gấp 20 lần, càng thêm khoa trương. Đổi lại trước kia, bọn hắn lấy đâu ra tài nguyên thôn phệ kim đan thánh thú? Bất luận thế nào, cơ sở gấp 20 lần ta đã chắc chắn có được, đây là kết quả hoàn mỹ nhất. Cứ thử xem thần thông đầu tiên mà ta có được, xem pháp thuật thời gian dưới sự gia trì của bản mệnh khí, rốt cuộc đạt đến cảnh giới gì. Hoa khai bất bại. Cổ sinh khẽ động tâm niệm, linh vòng màu đen trên thân kiếm rung động, vô số phù văn sáng lên, khởi động thần thông đầu tiên, chỉ thấy những đóa hoa ửng đỏ đua nở, thế giới trong nháy mắt dừng lại, hóa thành một mảng đen trắng, chỉ còn lại cảnh sắc yên tĩnh của những đóa hoa đỏ tươi. Nhìn ra xa, phạm vi bao phủ của những đóa hoa ửng đỏ rộng lớn, vượt xa dự tính, bán kính vượt quá 500 dặm. Thời gian dừng lại là thứ tiêu hao lực lượng thời gian nhất, hiện tại hắn chỉ là trúc cơ cảnh giới, dù tu hành tứ trọng linh pháp, pháp thuật cũng chỉ có thể dừng lại trong phạm vi hơn 10 dặm, uy năng đạt được tăng phúc hơn 10 lần. Đây không phải là tam trọng linh pháp, mà là đã đạt đến tứ trọng linh pháp, tăng phúc gấp 10 lần lực lượng, tương đương với tam trọng linh pháp gấp 100.000 lần. Cho dù không có lệnh cấm, phẩm chất bản mệnh khí cũng đã đạt đến thượng phẩm pháp bảo, nói cách khác, cho dù kim đan tu sĩ cũng sẽ bị dừng lại. Tiên lộ quả nhiên là một con đường vô tận, con đường phía trước quả thực không có điểm dừng. Cổ Sinh không khỏi cười khổ. Khác với hệ thống tu tiên thông thường, hệ thống thải hà linh giới thực sự đơn giản đến đáng thương, chỉ có luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, chân tiên 6 cảnh giới, mà mỗi cảnh giới lại phân làm nhất đến ngũ trọng linh pháp, bản thân đang ở vị trí nào, chỉ cần nhìn thoáng qua đã có thể hiểu rõ. Mỗi một cảnh giới, mỗi một pháp môn, chênh lệch thực sự quá lớn. Bởi vì con đường phía trước mắt có thể thấy rõ, các tu sĩ cũng không thể tự lừa gạt mình, xem nhẹ vị trí của bản thân. Hắn hiện tại, thực lực vẫn chưa đủ tư cách, đối thủ thực sự là chân tiên, ít nhất phải tu hành ngũ trọng pháp, nắm giữ thập nhị hoàng bản mệnh khí chân tiên. Không đủ. Vẫn còn thiếu rất nhiều, nhất định phải nhanh chóng tiến bộ, nắm giữ huyền bí của ngũ trọng linh pháp. Cổ Sinh lại một lần nữa bay lên trời, tìm kiếm thánh thú để thôn phệ tiếp theo. Hắn đương nhiên cũng có mục tiêu, hơn nữa còn là người quen cũ, Thời Điệp. Chỉ là, Hoàng Điệp khi tiến hóa cuối cùng, một tộc chỉ có thể sinh ra một con, có vị cách hoàng cấp. Cổ Sinh phát hiện, tu vi càng cao, vị cách, khí vận những thứ này ảnh hưởng càng lớn. Giống như Tư Nguyệt Nghi, nàng dựa vào bản thân là không thể nào tu thành ngũ trọng linh pháp. Nhưng nhờ vào Hoàng Kim Thế Giới tuyến ban cho nàng đại khí vận, nàng vẫn có thể tu thành ngũ trọng linh pháp dưới sự gia trì của nhiều cơ duyên, đồng thời vì sự gia nhập của Cổ Sinh, nàng có được càng nhiều cơ duyên, thực lực và tiềm lực cũng mạnh hơn. Yêu tộc hoàng cấp vị cách cũng giống vậy, vì chủng tộc cần được kế thừa, tự nhiên phải có người hộ đạo, cá thể có vị cách yêu hoàng, thường thường đều có thể như có thần trợ, dễ dàng bước vào cảnh giới cao hơn. Cổ Sinh thậm chí còn dự định thực hiện một kế hoạch, thử thao túng lịch sử. Theo những thông tin đã biết, không phải thế giới nào cũng có Thời Điệp nhất tộc. Thật ra, sự tồn tại của cầu đạo Ma Quân giải thích rõ ràng nhất định có thế giới vì hắn mà sinh động hơn. Đây chính là cơ chế thế giới song song, bất kỳ lựa chọn khác biệt nào đều sẽ sinh ra một thế giới mới. Hoàng Kim Thế Giới tuyến chỉ là cố định những nhân vật chủ chốt, trong vô số thế giới, mỗi giờ mỗi khắc đều sinh ra vô số thiên tài, bọn họ vẫn có khả năng sáng tạo kỳ tích, để lại danh tự, trở thành một phần của lịch sử thế giới. Chỉ là tương đối gian nan. Nếu hắn có thể khuếch tán Thời Điệp nhất tộc này rộng rãi nhất có thể, khiến danh hào của nó truyền đến Hoàng Kim Thế Giới. Đến lúc đó, hiệu lực của thiên mệnh nói không chừng sẽ có hiệu lực với Thời Điệp, khiến Thời Điệp mỗi thời đại đều sinh ra hoàng cấp. Hiện tại thời Hoàng Điệp sinh ra vẫn còn quá bất ổn, thiếu Tư Nguyệt Nghi, gần như không có khả năng xuất hiện lại. Ngô! Toàn thân ngân sắc, nhưng tám đôi cánh lại có một vài hoa văn màu vàng của thời Hoàng Điệp gào thét, bị Cổ Sinh thôn phệ. Thần thông thứ nhất và thần thông thứ hai, hắn vĩnh viễn chọn gia tốc và giảm tốc. Đây là năng lực cơ bản của thời gian. Thời Hoàng Điệp trong Kim Đan kỳ đều bị bản mệnh khí thôn phệ, hóa thành năng lượng cuồn cuộn bị Cổ Sinh thôn phệ. Trong đó, lực lượng huyết mạch ghi vào Thiên Thời Cửu Cấm, hóa thành linh vòng bản mệnh của cấm kiếm thứ hai. Cổ Sinh chỉ cảm thấy thế giới trước mắt thông suốt một mảnh. Rõ ràng chỉ là trúc cơ, nhưng góc độ quan sát của hắn đã xâm nhập vào phương diện vi mô, nhìn thấy cả hạt linh khí. Song Hoàng Điệp gia. 40 lần thiên phú. Sát Na Phương Hoa. Cổ Sinh dựng thẳng một ngón tay, một nụ hoa ửng đỏ hơi hình thành, xoay tròn mà không bộc phát lực lượng. Vốn dĩ kim đang mới có thể bộc phát áo nghĩa linh pháp thời gian trong nháy mắt, vậy mà đã hoàn mỹ nắm giữ trong trúc cơ. Phải biết, đây là Sát Na Phương Hoa cấp bậc tứ trọng linh pháp, đủ để dễ dàng đánh tan Lạc Thiên Hà cùng cảnh giới. Nếu tính cả sự gia trì của bản mệnh khí, trúc cơ trấn áp kim đang Lạc Thiên Hà cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Cổ Sinh ngửa mặt lên trời cười to. Đây là sự khống chế chất biến của lực lượng, tiêu thăng như vậy, đã đạt đến mức nghe nói cũng phải kinh ngạc. Hắn cũng không tin, loại khống chế lực lượng cấp bậc này vẫn không thể nắm giữ ngũ trọng linh pháp. Vung tay lên. Linh bảo bộc phát lực lượng, mở ra không gian chi môn. Cổ Sinh xuyên qua, đến động phủ, lúc này khởi động đại trận, bắt đầu thử nắm giữ ngũ trọng linh pháp. Bản chất của linh pháp chính là đem linh khí chuyển hóa thành các loại thuộc tính, từ đó đối với thế giới thực hiện ảnh hưởng. Linh pháp càng cao giai, độ khó càng lớn, cho nên cần thông qua ngoại giới thủ đoạn để hạ thấp độ khó. Tỷ như cực linh pháp, linh căn, linh thể, vạn quân thiên tinh, linh bảo, bản mệnh khí chờ một chút. Việc này giống như xếp gỗ. Mỗi một trọng linh pháp đều ở một độ cao khác nhau, cần tu sĩ không ngừng chồng chất gỗ, để bản thân chạm đến độ cao tương ứng. Trên lý thuyết, một người nếu có linh lực tuyệt đối và lực khống chế, hoàn toàn có thể không cần bất kỳ linh thể, linh căn, bản mệnh khí thậm chí cả linh pháp, trực tiếp tay không xoa ra ngũ trọng linh lực, một bước đăng thần. Thời gian linh pháp mới chỉ có tam trọng, vẫn chỉ là khái niệm can thiệp hình thức ban đầu, nhưng đến tứ trọng linh pháp thì xuất hiện chất biến, bắt đầu thu hoạch được năng lực can thiệp trên khái niệm, từ chỉ có thể gia tốc, giảm tốc, biến thành có thể cắt đứt quá khứ, triển vọng tương lai. Vậy, ngũ trọng linh pháp sẽ biến hóa ra sao? Thời gian linh pháp còn có thể phát triển thế nào? Thiên chi thời pháp, từ thủy hỏa thổ mộc, khống chế thời gian dừng lại cực hạn, lực lượng gia tốc thời gian, có thể cùng thiên địa cộng minh, mượn nhờ lực lượng thiên địa hiển hiện lực lượng thời gian, từ đó tăng lên cực lớn uy lực, cực lớn giảm bớt tiêu hao. Nước cung cấp vật chất dừng lại linh tính cực hạn. Lửa cung cấp vật chất lưu động linh tính cực hạn. Đất cung cấp vật chất gánh chịu linh tính cực hạn. Gỗ cung cấp hấp thu chuyển hóa linh tính cực hạn. Bốn loại dung hợp, hoàn toàn bù đắp lực lượng thời gian, hiện tại lực lượng thời gian đã là khái niệm can thiệp. Cho dù là từ tương lai mượn lực, chém giết những kẻ đến, cũng có thể làm được, chỉ là vẫn còn tương đối miễn cưỡng. Tiếp theo, ta nên dung hợp kim thuộc tính. Cảm giác không ổn lắm. Cổ Sinh chậm rãi lắc đầu. Hắn đời này không chọn kim thuộc tính là có nguyên nhân, kim thuộc tính và thời gian linh pháp không phù hợp. Kim, thổ, thật ra rất gần nhau. Điểm nhấn của thổ thuộc tính là can thiệp phạm vi lớn, có thể khống chế các loại trạng thái cố định vật chất, còn có thể thay đổi trọng lượng, cải biến kết cấu vật chất, kéo dài sau đó thậm chí có thể sinh ra khống chế trọng lực, khống chế lực hút. Điểm nhấn của kim thuộc tính là điều khiển tinh vi, có thể rút ra đơn độc một loại trạng thái cố định vật chất, có năng lực sáng tạo mạnh hơn, có thể khống chế cường độ vật chất, nắm giữ đặc tính tụ tập của một loại vật chất hoặc khái niệm nào đó. Gia nhập nước, hóa thành lôi đình, gia nhập lửa biến thành bạo tạc, hoặc là gia nhập thổ biến thành đại địa. Nhưng mà, kim thuộc tính và thổ thuộc tính lại quá gần gũi. Dung hợp kim thuộc tính không bằng hai lần dung hợp thổ thuộc tính. Truyện mới nhất tại 69 sách A Thủ Phát. Linh pháp chỉ yêu cầu linh tính dung hợp, chứ không hề giới hạn việc phải dung hợp loại thuộc tính nào. Dung hợp thổ thuộc tính, cổ xưa quen thuộc hơn, độ khó cũng thấp hơn, thực sự không cần dùng đến linh tính kim thuộc tính. Giống như Tư Nguyệt Nghi, nàng ngũ trọng linh pháp vẫn luôn là âm, thủy, thổ, một bốn loại thuộc tính, cũng không gia nhập thêm thuộc tính nào khác. Trong ngũ trọng linh pháp của nàng, âm thuộc tính phát huy hai loại hiệu quả. Dung hợp kim thuộc tính thu hoạch quá thấp, cảm giác không đủ để xảy ra chất biến, hình thành ngũ trọng thời gian linh pháp. Quả nhiên, thời gian linh pháp vẫn cần âm thuộc tính hơn, âm thuộc tính tiềm lực có thể so với ngũ hành còn lớn hơn nhiều. Cổ Chào Đời nói như vậy cũng không phải là không có căn cứ. Quỷ tộc, ma tộc chính là hoàn toàn tu luyện âm thuộc tính, vẫn có thể sinh ra ngũ trọng linh pháp thần cấp sinh linh. Nói cách khác, âm thuộc tính biến hóa là ngang hàng với ngũ hành hệ thống. Nhớ năm xưa, nhân tộc cũng là từ việc thu hoạch được âm thuộc tính mà bắt đầu, sau đó mới đạt được linh khí, cuối cùng mới khai phá ra ngũ hành. Ở kiếp trước, sự nghiệp to lớn chi khí có thể tăng phúc thần hồn, ta còn nhớ rõ cảm giác đó, có thể thử một lần. Cổ Chào Đời dưới sự bao phủ của đại trận, tiến vào trạng thái đỉnh phong, hắn vươn tay, thời gian pháp lực và thần hồn chi lực đồng thời điều động, nhất thời, một ngân hắc hai màu lực lượng xen lẫn, bắt đầu thử dung hợp. Thời gian pháp lực đồng thời có gia tốc, giảm tốc, can thiệp, chuyển hóa bốn loại linh tính chủ yếu. Thần hồn thì sao? Tư Nguyệt Nghi đã đưa ra đáp án, âm thuộc tính là thả giả thành thật lực lượng, là tinh thần chi lực, gia nhập khí hậu mộc, chỉ là khiến âm thuộc tính phát huy càng mạnh mẽ, đơn giản hơn. Nói cách khác, âm thuộc tính có thể mô phỏng thế gian vạn vật, có hay không năng lực biến nó thành chân thực, còn tùy thuộc vào người đó đối với âm thuộc tính lĩnh ngộ và nắm giữ. Nếu nhất định phải nói, cũng có thể đem âm thuộc tính hóa thành 5 giai đoạn, đối ứng ngũ trọng linh pháp. Giai đoạn thứ nhất, thần thức, chỉ có thể dò xét, khó mà can thiệp vật chất. Giai đoạn thứ hai, thần niệm, thực chất hóa thần thức, bằng vào tinh thần lực có thể nát bấy vật chất, cách không diệt sát địch nhân. Giai đoạn thứ ba, nguyên anh, có thể đại quy mô can thiệp vật chất giới, lấy linh hồn hình thái tồn tại, cho dù không có nhục thân cũng có thể sống sót trong thời gian dài. Giai đoạn thứ tư, đại mộng pháp, có thể lấy tưởng tượng can thiệp thế giới. Giai đoạn thứ năm, đại mộng ngàn tỉnh pháp, bắt đầu bằng được thiên địa quy tắc, sáng tạo thế giới, chuyển sinh bất tử. Tu luyện thần hồn chính là khiến thần hồn của mình từng bước một có thể can thiệp thế giới. Nhất trọng linh pháp giai đoạn, hiệu quả thần hồn là rất yếu, theo nhị trọng linh pháp giai đoạn mới tính có lực công kích. Loại hệ thống chưa từng có này, không thích hợp với nhân tộc lúc ban đầu, cho nên không thể khai phá ra. Cổ cổ chào đời bây giờ xem như mạnh như thác đổ, theo tứ trọng linh pháp độ cao nắm giữ thần hồn chi lực, dễ dàng hơn rất nhiều. Lực lượng thời gian và thần hồn chi lực giao hòa, dưới sự khống chế của cổ chào đời, xảy ra các loại biến hóa phức tạp. Bước đầu tiên, vậy mà lại dễ dàng ngoài dự liệu. Hai loại sức mạnh trong lúc va chạm tiêu hao lẫn nhau, nhưng dưới sự cung cấp của pháp lực vô tận, vẫn tìm được điểm dung hợp, bắt đầu xảy ra phản ứng dây chuyền, theo việc sinh ra luồng ngũ trọng pháp lực đầu tiên mà bắt đầu, cấp tốc lan tràn, năng lượng cấp độ cũng là chỉ số tăng vọt. Chỉ trong nháy mắt, cổ chào đời phát hiện mình vậy mà lại không cảm giác được phản ứng năng lượng. Nếu không phải trên tay đoàn năng lượng màu xám vẫn còn đang bành trướng, cổ chào đời thậm chí sẽ cho rằng hai loại sức mạnh đã chôn vùi. Vậy mà trong nháy mắt đã đến không cách nào cảm giác được lĩnh vực, đây là tiến vào một chiều không gian khác. Hai đoàn lực lượng dung hợp ra đồ vật hiển nhiên nằm ngoài dự liệu. Hắn vốn không cho rằng mình có thể một lần thành công. Thật không ngờ, hắn hết lần này tới lần khác lại một lần thành công. Ngũ trọng linh pháp bắt đầu liên quan đến quy tắc, cho nên cũng giống như thần hồn chi lực, sẽ trực tiếp xuất hiện tại một chiều không gian khác. Lấy góc độ của tu sĩ bình thường mà xem, căn bản không có khả năng cảm giác được, dù là nắm giữ tứ trọng linh pháp cũng không được. Chỉ có đến cảnh giới Nguyên Anh, sinh ra Nguyên Anh chân linh, thu hoạch được thị giác cao chiều không gian, mới có thể tiến hành quan trắc. Oanh! Năng lượng màu xám hoàn toàn không cách nào khống chế, mặc dù đã thành hình, nhưng lại bắt đầu bộc phát không phân biệt, trong nháy mắt phá hủy khu vực này. Cổ chào đời có linh bảo hộ thân, chỉ là trúc cơ cảnh giới ngũ trọng linh pháp chi lực tự nhiên không có khả năng làm tổn thương hắn dù chỉ một chút. Điều khiến hắn cảm thấy kỳ diệu là trong nháy mắt sáng tạo ra ngũ trọng linh pháp chi lực, hắn dường như cảm giác được điều gì đó. Là cái gì đây? Đại đạo mà Tư Nguyệt Nghi nói tới. Cổ chào đời nghĩ không ra, bởi vì quá ngắn ngủi, hơn nữa lực lượng cũng không cùng tinh thần của hắn giao hội. Hắn có thể nhìn thấy là bởi vì có một đôi thần nhãn tứ trọng linh pháp bắt được tương lai. Trong tình huống bình thường, chỉ có tinh thần và ngũ trọng linh lực giao hòa mới có thể có loại cảm giác kỳ lạ này. Tro bụi tan đi. Thí nghiệm trường bị năng lượng màu xám bao phủ xuất hiện biến hóa kỳ diệu, có một bộ phận biến mất không còn tăm hơi, có một bộ phận xuất hiện cũ hóa, dường như đã trải qua rất nhiều năm, lại có một bộ phận mọc ra vài cọng linh thực. Thời gian xuất hiện hỗn loạn. Bất luận nói như thế nào, dựa vào lực khống chế hoàn thành ngũ trọng linh lực là có thể, chỉ là vẫn còn khó khống chế mà thôi, điều này cũng không sao, chỉ cần có thể sinh ra lực lượng tương ứng, đến tiếp sau bất luận là bản mệnh khí hay là tiến giai kim đan chuyển tu, đều có thể đem lực lượng cố định xuống, thực sự không được, dùng kim đan, nguyên anh hai cảnh giới đi vững chắc là được. Cổ chào đời cảm nhận được niềm tin tuyệt đối. Đây chính là nội tình của hắn ở kiếp này. Vì sao hắn có thể dễ dàng đạt đến tứ trọng linh pháp trúc cơ? Bởi vì hắn có tam trọng linh thể, có thể tự phát sinh ra tam trọng linh lực, thêm vào đó là lực khống chế vô song của hắn, chỉ cần dung nhập thêm một loại thuộc tính nữa là sẽ thăng hoa thành tứ trọng linh lực. Lý do tương tự cũng có thể đạt được ngũ trọng linh pháp. Địa cấp thập phẩm phá hạng tứ trọng linh pháp linh thể cũng không phải là nói chơi, bất luận là thiên địa dị tượng năng lực, hay là đối với bản thân hắn thiên phú tăng thêm, đều là cực kỳ đỉnh cấp. Dù là loại trình độ này không đủ ngũ trọng linh pháp. Tại lật ra 40 lần sau, chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao? Nếu như vẫn chưa đủ, vậy thì Kim đang tiến giai Nguyên Anh lúc, lại lật 40 lần có đủ hay không? Không thể nào không đủ. Nếu như vậy đều không đủ, thánh tộc coi như trời sinh tứ trọng linh thể, dùng luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh bốn cảnh giới làm nền, cũng không thể nào nắm giữ ngũ trọng linh pháp. Thời gian kế tiếp, cổ chào đời một mực chờ đợi Tư Nguyệt Nghi xuất quan, tiện thể nghiên cứu ngũ trọng linh pháp. Nói cho đúng, hiện tại chỉ có thể coi là ngũ trọng linh lực, tính khả khống cực kém, coi như hắn nắm giữ ngũ trọng linh lực, muốn dùng phù văn đem nó chỉnh lý thành ngũ trọng linh pháp, độ khó cũng không nhỏ, chỉ sợ rất khó tại kim đan cảnh giới thực hiện. Ngũ trọng linh pháp có tính ăn mòn quá mạnh, nếu như không có làm nền, trực tiếp dùng ngũ trọng linh pháp kết đan, ta bị đồng hóa khả năng cơ hồ là 100%, lấy thân hợp đạo tiết mục có lẽ không thích hợp với ta. Cổ chào đời không khỏi nhíu mày. Trải qua vô số lần thử nghiệm, hắn phát hiện ngũ trọng linh lực cấp độ thực sự quá cao, so với tứ trọng còn hơn 10 con phố. Muốn đem ngũ trọng linh lực hóa thành linh pháp cố định trong thể nội, tuyệt không thể một bước mà thành, nếu không một khi ngũ trọng linh pháp liên thông thiên địa, bất luận nhục thân hay ý thức đều sẽ trong nháy mắt đồng hóa, biến mất trong mênh mông đại đạo chỗ sâu. Kinh nghiệm của Tư Nguyệt Nghi, ở một mức độ nào đó cũng là chính xác, nếu như lỗ mãng thử nghiệm, hắn đã chết 10 lần rồi. Ngũ trọng linh pháp linh lực, tự nhiên có cao vị ô nhiễm, bằng vào lực khống chế đáng sợ hiện tại của ta, toàn lực chỉ có thể chế tạo mấy sợi ngũ trọng linh lực, nhưng mấy sợi linh lực này lại có thể trong nháy mắt đánh vỡ không gian, thăng nhập hoặc chìm vào chiều không gian khác, bộc phát ra lực lượng khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Đây không phải lực lượng bản thân của ngũ trọng linh lực, càng giống một loại đặc tính, hoặc có thể nói là một cái điểm tựa. Cho ta một điểm tựa, ta có thể lay động cả địa cầu. Đại khái là ý tứ tương tự. thần hồn bởi vì từ thần hồn chịu không gian cách không công kích, có thể phát huy ra hiệu quả mạnh hơn ngũ hành rất nhiều. Lực lượng của ngũ trọng linh pháp cũng tương tự, ở vào một loại so với thần hồn chịu không gian còn cao hơn, đối với hiện thực can thiệp lực cực mạnh. Muốn dung hợp ngũ trọng linh lực, trước hết phải có thể tiếp nhận lực lượng cao chiều không gian. Chiều không gian này, so với thần hồn càng hạch tâm, có lẽ ở một mức độ nào đó có thể gọi là thiên đạo, đại đạo. Trước mắt ta rất mạnh, bất luận là căn cơ thần hồn hay linh pháp đều rất mạnh, nhưng nhục thân thì không được. Đạt đến tứ trọng linh pháp khiến nhục thể của ta vượt xa tu sĩ tầm thường, nhưng cũng không có đủ tiềm chất để tiếp nhận đại đạo. Ta muốn tu hành ngũ trọng linh pháp, nhất định phải khiến nhục thân lần nữa thuế biến, trở thành hoàn toàn năng lượng thể. Như thế, mới có thể dưới sự ăn mòn của đại đạo mà bảo trì bản thân hoàn chỉnh. Năng lượng thể có thể đạt được ở cảnh giới nào? Ít nhất là Nguyên Anh. Dù là Kim Đan cảnh giới, nhục thân năng lượng hóa cũng không hoàn chỉnh, cách hoàn toàn năng lượng hóa còn có khoảng cách. Nếu như là chân chính năng lượng thể, chữa trị nhục thân cũng không cần dựa vào Kim Đan, lẽ ra nên hỗn nguyên một thể. Cho nên, chỉ có Nguyên Anh cảnh giới mới thật sự là năng lượng thể. Chỉ có năng lượng thể mới có thể thoát ly vật chất giới, ngay cả cái bóng cũng không có. Nói như vậy, kế tiếp ta kỳ thật cũng không cần lãng phí thời gian, trực tiếp kết đan, nhảy vọt lên Nguyên Anh. Cổ chào đời đối với lý luận của mình đầy đủ tin tưởng. Hắn cũng không tính toán được mất, không nhất thiết phải tại Kim Đan cảnh giới tu thành ngũ trọng linh pháp, quay người lại lần nữa tiến vào thiên đường mộng giới. Trước mắt hắn đã hấp thu hai thánh thú, đã cảm thấy cực hạn, nhưng hắn vẫn phải kiểm tra một chút. Ban đầu chính hoàng bản mệnh khí chính là mỗi cảnh giới hấp thu ba hoàng, hắn dùng tại trúc cơ cũng không tính sai. Xem như linh hồn vũ trang, bản mệnh khí linh vòng là có thể theo tu hành trưởng thành, so với lãng phí một chút thời gian, số liệu chính xác quan trọng hơn, thập phẩm phá hạn linh thể cực hạn, liên quan đến sách lược đời sau của hắn. Gia tốc, giảm tốc đã có, thần thông thứ ba ngay tại hai đại thần thông bên trong kéo dài, như vậy mạch suy nghĩ liền rất rõ ràng. Cổ chào đời đọc toàn bộ tình báo về tất cả thánh thú trên thế giới. May mắn hắn là người tu luyện thời gian linh pháp, Tư Nguyệt Nghi có nhiều tài nguyên nhất về thời gian linh pháp, thế giới này có thể thiếu các thuộc tính khác, nhưng loại hình thánh thú tuyệt đối không ít, dù là năng lực không đúng, bản chất đầy đủ, vậy thì có thể gánh chịu pháp thuật mà hắn mong muốn. Thần thông chính là pháp thuật thuấn phát, loại bỏ điểm này cũng không có gì kỳ lạ. Thậm chí tu sĩ nghiên cứu linh pháp, bản thân liền kèm theo pháp thuật thuấn phát, chỉ là tương đối đơn nhất mà thôi. Tam sinh ngàn năm tòa, chính là ngươi cổ chào đời khóa chặt một sinh linh hóa yêu bằng khí cụ, có lẽ có thể gọi là thánh khí. Chỉ cần bị linh khí xâm nhiễm, cỏ cây núi đá cũng có thể hóa yêu, sinh ra linh trí. Chỉ có điều, độ khó xa lớn hơn so với động vật. Động vật có trí khôn, có thể bản năng tu hành, gia tốc quá trình này, cỏ cây núi đá chỉ có thể dựa vào cơ duyên. Nếu như lịch sử linh giới đủ dài, có lẽ cũng có thể sinh ra không ít chủng tộc đỉnh cấp, nhưng vấn đề là lịch sử linh giới cũng không đủ dài, thời đại Hắc Nguyệt 20 mấy vạn năm, thời đại Xám Nguyệt không quá 10 vạn năm, tính như vậy, coi như 12 thế giới tuyến cộng lại cũng chỉ khoảng 100 vạn năm, không quá 1000 vạn năm. Nhân loại cũng mới vừa phát triển tới ngũ trọng linh pháp cảnh giới, cỏ cây núi đá lại càng khó, cơ bản đều là tiên dược nhân tạo, thánh khí, thần khí, ít có sinh ra linh trí bản thân, thành tựu một tộc. Tam sinh ngàn năm tòa. Đây cũng là Tư Nguyệt Nghi dưới sự trùng hợp sáng tạo ra một yêu tộc, ngoại hình tương tự như ba chân đỉnh đồng, chỉ có điều càng giống một cái giá đỡ hình tròn để bày biện, cho nên gọi là tòa. Bất quá xem như thánh khí, nó bày biện không phải hình tròn, mà là tương lai, có lực lượng thời gian huyền diệu. Cổ chào đời vừa mới hàng lâm, nó liền có cảm giác, toàn thân hoa văn sáng lên, lực lượng thời gian cường hãn trên đó không xen lẫn, hiển hóa ra tiếng sấm mông lung, một hư ảnh từ đó đi ra, từ hư hóa thực. Ầm ầm. Dường như đã dẫn phát cấm kỵ của thiên địa, từng đạo lôi quang tự sinh, trên không thiên đường mộng giới đều bị bổ ra. Vạn dặm trời trong, sát na một mảnh đen kịt, mây đen chìm nổi, muốn đè người ở giữa. 10 đạo quang vực kéo dài mấy vạn dặm triển khai. Dường như thần linh, một cổ chào đời khác mở hai mắt ra, hỗn độn dồn khí phù, khó mà hình dung áp lực đáng sợ giáng lâm. Hắn chỉ một ngón tay, thời không nát bấy, muốn tiêu diệt cổ chào đời. Vậy mà triệu hoán ra ta của tương lai. Có thể nghịch thiên đến thế sao? Cổ chào đời đều thất kinh, toàn thân linh bảo sáng lên, bộc phát uy năng, đối kháng một kích này, quanh một tiếng, linh bảo phi tốc ảm đạm, không đủ để chống lại một tôn đến từ tương lai đáng sợ hơn. Bất quá, uy năng của một ngón tay này chỉ là sát na, mặc dù mang đến cho cổ chào đời sự rung động dị thường, nhưng cũng không làm bị thương hắn, tại sát na đột phá phòng ngự của linh bảo, hư ảnh liền vỡ nát. Két tì đã định trước bị ngươi thôn phệ sao? Không cam tâm tam sinh ngàn năm tòa phát ra tiếng ai thán, vết trách nổi lên bốn phía, lực lượng trong nháy mắt tiêu hao. Triệu hoán tồn tại tương lai cường đại như thế, dù là liên lụy cực sâu, cũng là có hạn độ, dù sao chỉ là một loại pháp thuật, mà không phải quy tắc, không thể không để ý đến quy tắc cơ bản về chuyển hóa năng lượng. Thần thông của ngươi khiến người ta kinh diễm, có thể thẳng đến tương lai, rất phù hợp với con đường của ta, chỉ có thiên tài sống sót mới thật sự là thiên tài, mà ta nắm giữ ngươi, đã sống ở tương lai. Cổ Chào đời tế ra bản mệnh khí, luyện hóa tam sinh ngàn năm tòa. Mặc dù chất liệu khác biệt, không phải huyết nhục chi khu, nhưng tất cả thiên phú đều bắt nguồn từ linh khí, kết cấu bên trong, chất lượng linh khí, đây mới là trọng điểm, huyết nhục chỉ là vật dẫn. Cho nên, luyện hóa tam sinh ngàn năm tòa cùng luyện hóa lúc hoàng điệp, linh tuyết trắng không có quá nhiều khác biệt. Nói cho cùng, bản mệnh khí cũng là một loại khí, làm sao có thể cùng nhân loại dung hợp. Tam sinh ngàn năm tòa hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp chui vào thiên thời chính cấm, dung nhập vào một thanh cấm kiếm trong đó. Hình thái cấm kiếm màu bạc xảy ra biến hóa kịch liệt, năng lượng khổng lồ lưu động, như hồng thủy trút xuống tám kiếm còn lại, thậm chí cả bản thể thiên thời khí, chất liệu thuần bạc ban đầu, bóng loáng, làm thái thiên thời khí, tại thời khắc này tăng thêm cảm giác nặng nề của lịch sử, các loại hoa văn điêu khắc mà ra, không còn là khí không có chút chi tiết nào. Xem ra ba hoàng là một cái chất biến Cổ Chào đời chú ý tới, chín chuôi cấm kiếm vốn được sắp xếp đều đặn ở bên cạnh, hiện tại được sắp xếp thành hai tầng bên trong và bên ngoài. Cấm kiếm thôn phệ thánh thú ở bên trong, không thôn phệ cấm kiếm bên ngoài, giữa hai bên có năng lượng thông suốt. Mỗi lần giải cấm, lực lượng cấm chế còn lại đều sẽ bạo tăng, lực lượng sẽ càng mạnh theo số lần giải cấm, đến khi chín thanh cấm kiếm biến mất hoàn toàn, lực lượng sẽ rót hết vào thiên thời khí, tạo thành hình thái mạnh nhất. Cổ Chào đời sờ lên miếng dán trên trán, trầm ngâm suy nghĩ, hiện tại có biến hóa, là muốn đem lực lượng giải cấm, phân bổ đều cho ba thanh kim đang cấm kiếm sao? Giải cấm, tương tự như dung hợp bản mệnh linh vòng, chỉ có điều ổn định hơn, không cần người khác khống chế. Theo mạch suy nghĩ này, nếu hắn thu được chín đạo linh vòng, chỉ cần phá hủy tám thanh cấm kiếm còn lại, rót toàn bộ lực lượng vào một thanh cấm kiếm, thì lực lượng bộc phát sẽ là chưa từng có, đủ để đối phó phần lớn kẻ địch. Nếu không phải yêu nghiệt cấp bậc chân tiên, e là hắn không cần triển khai đủ chín cấm kiếm đã có thể nghiền ép đối phương. Sau đó, Cổ Chào đời cẩn thận cảm nhận biến hóa trong cơ thể, rồi thở dài, đáng tiếc, cực hạn của thập phẩm linh thể chỉ có 40 lần, gia tăng thiên phú ở vòng thứ 3 thậm chí không được gấp đôi. Muốn có thêm nhiều phúc lợi tăng trưởng, chỉ có thể có được linh thể phá hạn cấp bậc cao hơn. Thập phẩm cũng không phải là cực hạn. Nhưng mà bước tiếp theo hắn muốn hướng thiên cấp thể chất tiến vào, mục đích phá hạn linh thể chính là tiến giai thiên cấp, nếu có thể đạt được thiên cấp thể chất, đương nhiên không cần thiết phá hạn linh thể đến 11, 12 phẩm. Nên kết đan. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Cổ Chào đời bắt đầu toàn lực thôi diễn giữa tứ trọng linh pháp và ngũ trọng linh pháp, hắn muốn ổn định. Thời gian một năm trôi qua rất nhanh. Trong trận pháp gia tốc thời gian, Cổ Chào đời mượn nhờ lực lượng gia trì của Tư Nguyệt Nghi, nâng cao khả năng tính toán, dùng trọn 50 năm, cuối cùng hoàn thành giữa tứ trọng linh pháp và ngũ trọng linh pháp. Uy năng vượt xa tứ trọng linh pháp, nhưng chưa thăng hoa đến lĩnh vực ngũ trọng linh pháp. Chỉ cần hắn chuyển tu phương pháp này, nhục thân và thần hồn cũng sẽ ở kim đan cảnh giới không ngừng dung hợp ngũ trọng linh lực, cuối cùng cùng Tư Nguyệt Nghi như thế, ở nguyên anh cảnh giới hoàn toàn thích ứng ngũ trọng linh lực, dựng dục ra ngũ trọng linh pháp, từ đó vô địch, vẫn đỉnh đỉnh phong nhân loại tu sĩ. Kim đan cần tài nguyên vô cùng, muốn cửu chuyển kết đan không khó, nhưng mười chuyển kết đan khóe miệng Cổ Chào đời giật giật. Hắn hiện tại cũng không hiểu, thiên đạo trúc cơ là gì. Truyền thừa ở Ngọc Thứ Nhất cũng không nói rõ thiên đạo trúc cơ, chỉ là đề cập đến việc đạt được 10 chuyển kết đan. Cùng với ghi chép trong sách sử và các loại tư liệu, cứ thế đạt đến kết đan pháp kết đan, nhất chuyển cần 36 đạo chu thiên tuần hoàn, chỉ là có thể đột phá cực hạn, 10 chuyển kết đan. Yêu cầu tu luyện là, ít nhất cửu phẩm linh thể, có linh bảo làm bản mệnh ký thác, cần thiên đạo trúc cơ. Cực phẩm kết đan pháp thiên cương kết đan, ít nhất phải thất phẩm linh thể, cùng địa thế trúc cơ. Đạt đến 10 chuyển kết đan pháp mặc dù không đề cập, nhưng có thể nghĩ cũng cần. Địa thế trúc cơ có thể cung cấp cho tu sĩ gánh chịu hoàn cảnh bên trong ngũ chuyển kim đan. Chỉ có mượn nhờ thiên địa đại thế mới có thể làm được liên tục 5 lần áp suất kim đan mà không sụp đổ. Cổ Chào đời đồng thời nắm giữ dị tượng và địa thế, dung hợp thành thiên địa dị tượng, có thể tiếp nhận kim đan mạnh hơn. Ở kiếp trước, căn cơ của hắn quá yếu, tam trọng linh pháp kết đan cũng chỉ có thất chuyển kim đan. Nếu đem căn cơ ở kiếp trước đổi thành bây giờ, hắn dám tứ trọng linh pháp kết đan, kim đan liền dám xé nát nhục thân, khiến hắn hồn phi phách tán. Có một số tu sĩ ban đầu tu luyện tam trọng linh pháp, nhưng đến kim đan, nguyên anh, trực tiếp chuyển tu nhị trọng linh pháp. Phần lớn là bởi vì căn cơ không tương xứng, không thể tiếp tục tu luyện. Đối với phần lớn người mà nói, giữ vững cảnh giới linh pháp hiện tại cũng không tệ, chuyển tu cao cấp hơn khó có thể tưởng tượng. Độ khó thực sự quá lớn. Cổ Chào đời ở kiếp trước, lục hoàng bản mệnh khí, vạn quân thiên tinh, cực linh pháp đại thành lực khống chế, linh vật phá hạng cấp bậc, tiên dược, dị tượng, khí vận của chủ cầu đạo cung tất cả cộng lại, cũng chỉ khiến hắn ba. Năm trọng linh pháp kết anh. Căn cơ không đủ, căn bản không thể chuyển tu, trừ phi như Tư Nguyệt Nghi, không ngừng có thiên phú giải phóng. Tư Nguyệt Nghi rõ ràng là thiên phú trưởng thành, càng ngày càng mạnh, đi theo tiết tấu tu hành của nàng. Cổ chào đời thì không được, căn cơ của hắn quá kém, thiên phú cao nhất cũng chỉ có linh cấp, rất nhiều cơ duyên của bản mệnh khí đều là bù đắp những thiếu sót này, không thể khiến hắn tiến thêm một bước. Thiên phú bù đắp ở kiếp này, lập tức hậu tích bạc phát, thẳng đến đạt đến tứ trọng linh pháp cảnh giới viên mãn. Mười chuyển kết đan thiên đạo trúc cơ, cổ chào đời trầm tư suy nghĩ. Thiên mệnh chi nhân, rốt cuộc khác nhau ở chỗ nào? Vì sao thiên đạo trúc cơ nhất định phải bước vào nguyên anh cảnh giới, dù là thời đại mạt pháp như Vạn Hoa Linh Thành cũng vậy? Thiên đạo trúc cơ, rốt cuộc là gì? Bí ẩn này nối tiếp bí ẩn khác, tự ta nghiên cứu căn bản không ra kết luận, có lẽ nên hỏi người biết chuyện cổ chào đời từ bỏ việc để tâm vào chuyện vặt. Hắn nghĩ đến Nắng Sớm, chủ nhân của Say Nguyệt Lam Hà Hồ Linh Thành, Nắng Sớm. Say Nguyệt Lam Hà Hồ, nơi này tuy là một địa phương nhỏ, nhưng cũng được ghi lại trên bản đồ linh giới. Bây giờ cùng với vô đạo vực nơi cầu đạo cung tọa lạc, đã trở thành nơi được toàn linh giới chú ý, Ma Ngựa, Hoa Nguyệt, những người này nhìn là biết không có thiên đạo trúc cơ, tạm thời không bàn đến. Nắng Sớm thực sự đã thành hóa thần, sừng sững ở vị trí cao nhất của thiên mệnh chi nhân trong một thời điểm đặc biệt. Nàng không thể không có thiên đạo trúc cơ. Đau đầu, sau lúc chân tiên thí luyện ta không hỏi cho rõ, còn có Cát Trinh, người này là developer bản mệnh khí, người xây dựng Vạn Hoa Linh Thành, mặc dù không tu luyện đến Nguyên Anh, nhưng hậu nhân của hắn lại tu luyện đến Nguyên Anh, có lẽ cũng biết tình báo về thiên đạo trúc cơ. Ban đầu cổ chào đời cho rằng thiên đạo trúc cơ không có gì. Cùng lắm là kim đan cảnh giới có thể mười chuyển, thêm gấp đôi lực lượng mà thôi, đối với hắn mà nói căn bản không cần thiết. Nhưng hiện tại xem ra, thiên đạo trúc cơ có thể là điều kiện cần thiết để kim đan cảnh giới đạt được thập phẩm kim đan phá hạn. Điều này trực tiếp khiến cổ chào đời không ổn. Hắn đã trúc cơ viên mãn, vậy mà mới ý thức được sự cần thiết của thiên đạo trúc cơ, đây không phải là chuyện đùa sao? Nếu chỉ là cửu chuyển kim đan bình thường, ta hấp thu cực hạn thiên phú chỉ sợ lại ngã về 20 lần không ổn, 40 lần tăng thêm thiên phú, ta cơ hồ vững vàng ngũ trọng linh pháp kết anh, nhưng 20 lần thì sao? Cổ chào đời có chút không kiên nhẫn, hắn lấy thân phận cung chủ cầu đạo cung phát ra lời mời, mời Nắng Sớm đến cầu đạo cung một lần, trao đổi về việc ứng phó áp bức của thánh tộc linh giới sau này, thậm chí cả việc hợp tác phát triển. Hắn không ôm hy vọng quá lớn, Nắng Sớm này và hắn cũng không có giao tình gì, chưa chắc đã bằng lòng tiết lộ những thông tin này. Quan trọng nhất là, hiện tại trong mắt người ngoài, Tư Nguyệt Nghi mới là người chủ trì, lời hắn nói không đủ sức nặng. Nhưng điều khiến người khác bất ngờ là, Nắng Sớm vui vẻ nhận lời, đồng thời không hề che giấu tung tích. Việc công khai bái phỏng này, đối với cầu đạo cung mà nói không thể nghi ngờ là có lợi. Một nhóm thánh tộc mạnh nhất cơ bản cũng biết thiên mệnh của Nắng Sớm. Nếu bọn họ không nhúng tay hoặc ít nhúng tay, áp lực của cầu đạo cung sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Xem ra bất kể ở thế giới nào, Nắng Sớm đều khá hợp ý ta. Cổ chào đời không khỏi bật cười. Cầu đạo cung tổ chức một buổi nghênh đón long trọng, những dải lụa ngũ sắc tung bay, pháo mừng vang dội, dân chúng hai bên đường đều đổ ra xem. Chủ nhân của Say Nguyệt Lam Hà Hồ, Nắng Sớm, cùng tùy tùng đón xe liễn đi qua, ngắm nhìn phong cảnh của cầu đạo cung. Cổ chào đời và Nắng Sớm cùng ngồi chung một xe, cùng nhau đi. Môn đồ của Nắng Sớm có chút giật mình, bọn hắn không ngờ rằng vị cung chủ trẻ tuổi này lại có khí thế như mặt trời mới mọc, trong lòng không khỏi dấy lên nhiều suy đoán. Nếu bọn hắn nhớ không lầm, trước đây cầu đạo cung từng xuất hiện một vị thiếu niên thiên tài có bốn trọng linh pháp trúc cơ. Đoạt xá. Nếu là lão quái vật đoạt xá trùng tu, có lẽ có thể giải thích vì sao tu sĩ trúc cơ cảnh giới lại có bốn trọng linh pháp. Ý nghĩ như vậy đều hiện lên trong lòng, sau đó bọn hắn thấy một tiểu nữ hài có vẻ còn nhỏ tuổi kéo góc áo của cổ chào đời. Cổ chào đời cúi đầu, cười nói, sao vậy, có điều gì nghi vấn sao? Cô bé nói, nơi này rất sạch sẽ, không có oán niệm, mọi người đều muốn ta hỏi xem làm sao mà làm được. Cổ chào đời nghe vậy, không khỏi nhìn sang Nắng Sớm và ba vị môn đồ khác của nàng. Hiện tại, Say Nguyệt Lam Hà Hồ, mặc dù là một tòa linh thành, nhưng đã có bóng dáng của thánh địa Nắng Sớm. Tứ đại đệ tử của Nắng Sớm, ngoại trừ tiểu nữ hài trước mắt, ba người còn lại đều đã tu thành kim đan. Những vị môn đồ đã tu thành kim đan này cũng lần lượt thu nhận đệ tử, truyền thụ những gì mình học được. Trên người bọn họ, khí tức linh pháp của Nắng Sớm rất rõ ràng, hiển nhiên là đã học được tinh túy. Thấy cổ chào đời nhìn sang, ba vị đệ tử của Nắng Sớm có phản ứng khác nhau. Một thanh niên tóc đen ôm kiếm, không ngẩng đầu, nhắm mắt dưỡng thần, tỏ ra rất cao ngạo, không có ý định tham gia vào việc này. Đây là tam đệ tử của Nắng Sớm, Song Xe. Tiếp theo là nhị đệ tử, Bạch Thần Cơ, một nữ tử tóc dài màu trắng, tràn đầy sức sống, dáng vẻ dịu dàng. Nàng thấy cổ chào đời nhìn tới, chỉ khẽ cười một tiếng, cũng không nói gì. Ngay sau đó là đại đệ tử Giản Dương, một nam nhân tóc dài màu vàng óng, hai mắt như ngọn lửa đỏ tươi. Hắn thấy Cổ Chào Đời nhìn lại, liền đưa tay xoa đầu nữ hài, chắp tay cúi đầu, đồng ngôn vô kỵ, nếu việc này liên quan đến bí mật của Cầu Đạo Cung, xin cung chủ thứ tội. Hy Chỉ nhìn thấy cảnh này, biểu lộ khẽ nhúc nhích, lại nghĩ đến điều gì đó, vốn muốn mở miệng, nhưng lại thôi. Nàng lại nhìn về phía Cổ Chào Đời, muốn biết Cổ Chào Đời sẽ nói thế nào. Không sao. Cổ Chào Đời vừa mở miệng đã nói hai chữ, giải trừ bầu không khí nghiêm trọng, hắn hứng thú nói, Cầu Đạo Cung hàng năm đều cử hành nghi thức mở năm, quét sạch âm khí, oán niệm, đây cũng không phải là chuyện gì không thể công khai, ngược lại, Cầu Đạo Cung lấy việc này làm tự hào, nếu các ngươi có hứng thú, liên quan đến lý luận của nghi thức, ta Cầu Đạo Cung có thể trực tiếp tặng cho các vị, những thứ này không đủ để nắng sớm đạo hữu cứu viện Cầu Đạo Cung vạn nhất. Mọi người kinh ngạc không thôi, cảm thấy không thể nào có chuyện tốt như vậy, nhất thời không biết nên nói thế nào. Nhưng bọn hắn vừa nghĩ lại, Cổ Chào Đời đã nói, nhưng mà, việc này cũng không phải là không có cái giá phải trả quả nhiên, Cầu Đạo Cung không thể cho không. Giản Dương có chút nhíu mày. Nhưng ngược lại lại khiến người ta an tâm, một nghi thức tốt như vậy mà lại cho không, cho dù có ân cứu viện, chỉ sợ cũng có chút quỷ dị, một cung chủ, sao có thể dễ dàng bỏ qua lợi ích lớn như vậy. Cung chủ, có cái giá nào, ta có thể chấp nhận, cứ nói ra đi. Nắng sớm mỉm cười, cũng không để ý đến cái giá phải trả. Nàng cảm thấy rất hứng thú với nghi thức này. Từ trước đến nay, nàng đều dùng linh pháp của nắng sớm để hình thành trận pháp, che chở Say Nguyệt Lam Hà Hồ, hiệu quả tuy cực tốt, nhưng cần một lượng lớn nhân lực để duy trì, nghi thức mở năm thì khác, nó có thể tự động vận hành, chỉ cần một năm sau tiến hành trấn áp là được, có thể tiết kiệm không biết bao nhiêu tâm lực. Ha ha, cũng không phải là thanh toán cho Cầu Đạo Cung, vấn đề nằm ở bản thân trận pháp, nghi thức mở năm lấy nghi thức cấm dùng của thánh tộc, cảnh thần tộc dường như đặc biệt kiêng kỵ việc này, cho dù cá chết lưới rách cũng muốn tiêu diệt Cầu Đạo Cung ta, đoạn tuyệt truyền thừa của nghi thức, nếu tặng cho các ngươi cũng phải gánh chịu nguy hiểm bị thánh tộc để mắt tới. Cổ Chào Đời nói. Thì ra là vậy, lần trước chỉ có cảnh thần tộc ở lại, nguyên nhân là ở chỗ này sao? Có thể cho ta biết nghi thức cấm kỵ này tên là gì không? Nắng sớm lộ ra vẻ hiểu rõ. Nàng mặc dù là người được thiên mệnh, nhưng không thể biết hết mọi bí mật, ít nhất nàng chưa từng nghe nói đến Đại Tế Chỉ Thiên. Đại Tế Chỉ Thiên. Cổ Chào Đời chậm rãi nói. Cái gì? Nắng sớm và nhị đệ tử Bạch Thần Cơ đều lộ vẻ kinh hãi. Nhìn phản ứng này, hai vị vậy mà đều biết đến nguồn gốc của nghi thức này. Cổ Chào Đời cũng cảm thấy bất ngờ. Cung chủ đại nhân, Bạch Ngân Vương Triều trong lịch sử, ta đã đọc qua không ít nếu ta không lầm, đây là một nghi thức cực kỳ tà đạo, là một vị hóa thần vì kéo dài tính mạng mà bố trí luyện hóa trận pháp, Cầu Đạo Cung lại lấy tà đạo trận pháp làm cơ sở, dựng nên Đại Tế Chỉ Thiên. Lấy độc trị độc. Bạch Thần Cơ sắc mặt nghiêm nghị, vận dụng tà đạo, rất dễ đi lệch đường, rất có khả năng gây ra đại nạn. Bất Diệt Hoàng Triều là một ví dụ điển hình, đi theo con đường tà đạo, lấy công pháp Bất Diệt Pháp làm cơ sở để thành lập Hoàng Triều. Mặc dù đã từng cực kỳ huy hoàng, nhưng tai nạn mang lại cũng vô cùng khủng bố, một tôn ma đạo hóa thần hoành hành trong linh giới. Hiện tại linh giới, chỉ sợ bất kỳ thánh tộc nào cũng có khả năng bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Ghi chép trong lịch sử chưa chắc đã là sự thật, cũng có thể là câu chuyện, Bạch Ngân Vương Triều đã là chuyện của không biết bao nhiêu vạn năm trước, ai có thể đảm bảo tính chân thực của những câu chuyện này. Một quyển sách ghi chép về hóa thần của Bạch Ngân Vương Triều, tội ác lớn nhất chính là tội ác tày trời. Tất cả chỉ có tận mắt chứng kiến mới là sự thật. Cổ Chào Đời cười nói. Hiện tại hắn đã biết, mỗi một thời điểm đều có vô số thế giới song song, vô số khả năng. Không nói đến những thế giới khác như thế nào, ít nhất thế giới dưới chân hắn, Đại Tế Chỉ Thiên tuyệt đối không phải là tà trận. Đại Tế Chỉ Thiên có thể tập trung tà khí, ma khí, âm khí, hình thành Bách Khoa Toàn Thư Thiên Ma. Chỉ cần đánh giết Bách Khoa Toàn Thư Thiên Ma, trong vòng 10 năm sẽ được quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Đây là một loại nghi thức trấn quốc khí vận. Lịch sử vẫn còn đó, nếu không tin, còn có thể tin vào cái gì? Nếu có thể khai quật những cổ tịch khác, chứng minh đoạn lịch sử này là giả, đó là chuyện sau này, ít nhất hiện tại cung chủ đại nhân nói đều là suy đoán, chỉ sợ không đủ để khiến người ta tin phục. Bạch Thần Cơ nói, nàng nhìn Cổ Chào Đời, ánh mắt sáng ngời, mong chờ Cổ Chào Đời đưa ra một lời giải thích thuyết phục. Nhìn ánh mắt mong đợi của Bạch Thần Cơ, Cổ Chào Đời lại bất đắc dĩ lắc đầu nói, thật đáng tiếc, mặc dù ta cũng muốn biết những câu chuyện đã qua, nhưng chúng thực sự quá xa vời, cho dù linh pháp thời gian cũng không thể nhìn thấy, cho nên ta cũng không thể đưa ra bằng chứng. Điều duy nhất có thể xác định, thật ra chỉ có một việc, đó chính là tác dụng của Đại Tế Chỉ Thiên. Là tà đạo hay chính đạo, hãy xem nghi thức cuối cùng có thể phát huy tác dụng gì, vậy thì sẽ thấy ngay. Nghi thức là một trận pháp đặc biệt, dựa vào kết cấu hoa văn bên trên, hoàn toàn có thể suy luận ra tác dụng. Cho nên, Cổ Chào Đời trực tiếp ném ra một khối ngọc giản cho nắng sớm, chúng ta chỉ có được tàn đồ của Đại Tế Chỉ Thiên, hiệu quả kém xa Đại Tế Chỉ Thiên hoàn chỉnh, nhưng lõi trận pháp không bị hư hại, đủ để nhìn ra cốt lõi của Đại Tế Chỉ Thiên. Nắng sớm nhìn Cổ Chào Đời với vẻ suy tư, nàng cũng không do dự, thần niệm quét qua, xem xét toàn bộ nội dung bên trong. Với mức độ phức tạp của Đại Tế Chỉ Thiên, cho dù là Nguyên Anh cũng khó có thể nắm giữ trong thời gian ngắn, nhưng xem rõ chi tiết thì đủ rồi, nàng lộ ra vẻ mặt phức tạp, nói, xem ra Bạch Ngân Thiên Vương quả thật đã bị bôi nhọ, nghi thức mà hắn sáng tạo, không phải là trận pháp tà đạo thôn phệ tính mạng. Trong không gian thiên mệnh, nàng vừa mới quen biết với thiếu niên Bạch Ngân Thiên Vương. Vì lý do lịch sử, nàng cảnh giác chuyện này chuyện kia đã gây ra không ít hiểu lầm, hiện tại xem ra đều là nàng tự mình đa nghi. Bạch Ngân Thiên Vương quả thực giống như những gì nàng thấy, một thân chính khí, cũng không phải là ngụy trang. Thật sự là như vậy sao? Bạch Thần Cơ không khỏi nói. Nói đến khả năng này, chẳng ai tin, nàng lại là truyền nhân đích hệ huyết mạch của Bạch Ngân Thiên Vương, kế thừa huyết mạch của Hoành Đế tộc. Từ trước đến nay, nàng vẫn coi đây là nghiệp chướng của tổ tiên, áp lực này sau khi bái sư vào buổi sớm càng thêm nặng nề, khiến nàng tu hành có chút khó khăn, dù sao sư phụ của nàng lý tưởng cao cả, nàng thực sự kém xa người khác. Bạch Ngân Vương đã sớm hủy diệt, đối với chúng ta bây giờ mà nói, chỉ là một bài học. Bất luận chân tướng thế nào, nó cũng chỉ là một bài học, chỉ vậy thôi, hiểu chưa? Buổi sớm chiếu rọi lên người Bạch Thần Cơ, nàng nói với các đệ tử. Vâng, lão sư. Bốn vị đệ tử nhao nhao đáp. Thanh niên đeo kiếm cũng lần đầu tiên mở mắt ra, trong mắt hiện lên thập tự mang, từng luồng khí tức sắc bén đến cực điểm hiện ra. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Sở hữu linh nhãn bất phàm sao? Đệ tử của nắng sớm cũng đều không bình thường. Đột nhiên, bị Kim Đan Yêu Vương kéo xe vua bay lên, xuyên qua tầng mây và trận pháp, đi vào Vạn Trượng Thần Sơn. Một tòa đại sơn đen nhánh hiện ra trước mắt mọi người, trên đỉnh núi, một khu vực lớn bị lõm xuống, hai tòa cung điện đối lập sừng sững, bắc trên đỉnh núi, nhìn xuống toàn bộ cầu đạo cung thiên địa. Cung chủ, đã đến Thái Không Thần Sơn. Cơ Thiên tiến lên, cung kính hành lễ, một thân khí tức thuộc về Nguyên Anh tu sĩ quang mang vạn trượng. Bốn vị đệ tử của nắng sớm đều lộ vẻ hâm mộ. Mặc dù các thánh tộc lớn đều nói cầu đạo cung nội tình cạn, nhưng so với cầu đạo cung, nắng sớm linh tông của bọn họ mới là đáng thương. Ngoại trừ nắng sớm ra, không có một vị Nguyên Anh tu sĩ nào. Thiên Hành, làm phiền, ta cùng nắng sớm đạo hữu có chuyện quan trọng muốn nói, trước hết mời ngươi dẫn theo bốn vị đệ tử của nắng sớm đạo hữu đi dạo xung quanh, không được lãnh đạm, mất lễ nghi. Tuân mệnh. Cơ Thiên điềm tĩnh đáp, dẫn theo bốn đệ tử của nắng sớm rời đi. Nắng sớm đạo hữu, mời. Cổ Chào Đời khẽ gật đầu, hướng Lúc Điệp cung phương hướng đưa tay. Đạo hữu cũng mời. Nắng sớm cười nhạt một tiếng, cùng Cổ Chào Đời cùng nhau nhập điện. Khác với đại điện lạnh lẽo mà nàng tưởng tượng, khi bước vào, lại có cảm giác trời cao biển rộng, không hề âm u, ngược lại chim hót hoa nở, rất có sinh hoạt khí tức. Cổ Chào Đời không dẫn nàng vào đại điện, mà tìm một hoa viên đình viện. Chỉ có một cái đình nhỏ, một bộ bàn đá, ghế đá. Nắng sớm đạo hữu, trước khi bắt đầu trao đổi, có nhiều thứ nên tránh, tin rằng đạo hữu hẳn là minh bạch. Cổ Chào Đời gỡ chiếc nhẫn trên ngón tay xuống, mở ra phong ấn không gian, đặt nó vào trong đó. Thiên mệnh chi nhẫn cũng không khóa chặt, có thể tháo xuống bất cứ lúc nào. Đã như vậy, phong ấn tự nhiên không phải là chuyện viễn vông. Quả nhiên, đạo hữu cũng là người có tư cách. Nắng sớm lấy ra một sợi dây chuyền, ngay trước mặt Cổ Chào Đời, phong ấn nó vào dị không gian, đảm bảo lực lượng của thiên mệnh thần khí không thể dò xét cuộc đối thoại của hai người. Thế nào, đạo hữu muốn nói gì với ta? Nắng sớm nói, từ trong túi trữ vật lấy ra ấm trà, linh khí khuấy động, trong nháy mắt đã làm nóng nước trà. Dường như bất cứ lúc nào, nắng sớm đều bình tĩnh và lạnh nhạt như vậy. Nàng rót trà cho mình và Cổ Chào Đời. Hương khí nồng đậm, mơ hồ có linh long du động trong nước trà, trà này hiển nhiên không đơn giản. Bất quá, Cổ Chào Đời chỉ lướt qua rồi thôi, trà ngon, nhưng trong lòng ta lại có quá nhiều lo lắng, lại không nếm ra hương vị. Nắng sớm đạo hữu hẳn là rất rõ ràng, tiếp theo linh giới sẽ xảy ra chuyện gì, có một số thế lực chỉ sợ sẽ không từ bỏ giãy giụa. Lúc Điệp đạo hữu, người muốn hợp tác với ta? Nắng sớm hỏi, lại tự hồ là đi thẳng vào vấn đề. Thân mang thiên mệnh, có hoàng kim thế giới tuyến duy trì, cùng ngươi hợp tác, cầu đạo cung tự nhiên là muốn. Cổ Chào Đời nói, hợp tác với ta cũng không tốt đẹp như ngươi tưởng tượng, ngươi phải hiểu rõ, trong lịch sử chưa từng xuất hiện cầu đạo cung, nói cách khác, cho dù hợp tác với ta đến cuối cùng, cũng không có bất kỳ lợi ích gì, thiên hạ hết thảy mọi thứ, trên thực tế đều đã có chủ, nếu cưỡng ép ban cho các ngươi, một khi sửa đổi người giáng lâm, cầu đạo cung ngược lại sẽ gặp họa diệt vong. Nắng sớm thuật lại sự thật. Cầu đạo cung mong muốn, không cần nắng sớm thánh địa ban cho dù thiên hạ bảo địa đều có chủ thì sao, còn có cấm địa, hiểm địa, hoang vu chi địa, đối với cầu đạo cung mà nói, tìm kiếm một nơi phát triển cũng không khó, khó khăn thực sự là làm thế nào tích lũy nội tình ban đầu. Cổ Chào Đời nói, ngươi mong muốn là nội tình cấp thánh tộc sao? Như vậy, Cầu Đạo Cung sẽ bằng lòng ẩn cư sơn lâm, lánh đời không ra. Nắng Sớm có chút nhướng mắt. Tranh nhất thời, không có chút ý nghĩa nào, chỉ có tiến vào hoàng kim thế giới tuyến mới có thể đạt được chân thực. Cổ Chào Đời nói, hoàng kim thế giới tuyến cũng không phải dễ vào như vậy. Ánh mắt Nắng Sớm bỗng nhiên sắc bén. Là người mang thiên mệnh, nàng biết những thông tin cực kỳ bí ẩn. Đó chính là, tất cả thế giới đều sẽ giao hội tại thời điểm hoàng kim thế giới tuyến, sau đó bị thôn phệ không còn. Phải biết, lịch sử của mỗi thế giới thực ra không giống nhau, đi đến hoàng kim thế giới tuyến, tự nhiên cũng không hoàn toàn giống nhau. Trong tình huống này, thời gian giao hội, căn bản không phải tự nhiên phát triển, mà là thế giới bị thôn phệ. Hai thế giới cùng tồn tại là một người, nhưng khi sát nhập, hoàng kim thế giới tuyến chiếm vị trí chủ đạo tuyệt đối, ý thức sẽ không tiếp thu ký ức của chính mình, thực lực và tiềm năng còn trống rỗng tăng lên, thôn phệ vô số thế giới, heo cũng có thể tu thành linh pháp cao giai, càng không nói đến những siêu cấp thiên tài kia. Dưới cơ chế này, tu sĩ của các thế giới khác cũng muốn tiến vào hoàng kim thế giới tuyến. Khó. Khó đến cực hạn. Muốn đối kháng lực lượng sửa đổi thời gian, ít nhất cũng phải là quái vật cấp thiên vương. Bây giờ mỗi thời đại đều điên cuồng tranh đoạt cơ duyên hóa thần, cũng không chắc không phải muốn lén lút đến hoàng kim thế giới tuyến. Đạt đến hóa thần mới có cơ hội lén qua hoàng kim thế giới tuyến, yêu cầu quả thực kinh người, nhưng Cầu Đạo Cung có nắm chắc, chỉ xem Nắng Sớm đạo hữu có hợp tác hay không. Chúng ta Cầu Đạo Cung muốn biết chân tướng của thiên đạo trúc cơ, coi như trao đổi, tiếp theo bốn tộc phong thần, ta Cầu Đạo Cung có thể giúp ngươi một tay. Cổ Chào Đời dứt lời. Nắng Sớm cũng động dung, vị này người có tư cách, lại biết nhiều đến vậy. Tình báo tương lai, lẽ ra sẽ bị thiên mệnh xóa đi mới đúng. Bốn tộc phong thần, loại tin tức đó cho dù là thánh tộc đỉnh cấp cũng không nắm rõ, nếu không, mặc dù có thiên mệnh can thiệp, muốn khiến những tu sĩ này đi chịu chết, cũng là cực kỳ phiền toái, kém xa việc phong tỏa thông tin tương lai. Kinh ngạc, lại còn có người làm bạn có âm thanh muôn đời, nghe nói tháng năm lên sóng, thật sự là lợi hại khụ khụ, tháng năm cụ thể khi nào không rõ, khó giữ được thật, chỉ có thể nói hứng thú thì có thể đi Himalaya ngó thử, nói không chừng lúc nào sẽ hiện ra, còn có độc giả đọc sách cũ không. Ha ha. Cơ duyên xảo hợp mà thôi, có chút bí cảnh phong bế trong ngoài, có thể lưu lại một phần tin tức. Thế nào, Nắng Sớm đạo hữu? Cổ Chào Đời đáp lời, giải thích sự nghi hoặc của Nắng Sớm. Hắn chăm chú nhìn nữ tử trước mắt, muốn có được một câu trả lời chắc chắn. Lúc Điệp đạo hữu, ngươi có thể đại diện cho Thiên Âm đạo sao? Chỉ bằng vào tu vi hiện tại của ngươi, e rằng không đủ để khiến người ta tin phục. Mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì chuyển thế trùng tu, nhưng chỉ là trúc cơ, coi như là tứ trọng linh pháp trúc cơ, nếu không có thời gian cho ngươi tu hành, vậy thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Trong mắt Nắng Sớm ánh lên tia sáng, mái tóc dài rực lửa như đang bốc cháy. Linh pháp của Nắng Sớm tiến hóa đến cảnh giới tứ trọng, đặc tính chí dương bắt đầu hiện rõ, tiến hóa đến cảnh giới ngũ trọng linh pháp, càng giống như một vầng thái dương rực rỡ, chỉ cần khí tức đã có thể xua tan mọi âm lãnh. Nàng cũng không hiểu rõ Cầu Đạo Cung. Lúc Điệp cung chủ có lẽ quyền cao chức trọng, nhưng đối với nàng mà nói, lại không đủ sức nặng. Thiên đạo lời thề là không thể thay thế. Bất luận nam nhân trước mắt có nói lời thề song sắc đến đâu, chỉ cần Tư Nguyệt Nghi không lộ diện, thì vẫn có khả năng bội ước. Chuyển thế trùng tu. Đạo hữu sẽ thấy kỳ quái như vậy, nhưng ta có thể nói cho đạo hữu biết, trước đây, lúc Điệp cung chủ vì cứu Thiên Âm cung chủ, đã đối mặt ma hoàng, rồi bỏ mình. Ta là Nhanh Điệp, hiểu rõ, lấy phương pháp đặc thù kế thừa lực lượng của Ẩn Quan cung chủ, bất cứ lúc nào cũng có thể trở lại kim đan, thậm chí là nguyên anh cảnh giới. Nắng Sớm đạo hữu, đây là bí mật của Cầu Đạo Cung, vì sự ổn định của Cầu Đạo Cung, mong đạo hữu đừng tiết lộ ra ngoài. Cổ Chào Đời mặt không đổi sắc bị chuyện. Mặc dù thiên mệnh thần khí đã bị phong ấn, thiếu đi một loại khả năng bị dò xét. Nhưng mà, cho dù cùng Tư Nguyệt Nghi trong không gian linh hồn đối thoại, hắn cũng chưa từng nói ra chuyện chuyển kiếp. Với kiểu đối thoại bình thường như Nắng Sớm, gần như chắc chắn sẽ để lại dấu vết, hắn đương nhiên không thể thừa nhận mình là người chuyển sinh. Giống như Nắng Sớm không tin hắn, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng Nắng Sớm. Nghe khẩu khí của Nắng Sớm trong thí luyện chân tiên, hẳn là cũng có ý định từ bỏ tương lai Nắng Sớm, thậm chí có thể là phần lớn. Nếu như mỗi Nắng Sớm đều cố gắng đánh bại Đường Chân Trời Hoàng Kim, thì Đường Chân Trời Hoàng Kim chỉ sợ cũng phải thay thế Nắng Sớm, người được chọn của thiên mệnh. Nắng Sớm không trả lời, chỉ nhìn Cổ Chào Đời với ánh mắt đầy thâm ý, đạo hữu không tin. Cổ Chào Đời hỏi. Hắn rất thẳng thắn giơ tay, để lộ ra thần hồn của mình. Giống như mọi người cảm nhận, thần hồn của hắn trẻ trung mạnh mẽ, tràn đầy sức sống và tinh thần. Có thể nói, không vướng một hạt bụi trần. Đây là bằng chứng hữu hiệu nhất, nếu như đoạt xá trọng sinh, thần hồn không thể nào tinh khiết như vậy. Đời trước, lúc Điệp cung chủ ít nhất cũng mấy trăm tuổi, hơn nữa còn nắm giữ thời gian linh pháp, diện mạo già nua gần như là khẳng định. Có lẽ vậy, rốt cuộc lúc Điệp cung chủ là ai không quan trọng, quan trọng là Thiên Âm cung chủ có thể xuất hiện hay không. Nắng sớm thờ ơ, trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Ta chỉ có thể xác định thời gian Thiên Âm xuất quan là trước khi tứ tộc phong thần, còn cụ thể là khi nào thì không thể biết được. Nếu Nắng Sớm đạo hữu muốn đợi Thiên Âm xuất quan rồi giao dịch, cũng không sao, cầu đạo cung có thể chờ. Cổ Chào Đời nói. Chỉ có điều, nếu hắn không có được tin tức về thiên đạo trúc cơ, thì sẽ không dễ dàng đột phá cảnh giới trúc cơ. Như vậy, khi tứ tộc phong thần, người có thể ra tay chỉ có Tư Nguyệt Nghi. Đó là chỉ có ngũ trọng linh pháp mới có thể tham ngộ và đại chiến. Ma hoàng hoành hành trong linh giới nhiều năm, sắp xâm nhập vào thần mệnh bí cảnh, bảo địa mà rất nhiều thánh tộc cùng nhau nắm giữ. Là nơi tồn tại nhiều loại truyền thừa ngũ trọng linh pháp, cùng với vô số thần vật, các thánh tộc lớn đều không cho ma hoàng phá hoại. Cho nên, có bốn thánh tộc quyết định liên thủ phong tỏa hành động của ma hoàng. Bọn họ sẽ lấy việc lục địa bị tổn hại làm cái giá, vây ma hoàng ở một lục địa nào đó. Thần mệnh bí cảnh quá quan trọng, là nơi cung cấp tài nguyên dồi dào cho thánh tộc, không có thánh tộc nào muốn mất đi thần mệnh bí cảnh. Nhưng chỉ có thánh tộc cấp cao nhất mới có thể phái người vào tu hành một cách ổn định, những người còn lại chỉ có thể dựa vào vận may, cho nên bát đại thánh tộc không có ý chí thống nhất, chỉ có bốn nhà sẽ ra tay. Đáng nhắc tới là Thiên Vương Thành Phúc khi trước tiến vào thần mệnh bí cảnh cũng là vì một cánh cửa bí cảnh xuất hiện trống rỗng. Cổ Chào Đời không cho rằng mình có vận may như vậy, cho nên thần mệnh bí cảnh có bị hủy diệt hay không, hắn cũng không có chút hứng thú nào. Nếu như hắn không tu thành ngũ trọng linh pháp Nguyên Anh, tuyệt đối sẽ không tham gia việc này. Dù là Tư Nguyệt Nghi cũng chỉ có thể hỗ trợ Nắng Sớm một cách hạn chế. Nắng Sớm nghe được ý tứ ẩn chứa trong lời nói của Cổ Chào Đời, nàng không khỏi rơi vào trầm tư. Một lát sau, nàng nói, tin tức về thiên đạo trúc cơ có ý nghĩa phi phàm, bị đường chân trời hoàng kim cưỡng ép phong tỏa, ta cho ngươi, ngươi còn nhớ rõ không? Ý của ngươi là, chỉ cần biết được phương pháp này, thì sẽ bị xóa đi ký ức. Cổ Chào Đời lộ vẻ kinh ngạc. Đây là bí pháp trúc cơ có thể khiến tu sĩ tiềm lực tăng mạnh, người gánh vác thiên mệnh có thể, nhưng đối với tu sĩ bình thường, cho dù là thánh tộc cũng không thể tồn tại, nếu không sẽ sinh ra quá nhiều biến số không thể kiểm soát. Nắng Sớm thản nhiên nói. Cầu đạo cung tuyệt đối không hối hận. Thần thức của Cổ Chào Đời tuôn ra, phát họa thành nghi thức, phát ra lời thề của thiên đạo. Đã như vậy, ta sẽ tin tưởng cầu đạo cung một lần vậy. Nắng Sớm cười nói, thiên đạo trúc cơ không phải là một phương pháp trúc cơ cụ thể, mà là kết quả được tạo thành từ nhiều loại trúc cơ kết hợp. Lấy tạo nghệ linh pháp viên mãn trúc cơ, sinh ra dị tượng của bản thân, củng cố căn cơ tu hành. Lấy tạo nghệ huyền bảo viên mãn trúc cơ, thu được khả năng khống chế lực xuyên thấu nhục thân. Lấy tạo nghệ địa thế viên mãn trúc cơ, thu được dị tượng địa thế, liên thông thiên địa. Cuối cùng, dị tượng của bản thân và dị tượng địa thế dung hợp với huyền bảo, dung luyện thành dị tượng thiên địa, trên ứng với thiên đạo, dưới hợp với ý thần, khiến khí vận của bản thân không ngừng tích lũy mà không tiêu hao, vĩnh viễn ở trong trạng thái đỉnh cao nhất, như vậy mấy chục năm hoặc hơn trăm năm, liền có thể thai nghén chân ngã, hoàn thành thiên đạo trúc cơ. Tu sĩ thu được chân ngã, có thể cảm ứng thiên địa chí lý, nhị trọng linh pháp tất nhiên kết anh, tam trọng linh pháp tất nhiên viên mãn, tứ trọng linh pháp tất nhiên nắm giữ ngũ trọng linh pháp, ngũ trọng linh pháp tất nhiên thành tựu hóa thân. Với căn cơ của ngươi, chỉ cần có được thiên đạo trúc cơ pháp, không quá 20 năm, liền có thể thai nghén chân ngã. Cổ Chào Đời từng chữ ghi nhớ, nhưng rồi lại từng câu biến mất trong não hải. Trong cõi U Minh, một loại lực lượng vượt qua thế giới mà đến, nghiền nát vật dẫn của thiên đạo trúc cơ pháp. Một lát sau, Cổ Chào Đời nhắm mắt lại, trong ý thức, chuyển sinh chi thư lật qua lật lại, thay thế linh hồn của hắn, ghi nhớ thiên đạo trúc cơ pháp. Tốt, Nắng Sớm đạo hữu, 30 năm sau, ta sẽ cùng với Thiên Âm cung chủ cùng nhau ra tay hiệp trợ ngươi đối kháng thánh tộc. Ngũ trọng linh pháp đã đều nằm trong lòng bàn tay của ta, 30 năm đủ để ta kết anh. Cổ Chào Đời mở hai mắt, phù chú màu bạc lưu động, vòng sáng màu vàng xoay chuyển, đột nhiên nhìn thấy tương lai. Trong mắt tràn đầy tự tin, khiến Nắng Sớm cũng phải liếc nhìn. Đạo hữu cũng rất tự tin, nhưng tứ tộc phong thần e rằng Nguyên Anh cảnh giới cũng không đủ, ngươi còn cần nắm giữ thần khí. Nắng Sớm nói. Một cái thần khí mà thôi. Cổ Chào Đời bình thản nói. Nhân loại có lịch sử 20 mấy vạn năm, đã xuất hiện hơn 100 vị thiên vương, mỗi vị thiên vương ít nhất chế tạo 2-3 kiện thần khí, hắn muốn tìm một thanh thần khí, cũng không khó như trong tưởng tượng. Huống chi? Lạc tộc đang ở đây. 30 năm, đối với tu sĩ Nguyên Anh mà nói, có lẽ ngay cả cảnh giới nhỏ cũng khó mà tiến bộ. Nhưng đối với hắn Cổ Chào Đời mà nói, đã đủ để sang bằng lạc tộc, khiến nội tình của bản thân tăng lên một bước. Dù phải đối mặt với một vị hóa thần, thánh tộc vẫn không muốn từ bỏ, phải vận dụng thủ đoạn cuối cùng để vây khốn nó, ngoại trừ thời gian thánh tộc làm nòng cốt, tất nhiên không thể lùi bước, còn lại ba tộc, thậm chí là bảy tộc còn lại, đều có thể điên cuồng, vì sự tồn tại mà liều mạng, hy vọng cầu đạo cung thật sự có thể gánh vác áp lực, thực hiện lời thề. Nắng sớm dứt lời, nhẹ nhàng rời đi. Cổ Chào Đời nhìn theo bóng lưng của nàng, trong lòng hiện lên không ít suy nghĩ. Có lẽ những người không biết nội tình sẽ hoang mang. Bốn tộc phong thần, rốt cuộc có liên quan gì đến nắng sớm? Chẳng lẽ muốn ngăn cản phong ấn ma hoàng, nhưng lại không thành? Đương nhiên không phải. Phong ấn ma hoàng, cần lấy một châu làm đại giá. Chẳng lẽ sẽ có thánh tộc bằng lòng hiến tế nơi ở của mình sao? Đương nhiên là không thể nào. Bọn chúng chỉ có thể tìm kiếm những lục địa không có thánh tộc, không có khả năng chống cự. Như vậy, Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thụ Phát. Hiện giờ, lục địa nào không có thánh tộc, có thể trở thành tế phẩm đây? Đúng vậy. Chính là Thịnh Châu. Nắng sớm và Tư Nguyệt Nghi đều ở trên lục địa này, rất thích hợp để cùng nhau mai táng, tiêu trừ uy hiếp. Bát đại thánh tộc, ít nhất phải có tứ đại thánh tộc không biết được thiên mệnh, mới có thể đẩy mạnh lịch sử này. Nếu không, biết rõ là phải chết, làm sao có thể cam tâm chịu chết? Như vậy, vấn đề đặt ra là, hiện tại bát đại thánh tộc, rốt cuộc có hay không bốn tộc không biết thiên mệnh? Nếu như thiếu khuyết một tộc, rất có khả năng không thể phong ấn ma hoàng, ngược lại dẫn đến ma hoàng sớm thức tỉnh. Đến lúc đó, trừ phi đổi người giáng lâm, bằng không bọn chúng toàn bộ đều phải chết. Cùng nắng sớm liên thủ, ngăn cản tứ đại thánh tộc xâm lấn Thịnh Châu sao? Thật sự là ngày càng phiền phức. Tư Nguyệt Nghi xuất quan. Nàng dùng 10 năm hoàn thành bản mệnh khí linh hồn vũ trang hóa, thực lực và thiên phú tăng lên một bậc. Miệng thì nói chuyện này phiền phức, nhưng trên mặt nàng lại không lộ ra bất kỳ dao động nào. Không gì khác, chỉ vì thực lực bản thân. Cũng là ngươi, dường như tiến bộ rất xa, đây là lại có được cơ duyên gì? Thiên mệnh thí luyện. Tư Nguyệt Nghi nhìn Cổ Sinh Chào Đời. 10 năm qua, chỉ sợ đã tiến hành mấy lần thiên mệnh thí luyện rồi nhỉ? Ta xác thực lại tham gia 2 lần thiên mệnh thí luyện, bất quá đều quá đơn giản, cũng không có quá nhiều thu hoạch. Cổ Sinh Chào Đời uống trà, mây khói lượn lờ, có vẻ rất tự tại. Hắn uống một ngụm, đặt tách trà xuống, tiếp tục nói, cùng nắng sớm hợp tác, tiền đề là nàng truyền thụ cho ta thiên đạo trúc cơ pháp. Ta xem như đã hiểu, vì sao thánh địa của nắng sớm có thể ổn định bồi dưỡng hóa thần tu sĩ, chỉ sợ cũng có liên quan đến thiên đạo trúc cơ pháp. Coi như không biết được thiên đạo trúc cơ pháp, chỉ cần gom góp ba đại viên mãn trúc cơ, tiềm lực cũng tất nhiên bạo tăng, mạnh hơn rất nhiều so với tu sĩ tầm thường. A, thiên đạo trúc cơ. Tư Nguyệt Nghi lộ vẻ tò mò, nàng là ở trong cấm địa Thiên Âm Sơn ngàn năm huyết chiến vô tri giác mà bù đắp căn cơ, tại nguyên anh cảnh giới thu hoạch được thiên địa dị tượng, có thể tính là nửa cái thiên đạo trúc cơ, tự nhiên cũng có chút hứng thú. Biết được thiên đạo trúc cơ pháp sẽ bị thiên địa xóa đi ký ức, không biết ngươi có thể ghi nhớ hay không. Cổ Sinh Chào Đời dùng ngón tay đè lên trán, cùng Tư Nguyệt Nghi tiến vào thần hồn lĩnh vực, truyền thụ cho nàng biết thiên đạo trúc cơ pháp. Gom góp ba đại viên mãn trúc cơ chỉ là điều kiện của thiên đạo trúc cơ, đặc thù thiên đạo trúc cơ pháp mới là thứ cần thiết để thay ngén căn cơ chân ngã của thiên đạo. Phần này nếu bị xóa đi, coi như hoàn thành ba đại viên mãn trúc cơ, hiệu quả cũng kém xa thiên đạo trúc cơ. Trong lĩnh vực linh hồn, ký ức xóa đi cũng không giáng lâm. Nhưng vừa về tới hiện thực, Tư Nguyệt Nghi lại nhíu mày, cảm thấy có chút đau đầu, một loại lực lượng không rõ từ đâu giáng lâm, xóa đi ký ức của nàng. Ừm, ta cũng quên mất. Có ý tứ, loại lực lượng xóa đi ký ức này dường như đến từ thiên địa, hơn nữa càng ngày càng mạnh, chỉ bằng tu vi nguyên anh cảnh giới, không cách nào đối kháng. Tư Nguyệt Nghi lẩm bẩm. Sau đó nàng nhìn về phía Cổ Sinh Chào Đời, thử lại một lần nữa, ta muốn phán đoán một chút tiêu chuẩn xóa đi ký ức của thiên địa. Được. Tư Nguyệt Nghi lần này kiềm chế toàn bộ thần hồn chi lực, không để thần hồn chấn động phát tán dù chỉ một chút, hoàn toàn thu vào trong cơ thể. Kết quả, lần này ký ức xóa đi cũng không giáng lâm. Xem ra, ký ức xóa đi cũng cần chúng ta để lại dấu vết, thần hồn chấn động nếu như không truyền ra được, thiên địa cũng không cách nào đưa ra phản ứng. Tư Nguyệt Nghi không nghĩ tới lại dễ dàng phá giải ký ức xóa đi như vậy. Ngươi giải trừ thiên địa dị tượng, lại kiềm chế thần hồn chi lực thử xem. Cổ Sinh Chào Đời bỗng nhiên nói. À, cũng có lý. Tư Nguyệt Nghi cũng nghĩ đến điểm đặc thù này, nàng lập tức thử, kết quả lần này thần hồn chi lực mặc dù không hướng ra bên ngoài phát tán, nhưng lực lượng xóa đi ký ức vẫn như cũ giáng lâm. Thiên địa dị tượng có hiệu quả phong tỏa trong ngoài, mỗi một người nắm giữ thiên địa dị tượng chính là một thiên địa độc lập, cho nên chỉ cần kiềm chế thần hồn chấn động, liền có thể tránh khỏi thiên địa dò xét. Nhưng tu sĩ tầm thường, dù có thể hoàn toàn kiềm chế thần hồn, bởi vì bản thân còn cần tiếp xúc với thiên địa, vẫn sẽ không thể tránh khỏi bị độc ký ức, cuối cùng nghênh đón ký ức xóa đi. Thiên địa dị tượng mới là hạch tâm của thiên đạo trúc cơ, người thiên mệnh. Chưa chắc là... Tư Nguyệt Nghi đưa ra kết luận. Không, ta đã thử qua trước đó, trúc cơ cảnh giới cho dù kiềm chế thần hồn, cũng không cách nào tránh khỏi bị xóa đi ký ức. Cho nên nói đúng ra, nhất định phải nắm giữ thiên địa dị tượng ở nguyên anh cảnh giới, mới có thể tránh khỏi thế giới dò xét, bảo lưu lại ký ức thiên đạo trúc cơ. Chỉ có thể nói, không có chút ý nghĩa nào, trách sao chỉ có người thiên mệnh mới có thể hoàn thành thiên đạo trúc cơ. Đều là nguyên anh, có thể nhớ kỹ thiên đạo trúc cơ pháp thì có ý nghĩa gì? Cổ sinh chào đời không nhịn được mà buông tay. Hắn xem như dựa vào chuyển sinh chi thư, mạo hiểm lên xe. Cái này thì sao, bất kỳ hạn chế nào trước mặt vô hạn khả năng đều là tái nhật vô lực, tỉ như ngươi chẳng phải tránh khỏi hạn chế sao? Chắc hẳn, ngũ trọng linh pháp kết anh kế tiếp đối với ngươi mà nói cũng không đáng kể. Khóe miệng Tư Nguyệt Nghi hơi nhếch lên. Mặc cho hoàng kim thế giới tuyến tốn bao nhiêu tâm tư, cũng chắc chắn sẽ có người nhảy ra đánh mặt. Nếu thật sự cho rằng có chân tiên tọa trấn liền có thể gối cao không lo, vậy hoàng kim thế giới tuyến cách ngày chuyển di cũng không còn xa. Đúng vậy a, kim đang viên mãn. Kế tiếp, nền kết anh dị tượng, phải dựa vào ngươi đè xuống, nói đến vẫn rất rung động, lấy dị tượng của bản thân bao phủ một châu, dù là nói đùa cũng quá khoa trương. Cổ sinh chào đời nói. Hắn muốn che giấu chiến lực, tránh cho thánh tộc xuất thủ cảnh giác. Chỉ là, nguyên anh thiên kiếp sẽ theo thịnh châu giáng lâm, hắn trốn ở thiên đường mộng giới không cách nào độ kiếp, chỉ có thể để thiên đường mộng giới triển khai, bao trùm một châu, ngăn cách mọi sóng chấn động, điều này quá khoa trương. Cứ làm đi, chính hoàng bản mệnh khí nơi tay, tốc độ mạnh lên của ta đã vượt ra khỏi dự tính. Tư Nguyệt Nghi gật đầu, không hề cảm thấy khó xử. Nguyên anh thiên kiếp. Lấy thiên đường mộng giới bao trùm thịnh châu, đè xuống dị tượng thiên kiếp. Cũng chỉ có vậy thôi. Không đáng để nhắc tới. Ầm ầm. Trên không cầu đạo cung, phong vân biến sắc, thiên địa linh khí cuồn cuộn, thiên âm khí tụ đến, hóa thành giải kiếp vân đen kịt kéo dài trăm vạn dặm. Trong đó, âm khí cùng lôi đình hòa là một, vậy mà hình thành âm lôi băng lãnh, gào thét trong mây đen. Cổ Trường Sinh ngồi xếp bằng trong đại trận, quanh thân chín chuôi cấm kiếm lượn lờ, khí tức không ngừng tăng vọt. Trong chín chuôi cấm kiếm, ba thanh bao phủ ngân sắc linh vòng, ba thanh khác bao phủ linh vòng nửa ngân nửa hắc. Hiển nhiên, chín hoàng đã dùng đi sáu hoàng. Giờ phút này, Cổ Trường Sinh đã kim đan viên mãn, quyết định bước vào cảnh giới nguyên anh. Tứ trọng linh pháp cấp bậc sao? Cổ Trường Sinh quét mắt lên bầu trời, cảm nhận lực lượng thời gian kinh khủng đến cực điểm đang xen lẫn trong cơ thể, không khỏi nở nụ cười nhẹ nhõm. Nói đến, hắn thật đúng là lần nào cũng đuổi sát trước khi lôi kiếp giáng xuống. Thời điểm vạn hoa linh thành, lôi kiếp bởi vì linh khí quá yếu. Thời đại này, hắn lại điên cuồng tăng lên căn cơ, đến mức hiện tại tứ trọng linh pháp cấp bậc cũng chỉ đáng nhắc tới như vậy. A, Minh Hiểu tự hồ hoàn toàn không thèm để ý thiên kiếp a, hắn đã mạnh đến vậy rồi sao? Gấm Uyên sau khi lớn lên hiếu kỳ mở miệng, nàng bây giờ tóc dài xõa vai, mặc dù vẫn trẻ trung thong thả nhưng lại có một loại cảm giác nguy hiểm khó tả, dường như một con mãnh thú tùy thời bạo khởi làm bị thương người khác. Đây là do thể chất của nàng quá mạnh mẽ mà thành. Nguyên anh độ kiếp, cần phải hội tụ hải lượng thiên địa linh khí, lúc này mới có thể ngưng tụ ra lôi kiếp tương ứng. Minh Hiểu lại muốn lấy ngũ trọng linh pháp kết anh, dựa theo quy tắc, lôi kiếp mặc dù sẽ dùng hết sức hấp thu thiên địa linh khí, hình thành gần như bát cửu thiên kiếp cấp bậc ngũ trọng linh pháp. Bất quá, ngũ trọng linh pháp hiển nhiên quá mạnh, dù là hội tụ toàn bộ thiên địa linh khí của Thịnh Châu cũng khó mà chống đỡ được. Bởi vậy, trận lôi kiếp này tác động đến toàn bộ Thịnh Châu, cuối cùng uy lực chỉ có thể đạt tới cấp bậc thiên kiếp tứ trọng linh pháp. Lấy ngũ trọng linh pháp đối phó tứ trọng linh pháp, Minh Hiểu tự nhiên có thể không thèm để ý, hắn mạnh hơn thiên kiếp nhiều lắm. Huệ Tâm mở miệng. 10 năm trôi qua, khí tức của nàng cũng đã kéo lên đến cảnh giới kim đan, hiển nhiên cũng là vận dụng trận pháp gia tốc thời gian. Không có cách nào, thế giới tương lai quá hỗn loạn, trưởng thành càng nhanh càng tốt, nếu không sẽ không có sức tự vệ. Ngũ trọng linh pháp kết anh nói như vậy, Minh Hiểu đã thành công nắm giữ ngũ trọng linh pháp. Gấm Uyên hai mắt tỏa sáng. Vị tu sĩ ngũ trọng linh pháp thứ hai của cầu đạo cung sắp xuất hiện rồi. Bởi vì không thể so tài với mẫu thân, nàng vẫn chưa từng trải nghiệm lực lượng ngũ trọng linh pháp. Nếu Minh Hiểu nắm giữ ngũ trọng linh pháp, nàng coi như có cơ hội dòm ngó linh pháp cực hạn cường đại. Không đơn giản như vậy, lôi kiếp còn đang thai nghén, Minh Hiểu còn chưa đi đến bước cuối cùng. Trong ánh mắt Huệ Tâm mang theo lo lắng. Ngũ trọng linh pháp chính là linh pháp cực hạn, ẩn chứa lực lượng quá cường đại, cho dù nàng biết thiên phú, năng lực của Minh Hiểu đều đạt tới mức chưa từng có, nhưng một khi có ngoài ý muốn, vẫn có khả năng kết anh thất bại. Cổ Trường Sinh bắt đầu kết anh, hắn vận chuyển ngũ trọng linh pháp mà mình dốc lòng khai phá, thôi động kim đan. Ở trong linh hồn lĩnh vực, kim đan 10 chuyển thuần kim sắc hoàng mỹ không tì vết lúc này rung động, xuất hiện từng đạo vết trạng. Vết trạng xuất hiện rất có trật tự, trong đó chân nguyên cũng không có chút nào dao động, bị khống chế hoàng mỹ. Pháp kết anh rất thuần túy. Có thể đem chân nguyên áp súc gấp bao nhiêu lần, chính là pháp kết anh cấp bậc đó. 36 lần là hạ phẩm, 72 lần là trung phẩm, 108 lần là thượng phẩm, 180 lần là cực phẩm, 360 lần là đến đạt đến. Hắn chính là kim đan 10 chuyển ngụy ngũ trọng linh pháp, mặc dù căn cơ cực kỳ cường hãn, nhưng chất lượng chân nguyên kỳ thật còn kém xa so với kim đan tu sĩ ngũ trọng linh pháp cùng cảnh giới, bởi vậy hắn áp súc chân nguyên của mình, kỳ thật sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhất là, Cổ Trường Sinh còn có kỹ nghệ chuyển sinh, bản mệnh khí gia trì, đối với lòng tin của mình tự nhiên rất đủ. Hắn tập hợp phương pháp kết anh của trăm vị nguyên anh cầu đạo cung, đã sáng tạo ra pháp kết anh đến đạt đến của riêng mình, quyết định nếm thử căn cơ nguyên anh mạnh nhất. Đem chân nguyên của mình áp súc tới 360 phần 1. Kết anh đang Cổ Trường Sinh nuốt vào bảo đan xích hồng, vừa rơi xuống bụng, dược lực cọ rửa toàn thân, dung hợp với toàn thân chân nguyên. Két tì. Kim đang hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành một đoàn linh dịch, hàng trăm triệu phù văn hiện lên, khắc lục trên linh dịch. Linh dịch kim đang phẩm chất như vậy, chính là Cổ Trường Sinh khắc lục vô số phù văn, pháp lực áp súc mà thành. Trải qua năm giai đoạn tu hành kim đan sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn, chân nguyên kim đan đã hoàn toàn vững chắc, dù muốn giáng cấp pháp lực cũng khó mà làm được. Lúc này, hắn muốn tu thành năm trọng linh pháp, cần phải đánh vỡ kết cấu vững chắc hiện nay, trọng mới gia nhập biến hóa. Trong đó độ khó, có thể nghĩ. Huyền bí ngũ trọng linh pháp, đều ở lúc này, cực hạn đạo hạnh lục thế của ta, hôm nay liền muốn dòm ngó chí cao chi cảnh. Trong mắt Cổ Trường Sinh lóe lên một vệt cuồng nhiệt, điều động tất cả chân nguyên cao tốc lưu động, bố trí đại trận trong cơ thể. Đó là kết cấu phức tạp đến cực hạn, dù là tu sĩ cảnh giới nguyên anh bình thường cũng không thể phân biệt rõ ràng. Độ phức tạp của ngũ trọng linh pháp tự nhiên không thể so với tam trọng linh pháp. Cổ Trường Sinh bố trí kết cấu linh văn trong một thể này trong nháy mắt, liền cảm giác nhục thân đã nát bấy, biến thành hình thái năng lượng thuần túy, nếu hắn không thể kết anh, tái tạo nhục thân, như vậy chính là một chữ chết. Ngũ trọng thời gian linh pháp. Thiên thời chính cấm pháp. Cổ Trường Sinh giang hai cánh tay, toàn bộ thần hồn đều thiêu đốt, dung nhập linh dịch kim đan, va chạm trong nháy mắt đã xảy ra chất biến. Oanh. Điểm tiếp xúc dường như bị thời gian gia tốc, không có chút quá trình nào, trực tiếp giao hòa. Tất cả thần hồn chi lực trong nháy mắt cuốn quanh với tất cả chân nguyên thời gian. Áp lực khổng lồ sinh ra trong dòng chảy của hai loại sức mạnh. Oanh một tiếng, hai màu ngân và hắc trực tiếp biến mất, gần như chôn vùi, màu sắc trong nháy mắt biến mất. Bất luận Cổ Trường Sinh hay là bản mệnh khí thiên thời chính cấm, giờ phút này đều trong nháy mắt hóa khí bốc hơi. Bước vào ngũ trọng linh pháp thất bại. Không thời gian cũng không có hình thể và màu sắc. Cổ Trường Sinh cũng không chôn vùi, chỉ là biến thành vật dẫn lực lượng cảnh giới cao hơn. Trong toàn bộ đại trận, có vật chất khó có thể dùng lời diễn tả sinh ra, dường như bốc hơi hình thành khí lưu, phiêu nhiên mà khởi, hóa thành quang, hóa thành lưu mang, ở bốn phương hóa thành chín khỏa sao trời trống rỗng tái nhợt. Sao trời tái nhợt hình thành trận pháp đặc thù, bao phủ Cổ Trường Sinh đang ngồi xếp bằng. Nơi này không có một ai, nhưng mơ hồ một hình bóng hiện ra, hắn tựa như thần tử đông kết, từng chút một tìm về sinh mệnh của mình, đột phá cực hạn của con người, tu thành đại đạo thuộc về hắn. Theo bóng dáng dần dần có thể nhìn ra hình dáng. Chín chuôi cấm kiếm cũng hiện lên, sáu thanh theo thứ tự quý vị, dung nhập trên trời sao trời tái nhợt, mỗi dung nhập một quả, bóng dáng liền rõ ràng một phần, khi sáu thanh dung nhập, đã có thể nhìn thấy hình người, có thực thể. Chỉ là, khuôn mặt vẫn còn rất mơ hồ, không rõ nam nữ, không cảm nhận được sinh khí. Thiên thời chín cấm pháp. Ngưng. Ý thức Cổ Trường Sinh dần dần khôi phục, hắn khác với Tư Nguyệt Nghi cần thời gian dài thai nghén, hắn không cần mượn sức mạnh đại đạo, tất cả làm nền đều do tự thân hoàn thành, tốc độ kết anh nhanh chóng, xa không phải Tư Nguyệt Nghi có thể so sánh. Chỉ thấy chân nguyên thời gian ngũ trọng không màu mang theo ý thức của hắn, hóa thành hình thức ban đầu của nguyên anh, dần dần sinh ra trong quá trình xây dựng lại. Ngũ trọng linh lực khó mà khống chế, hiện tại quả thực ngoan ngoãn đến cực điểm, hắn không chút huyền niệm tu thành linh pháp nguyên anh ngũ trọng, lại lấy tiêu chuẩn chí cao 360 lần bước vào cảnh giới nguyên anh. Két tì. Thời khắc kết anh thành công, nguyên anh mở ra song đồng, một vệt kim quang hiện lên, không gian nơi đi qua đều nát bấy. Quả nhiên không sai biệt, nguyên anh xuất khiếu, liền thông thiên địa, coi như ta vứt bỏ nhục thân, cũng có thể trường tồn thế gian, không ảnh hưởng chút nào đến việc tiếp tục tu hành. Đây là gần như tuần hoàn hoàn mỹ của nhục thân sao? Chờ nhục thân Cổ Trường Sinh cũng mở hai mắt ra, hắn đã chính thức bước vào cảnh giới nguyên anh ngũ trọng linh pháp. Thủy hỏa thổ mộc âm, năm loại thuộc tính như là bản năng đồng dạng xen lẫn dung hợp thành năm trọng thời gian linh lực. Đó là lực lượng không có màu sắc, nhìn không thấy, cũng không thể sờ được. Lúc này, Cổ Chào Đời nhìn lại bản thân, chợt phát hiện mình so với Nguyên Anh bình thường còn muốn hòa nhập với thế giới hơn. Nguyên Anh tu sĩ đã nhảy ra khỏi tam giới, không còn nằm trong ngũ hành, siêu thoát khỏi thế tục, đó là hình dung về vị thế của Nguyên Anh tu sĩ khi chạm đến đại đạo, thoát ly khỏi thế giới vật chất. Thật ra, Nguyên Anh tu sĩ vẫn còn tồn tại trong thế giới vật chất, vẫn có thực thể, chứ không phải hoàn toàn biến mất. So với những Nguyên Anh tu sĩ này, tình huống của hắn có phần khó mà hình dung. Cổ Chào Đời nhìn lướt qua thiên kiếp vẫn chưa giáng xuống, chậm rãi đi đến ranh giới trận pháp, đưa tay ra, chạm vào kết giới tầng ngưng tụ từ lượng lớn linh khí mật độ cao. Không còn nghi ngờ gì nữa, mỗi một loại ngũ trọng linh pháp đều có sức mạnh không thể thay thế, đủ để thay đổi thế giới, tạo ra kỳ tích. Bây giờ hắn đã bước vào cảnh giới ngũ trọng linh pháp, thu được ngũ trọng linh lực dung luyện từ cửu cấm linh pháp thiên thời, cũng ý thức được linh pháp của bản thân rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Đáng sợ hơn là, hắn là người chuyên sáng tạo linh pháp cho bản mệnh khí, trong đó huyền diệu, vô số kể. Vấn đề mà tu sĩ bình thường khó có thể song toàn, lại bị hắn chơi thành thập toàn thập mỹ cửu đại cấm kiếm của bản mệnh khí, cộng thêm thiên thời khí bản thân, tổng cộng 10 loại khuynh hướng, đều có thể đạt đến cực hạn. Không cần bản mệnh khí gia trì, đã vô địch rồi, dùng đến bản mệnh khí, có lẽ cũng không kém thần khí là bao. Cổ Chào Đời thông qua việc cân nhắc uy năng của thần xích, đưa ra phán đoán. Bản mệnh khí của hắn, sau khi tiến giai Nguyên Anh cũng theo đó tiến hóa đến cấp bậc bản mệnh khí ngũ trọng linh pháp. Bây giờ bản mệnh khí, xứng đáng với danh xưng thần khí. Thiên kiếp, đến đi. Cổ Chào Đời búng tay một cái, thu hồi ảnh hưởng cố định của lực lượng thời gian lên bản thân, để bản thân một lần nữa xuất hiện trong linh giới, theo bước chân đạp xuống mặt đất, chân thực đứng trên thế giới này. Phía trên, cực âm lôi kiếp rốt cuộc bị dẫn động, từng đạo hắc sắc lôi xà dương nanh múa vuốt, khóa chặt Cổ Chào Đời. Âm âm. Lôi đình như mưa, trút xuống, 8-9 ngày kiếp tích lũy lâu như vậy, đã đạt đến cực hạn về sức mạnh. Hơn nữa, vô tận âm khí cùng lôi đình kết hợp, xuất hiện thăng hoa kỳ diệu, khiến cho lực lượng của lôi kiếp mơ hồ vượt qua tứ trọng linh pháp thông thường, bắt đầu hướng đến ngũ trọng linh pháp. Chỉ có điều vì không có một tia huyền diệu của quy tắc ngũ trọng linh pháp, trên thực tế vẫn còn kém xa. Âm lôi a cấm kiếm thứ 5. Cấm kiếm thứ 5, ngân hoàng sáng chói, xoay quanh bên cạnh Cổ Chào Đời, rơi vào tay hắn. Pháp lực cuồn cuộn trút vào trong đó, kích hoạt thần thông của cấm kiếm thứ 5. Chỉ thấy trên thân kiếm màu bạc, từng đạo phù văn trắng sáng lên, bạch sắc quang mang khó có thể hình dung lóe ra. Luồng hào quang trắng này tự như chí dương chi lực, chỉ cần phát ra hào quang, trong nháy mắt đã đẩy lùi tất cả âm lôi đang quanh kích xuống, hình thành một tòa quang mang chi vực, sừng sững dưới lôi kiếp. Thần thông thứ 5. Phá dạ. Cổ Chào Đời giơ kiếm, chém ra một kích, dường như thiên địa sơ khai, tất cả quang mang đều bị hút vào nhát chém này. Ngay sau đó, trong bóng tối thâm trầm, một đạo quang mang khó có thể hình dung lóe lên. Hắc ám bị bổ ra tại chỗ, khôi phục sáng ngời. Cổ Chào Đời không nhìn kết quả, buông kiếm trong tay, xoay người rời đi. Phía sau hắn, chỉ thấy trăm triệu dặm mây lôi đã phân thành hai, chậm rãi tiêu tán. Đao pháp phá sát, nhát chém thứ nhất, phá dạ, phá vỡ bóng tối bằng một nhát chém. Đây là đao pháp hắn lĩnh ngộ trong chân tiên thí luyện, có thể ngưng tụ tất cả lực lượng của bản thân, lấy ý niệm dẫn động linh khí thiên địa. Nhát đao pháp đó mặc dù từ đó về sau chưa từng dùng qua, nhưng vẫn ẩn giấu trong linh hồn Cổ Chào Đời. Theo việc thiên thời chín cấm sinh ra, xuất hiện chín chuôi cấm kiếm, nhát đao pháp đó cũng theo đó được giải phong, hóa thành thần thông thời gian dung nhập vào bản mệnh khí. Phá dạ bây giờ là kiếm khắc địch, lấy linh pháp thời gian thôi diễn vạn vật, bất luận hình thái và linh pháp của đối thủ ra sao, đều có thể dùng chiêu này phá vỡ, nếu có thuộc tính hắc ám, càng là song trọng áp chế, không thể nói là không cường đại. Mà loại thần thông cấp bậc này, Cổ Chào Đời còn có 5 loại, đồng thời, theo việc hắn tiếp tục bù đắp linh vòng hắn có thể sử dụng thần thông cùng cấp bậc, nhiều đến 9 loại. Ánh sáng thất thải mông lung lóe lên. Tư Nguyệt Nghi giáng lâm. Đột phá thành công. Nàng dò xét Cổ Chào Đời, kết quả lại có chút không xác định, nhìn không thấu khí tức và tu vi của Cổ Chào Đời. Thành công, hơn nữa còn mạnh mẽ hơn trước nay, người bây giờ cũng không phải là đối thủ của ta. Cổ Chào Đời cười cười, bắt đầu chế nhạo Tư Nguyệt Nghi không am hiểu chiến đấu. Quả thật là thế. Tư Nguyệt Nghi nhíu mày, lộ vẻ hứng thú. Đã đạt đến ngũ trọng linh pháp kết anh, người trước đây là cấp bậc gì, nói nghe một chút. Cổ Chào Đời không nhịn được cười nói. Tư Nguyệt Nghi trầm tư, nàng vốn không có kết anh pháp tương ứng, mà là dựa vào đại đạo thai nghén mà thành, nếu xét về chất lượng, nàng chỉ tăng lên khoảng 6-70 lần chất lượng chân nguyên, tức là từ hạ phẩm kết anh đến khoảng trung phẩm kết anh. Điều này hoàn toàn khác xa với việc đạt đến kết anh, ít nhất cũng gấp 5-6 lần. Tuy nhiên, hiện tại nàng đang ở trong Nguyên Anh kỳ, khoảng cách này cũng không phải chỉ bằng chừng ấy chất lượng chân nguyên có thể sang bằng. Thử xem. Tư Nguyệt Nghi cảm thấy Cổ Chào Đời sẽ không tùy tiện đắc ý, trong tay ngưng tụ một đoàn thất thải chi quang, kích động. Tùy ngươi. Cổ Chào Đời giang hai tay, tỏ vẻ không quan trọng. Thật ngông cuồng. Tư Nguyệt Nghi kinh ngạc, lúc này ném ra đại mộng chi lực, dùng ngũ trọng linh pháp đại mộng chi lực, mô phỏng cực hạn hủy diệt. Chỉ thấy thất thải chi lực trong nháy mắt chuyển biến thành ám lực lượng hủy diệt, quét về phía Cổ Chào Đời, nhưng lực lượng hủy diệt lại trực tiếp xuyên thấu qua Cổ Chào Đời, căn bản không đánh trúng người, lực lượng cường hãn không thể bộc phát, lại trở về trong tay Tư Nguyệt Nghi. Làm sao có thể? Tư Nguyệt Nghi không khỏi khởi động mộng ảo thần nhãn, muốn quan sát nguyên lý của hiện tượng này, nhưng nàng càng thêm kinh ngạc, Cổ Chào Đời thật sự đứng ở đó, nhưng khi mở thần nhãn ra, thân ảnh lại biến mất không thấy. Thần nhãn của nàng có thể quan sát mọi vật chất và năng lượng, vậy mà lại không nhìn thấy Cổ Chào Đời. Chẳng lẽ Cổ Chào Đời đã vượt ra khỏi phạm trù vật chất và năng lượng rồi? Ẩn Quang, người đây là hợp đạo trở thành quy tắc thể. Tư Nguyệt Nghi hỏi. Không sai biệt lắm, trên con đường đại đạo, ta đã đi xa hơn ngươi, ngươi nhìn lại xem. Cổ Chào Đời nói, bỗng nhiên như nước hòa vào không khí, biến mất không thấy. Đôi đồng tử thất thải chi quang của Tư Nguyệt Nghi lưu chuyển, thôi động đến cực hạn, vẫn không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào. Này, Tư Nguyệt Nghi, người có cảm giác được thời gian trôi qua không? Giọng nói của Cổ Chào Đời từ sau lưng nàng truyền đến, một bàn tay không biết từ lúc nào đã đặt lên vai nàng. Tư Nguyệt Nghi quay đầu, đôi mắt đều là vẻ kinh ngạc, nàng vậy mà không hề cảm ứng hay cảm thấy gì. Nếu Cổ Chào Đời trực tiếp ra tay, chẳng phải nàng sẽ bị đánh bại trong nháy mắt sao? Thủ đoạn đáng sợ như vậy, về mặt tấn công quả thực không phải là thứ nàng có thể so sánh. Dù đã ở trong Nguyên Anh kỳ, nàng chỉ sợ cũng chỉ có thể tự vệ. Người biến thành hư vô mờ mịt của thời gian. Tư Nguyệt Nghi nói. Có thể hiểu như vậy, bây giờ ta chính là thời gian chính là ta, không thể can thiệp vào sinh mệnh của thời gian, vĩnh viễn không thể chạm vào ta, dù cùng là ngũ trọng linh pháp, đứng vững ở Nguyên Anh cảnh giới cũng vậy. Cổ Chào Đời nói. Lời này của hắn không hề khoa trương, thời không trong khái niệm chi lực cũng thuộc về tồn tại cực mạnh. Muốn chống lại thời không, cần phải khắc chế khái niệm, ngũ trọng linh pháp bình thường, cho dù đã tu thành Nguyên Anh viên mãn, cũng chỉ có thể hơi kiềm chế hắn, mà không thể tạo ra bất kỳ uy hiếp nào với hắn. Muốn dùng sức mạnh áp chế, chỉ có một biện pháp. Hóa thân. Nên chấm dứt ân oán đã qua, theo lời ngươi nói, Lạc tộc sẽ xuất hiện tu sĩ ngũ trọng linh pháp, chúng ta đã biết trước tương lai, đương nhiên cũng muốn học tập vị chân tiên kia của thế giới Hoàng Kim, sớm chém dứt uy hiếp. Cổ Chào Đời nói. Trên thực tế, việc Lạc tộc sẽ xuất hiện ngũ trọng linh pháp chỉ là dự cảm của Tư Nguyệt Nghi, dự cảm xuyên thấu thời gian. Nhưng bây giờ, theo hắn bước vào cảnh giới ngũ trọng linh pháp, dự cảm này đã trở thành dấu vết mà hắn có thể nhìn thấy. Với tư cách là tu sĩ cửu hoàng bản mệnh khí, hắn khác biệt với người thường, đã thu được lực lượng thời gian thập toàn thập mỹ. Dự báo tương lai, sửa đổi quá khứ. Những điều này, hắn hoàn toàn có thể thực hiện. Lạc tộc à, nghe vậy, Tư Nguyệt Nghi đầu tiên là trầm mặc, sau đó như một đạo lôi đình đã kìm nén quá lâu, bỗng nhiên xẹt qua chân trời. Nàng nói, ta đợi ngày này đã quá lâu, Ẩn Quang. Giơ tay lên. Bao phủ toàn bộ thiên đường quốc độc tôn duy ngã của Thịnh Châu lặng yên không tiếng động bị kiềm chế, trở về không gian chiều linh hồn. Trong lúc này, Cổ Chào Đời lộ ra một vệt suy tư, thử vương tay, xuyên qua sự kiềm chế của thiên đường quốc độc tôn duy ngã. Kết quả, mặc dù có lực cản trở, nhưng hắn vẫn xuyên thấu qua, khiến Tư Nguyệt Nghi chú mục, ngay cả thiên địa dị tượng cũng không thể giam cầm ngươi. Chỉ là không thể giam cầm, nhưng đã có thể can thiệp vào ta, nói cách khác, nếu có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất, ta mặc dù có thể tự do đi lại, nhưng rất khó giống như bên ngoài, thuấn sát mục tiêu. Cổ Chào Đời nói. Hắn cũng không để ý. Thời gian linh pháp đã đủ mạnh, đối thủ có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất cũng chỉ là phòng thủ mà thôi. Huống chi, chẳng lẽ hắn không có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất sao? Xem ra lần này Lạc tộc khó thoát khỏi kiếp nạn. Trong mắt Tư Nguyệt Nghi hiện lên một vệt băng lãnh, tầm mắt của nàng di chuyển, bao trùm thất thải đại mộng chi lực, bao phủ cầu đạo cung. Mặc dù nhìn bề ngoài, cầu đạo cung vẫn sừng sững trong vô đạo vực, nhưng thực tế đã rơi vào một không gian chiều khác. Hai người bọn họ muốn hành động, nhưng cũng không thể bỏ mặc hang ổ gặp nguy hiểm. Huệ Tâm, Cẩm Nguyên, cầu đạo cung giao cho các ngươi, nếu tình thế không ổn, các ngươi nên biết phải làm sao. Tư Nguyệt Nghi và Cổ Chào Đời giáng lâm Thái Vô Thần Sơn. Huệ Tâm và Cẩm Nguyên, váy dài tung bay trong gió, lộ vẻ nghiêm túc, yên tâm, mụ mụ, chúng ta sẽ giữ lại nguyên khí. Các ngươi cẩn thận. Tư Nguyệt Nghi và Cổ Chào Đời liếc mắt nhìn nhau, thân ảnh hư hóa, chính thức bắt đầu kế hoạch diệt tộc. Thiên Nhất Châu. Hai thân ảnh mơ hồ lặng lẽ giáng lâm. Bất luận là Cổ Lạc Sinh hay Tư Nguyệt Nghi, đều có năng lực ngăn cách hoàn toàn việc dò xét, cả hai kết hợp càng thêm đáng sợ. Bọn họ đến, không gây ra bất kỳ động tĩnh nào, dù Lạc Thánh tộc có dùng thần khí giám sát Thiên Nhất Châu cũng vô dụng. Không ngoài dự đoán, Lạc tộc đã thay đổi tọa độ động thiên. Tư Nguyệt Nghi nhìn về phía nơi đã là phế tích nhiều năm trước, bây giờ lại hóa thành rừng rậm xanh um tươi tốt nói. Không quan trọng. Cổ Chào Đời tiến lên, Thiên Thời Cửu Cấm hiện ra, cấm kiếm thứ tư bay ra, hóa thành một mặt thủy kính, lúc này phát động thần thông. Thần thông thứ tư như cũ. Thủy kính tỏa ra ánh sáng lung linh, hiện ra cảnh tượng đã qua, Tư Nguyệt Nghi xâm nhập hình tượng động thiên lóe lên, rất nhanh điều chỉnh thành Lạc tộc phong bế động thiên, bắt đầu chuyển di tọa độ động thiên. Động thiên là tiểu thế giới do tu sĩ hóa thần sáng tạo, thông qua không gian đường hầm kết nối thải hà linh giới. Thánh tộc nắm giữ động thiên, muốn mở cửa ở đâu cũng được, thậm chí có thể mở ra nhiều cửa. Động thiên, đối với thánh tộc mà nói cũng là bảo vật trân quý, có ý nghĩa chiến lược. Khi Tư Nguyệt Nghi tìm được cửa sau, Lạc tộc cũng lập tức sửa đổi tất cả tọa độ, tránh bị lộ lần nữa. Đáng tiếc, bọn họ làm uổng công. Cổ Chào Đời phát động thời gian linh pháp, ngược dòng tìm hiểu cảnh tượng đã qua. Bên trong thủy kính, động thiên bị kín một tầng hơi nước, lực lượng thời gian khó mà xuyên thấu, Lạc tộc được thần khí che chở. Tuy nhiên, quanh thân Cổ Chào Đời mấy chui cấm kiếm nổ tung, lực lượng hùng hậu gia trì thần thông thứ tư, trong chốc lát quang mang đại thịnh, dù thần khí che đậy dấu vết, Cổ Chào Đời vẫn hoàn thành đột phá. Hai người ý thức giáng lâm, thân lâm kỳ cảnh, quan sát Lạc tộc chuyển di tọa độ. Trong tiếng thác nước ầm ầm, Lạc tộc chi chủ từ sâu trong động thiên đi ra, cầm trong tay thần kiếm màu nước, lực lượng đáng sợ bộc phát khuếch tán. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Oanh! Làm sắc linh khí xông lên trời cao, lưu chuyển ngũ trọng linh pháp chi lực, tái tạo ngoại tầng động thiên của Lạc tộc. Ngoại tầng Lạc tộc bị nước bao phủ, tái tạo ngoại tầng chính là thay đổi hướng chảy của nước. Theo Thiên Nhất Thần Thủy hướng chảy chuyển biến, thông hướng điểm cuối cùng cũng xuất hiện biến hóa. Trận chuyển di tọa độ này tốn thời gian mấy tháng, xem ra cũng không phải chuyện dễ dàng. Theo tộc nhân lần lượt xác nhận không gian đường hầm không có vấn đề, Lạc tộc chi chủ thu hồi kiếm, quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Lạc tộc chi chủ bỗng nhiên như xuyên qua cả thời không, nhìn thẳng về phía này, cảm nhận được một luồng dò xét. Lớn mật! Kẻ nào dám dòm ngó thánh tộc? Lạc tộc chi chủ gầm lên giận dữ, cả thế giới như sụp đổ, đôi thần nhãn sắc bén đảo qua, lại không bắt được kẻ nào. Rốt cuộc là ai? Hiện thế! Nơi sâu trong Thiên Nhất động thiên, Lạc tộc chi chủ giận dữ không thể kiềm chế, tiếng gầm vang vọng mãi không thôi, hắn cảm thấy đáy lòng lạnh buốt. Ngay vừa rồi, lại có kẻ đột phá phong tỏa của thần khí, dò xét tọa độ động thiên của bọn hắn. Đây là muốn làm gì? Xông vào Lạc tộc động thiên sao? Oanh! Càng sợ cái gì, thì cái đó lại đến. Trong tiếng nổ ầm ầm, cột sáng từ bát phương Thiên Nhất động thiên bốc lên, hiển hiện vô tận phù văn, chính là bát quái trận. Đây là trận pháp chỉ có hóa thần mới có thể bày ra, uy năng ngập trời, lúc này toàn diện khôi phục, báo hiệu có đại địch đã xông vào động thiên. Thế mà thật sự có kẻ dám cả gan xông vào động thiên của Lạc tộc ta. Nói đùa gì vậy, bây giờ trong linh giới có ai điên cuồng đến thế? Lạc tộc chi chủ vẻ mặt âm trầm, nghĩ đến một khả năng, một đại địch điên cuồng. Thiên Âm cung chủ, Tư Nguyệt Nghi. Cân nhắc thần xích. Dệt. Xa xa phía chân trời, thần quang bảy màu xông thẳng lên trời, một giọng nói hờ hững kèm theo lực lượng đáng sợ hoàn toàn bộc phát. Quả nhiên, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Chính là Tư Nguyệt Nghi. Hôm nay, chính là ngày Lạc tộc diệt vong. Tư Nguyệt Nghi tuyên cáo, trong tay cân nhắc thần xích không ngừng bộc phát lực lượng, đánh tàn bát quái trận. Lạc tộc chi chủ nhìn cảnh này, vẻ mặt âm trầm lại nở nụ cười, tưởng rằng Lạc tộc ta là bùn đất sao? Lại còn dám hai lần xông vào động thiên. Tư Nguyệt Nghi, tộc ta đã chờ ngươi lâu rồi. Hôm nay ngươi cứ ở lại đây đi. Thiên Nhất Thần Kiếm. Hắn gầm lên, dưới thác nước thiên thủy thần ẩn giấu thần kiếm rung động. Vụt. Thần kiếm lộ ra phong mang, phá vỡ hư không, rơi vào tay Lạc tộc chi chủ. Lạc tộc chi chủ vuốt ve thân kiếm trong suốt như lam ngọc, trong mắt sát khí ngút trời, thân ảnh lóe lên đã xuất hiện ở biên giới trận pháp, đối mặt với nữ tử tóc dài đen trắng, đôi mắt lưu chuyển thất thải chi lực. Nàng đã xuyên qua bát quái trận, dù cho phù văn bát quái trận chớp động, trùng luyện địa phong thủy hỏa, vẫn không làm gì được nàng. Đáng hận hơn là, trưởng lão Nguyên Anh của Lạc tộc đến ngăn cản, lại có một vị bị chặt đầu, cả Nguyên Anh chân linh đều đang giãy giụa trong tay nàng với vẻ mặt dữ tợn. Vị trưởng lão này chịu áp lực quá lớn, thân là Nguyên Anh tứ trọng linh pháp, lại bị miễu sát, giờ phút này chỉ có thể liều mạng bộc phát chân nguyên, muốn chờ viện binh đến. Không hề nghi ngờ, Lạc tộc chi chủ đến rất kịp thời, khiến hắn thấy được hy vọng, trong mắt phát ra ánh sáng rực rỡ, gia chủ, cứu ta. Buông tam trưởng lão ra, Thiên Âm. Lạc tộc chi chủ nổi giận, thiên nhất thần kiếm trong tay vận chuyển lực lượng, ầm vang đánh ra, không gian đều bị quét sạch, bị lực lượng đáng sợ trong đó luyện hóa. Là mục tiêu, Tư Nguyệt Nghi gánh chịu áp lực lớn nhất, nàng ném đầu lâu trong tay, khóe miệng nở nụ cười gằn, quả nhiên là nguyên thần kiếm của Lạc tộc, uy lực có thể so với ngũ trọng linh pháp. Đầu lâu của Tam trưởng lão trong nháy mắt bị lực lượng đáng sợ luyện hóa thành tro, Lạc tộc chi chủ vẻ mặt quyết tâm, căn bản không có ý định lãng phí sức lực cứu người, toàn lực bộc phát thần kiếm chi lực, muốn nghiền nát Tư Nguyệt Nghi. Mặc dù hắn đã sớm biết Tư Nguyệt Nghi sẽ xâm nhập Lạc tộc, sớm đã bố trí, nhưng trong lòng vẫn bất an. Hắn biết, chỉ cần một sơ suất, Lạc tộc sẽ tổn thất nặng nề. Tư Nguyệt Nghi này, thật sự là một tu sĩ linh pháp thần cấp, nắm giữ thần khí. Có thể tạo thành phá hủy, không thể đánh giá. Oanh! Cân nhắc thần xích vung ra, va chạm với thiên nhất nguyên thần kiếm, dù có bát quái trận do thiên vương tự tay bày ra gia trì, khu vực trăm dặm vẫn trong nháy mắt bốc hơi, có thể thấy được uy năng của thần khí khủng bố đến nhường nào. Thôi động bát quái trận, trấn áp nàng. Lạc tộc chi chủ gầm lên, thần niệm của hắn bộc phát, kết nối với đại trận, tận lực đánh thức càng nhiều lực lượng trận pháp. Phù văn bát quái trận lưu động càng lúc càng nhanh, toàn bộ gia trì lên thần kiếm và thân thể của hắn. Duy ngã độc tôn. Lên thiên đường quốc. Tư Nguyệt Nghi ném thần khí ra, tay phải nâng quá đỉnh đầu, trong lòng bàn tay cực quang lóe lên, tất cả không gian trong khoảnh khắc này đều trong nháy mắt được dựng lại. Dị tượng. Khắc tinh của trận pháp. Thiên địa dị tượng, càng là như thế. Trong chốc lát, một mảnh đất rộng lớn bao trùm bầu trời thất thải, vô tận bãi cỏ, từng đầu thánh thú cao giọng gào thét. Lần này nàng có thể ở trạng thái hoàn toàn bộ lực lượng của dị tượng đều có thể vận dụng, trong đó dựng dục thánh thú tự nhiên như vậy, không còn cần đơn độc chế tác thân thể, cung cấp cho cổ chào đời. Tưởng rằng thiên địa dị tượng chỉ có một mình Tư Nguyệt Nghi nắm giữ sao? Không khỏi quá coi thường nội tình của thánh tộc. Thiên địa dị tượng. Thủy sắc nhất tuyến thiên. Thủy sắc ngạo nghễ hiện lên, hình thành bức tường nước vô biên, đem toàn bộ dị tượng chia cắt, bức tường nước càng ngày càng mãnh liệt, đi ngược dòng nước, thế mà hóa thành thác nước lớn, đối kháng với dị tượng của Tư Nguyệt Nghi. Thiên địa dị tượng, cần gom góp người dị tượng và địa thế dị tượng, phụ tá đỉnh cấp huyền bảo trúc cơ mới có thể thành tựu. Thánh tộc mặc dù không phải tu sĩ nào cũng sẽ tự nhiên thai nghén dị tượng, nhưng cũng không hiếm thấy, là Lạc tộc chi chủ, hắn chính là người trời sinh dị tượng, không cần đem linh pháp tu tới lục giai viên mãn. Đồng thời, là Lạc tộc chi chủ, hắn có thể đi đến ngày hôm nay, tự nhiên cũng thu được đầy đủ tài nguyên. Hắn sở hữu cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất, cũng không có gì lạ. Điều thực sự kỳ lạ là hắn chỉ là tứ trọng linh pháp thiên địa dị tượng, làm sao chống lại ngũ trọng linh pháp thiên địa dị tượng của Tư Nguyệt Nghi. Trước đây đại chiến, mặc dù cũng có tu sĩ thử sử dụng dị tượng, đều không phát huy tác dụng, đều bị thôn phệ. Áp chế trên vị cách ngũ trọng đối tứ trọng, cũng không phải dễ dàng gì để đảo ngược. Bát quái trận sao? Tư Nguyệt Nghi nhìn ra huyền cơ. Nói chung, trận pháp kỳ thật không theo kịp thực lực của tu sĩ. Cho dù thiên vương bố trí bát quái trận, cũng chỉ mạnh hơn thần khí một chút, cũng không đạt tới lĩnh vực hóa thân. Chỉ có điều, bát quái trận dù sao cũng là địa lợi, lấy nội tình của thánh tộc, đem trận pháp kết hợp với dị tượng truyền thừa của mình, đạt tới tình trạng chống lại dị tượng ngũ trọng linh pháp, thực sự không có gì lạ. Nàng muốn dựa vào dị tượng xóa bỏ ưu thế địa lợi của Lạc tộc, quả thực không thực tế, muốn đơn giản như vậy, thánh tộc làm sao có thể tồn tại lâu đến thế. Hôm nay, người chết chắc. Phốc. Lạc tộc chi chủ quả thực không thể tin được phun máu tươi, hắn chậm rãi cúi đầu, không biết từ lúc nào, lồng ngực của hắn đã xuất hiện một cái lỗ lớn. Một bàn tay trắng như ngọc, như là tác phẩm nghệ thuật xuyên qua ngực hắn, kéo ra nguyên anh của hắn. Cái gì? Lúc nào? Hết chương 515. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.